Địa lao cầu thang thượng vang lên tiếng bước chân, Ni Daily ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái quen thuộc, cao gầy và tinh tế thân ảnh, lắc lư nàng động lòng người rắn nước eo nhỏ đi xuống cầu thang, không phải là người khác, đúng là Ni Daily nhận thức Thúy Bích Ti. Nhìn cái này nữ tu sĩ trên mặt mang theo, tràn ngập đùa cợt nụ cười, Ni Daily nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại. Nàng biết, hôm nay, chính mình sợ là có đau khổ muốn ăn. Ông! Tinh lọc bạch quang sáng lên lại dập tắt, đây đã là Hoắc Tang tinh lọc rơi không biết thứ bao nhiêu chỉ khô lâu. Mỗi một lần sử dụng năng lực cũng phải kêu một lần tinh lọc, Hoắc Tang hiện tại cảm giác cổ họng của mình đều nhanh muốn hàm ếch, hạ quyết tâm lần này sau khi trở về, nhất định phải tìm một chút mật linh tinh nhuận yết hầu đồ vật, thật tốt bảo dưỡng một chút cổ họng của mình. Mà vạn hạnh, chuyến này thu hoạch cũng coi như dày. Tối thiểu, hắn tinh lọc đếm số dư, đã bạo tăng đến 2 vạn điểm nhiều. Chỉ dựa vào điểm này, chuyến này liền có thể xem như chuyến đi này không tệ. Chẳng qua, loại này cố định có thể thu hoạch đại lượng tinh lọc đếm thời gian, chỉ sợ cũng liền muốn dừng ở đây. Thế giới hiện thực dù sao không thể so trò chơi, tại đây cả ngày gặp gió táp mưa sa hoang đảo phía trên, bọn khô lâu xương cốt cũng thực dễ dàng phong hóa thoát phá. Mà mất đi thân thể bảo hộ, linh hồn của bọn họ chi lửa cũng biết bay tốc tan hết, cho nên trên thực tế, tại nơi này nơi nơi dạo chơi vong linh số lượng, cũng không có nhiều như vậy. Đại khái là 7-800 chỉ A, có thể cung cấp không sai biệt lắm 2 vạn điểm tinh lọc đếm, đã là một khoản phi thường khả quan bồi thường. Mà ở sơn cái kia đầu, kia một chút nằm ở mộ huyệt, an tĩnh ngủ say quý danh đám vong linh, tuy rằng một cái có thể chống đỡ được mấy trăm chỉ khô lâu sơ cấp tinh lọc đếm, nhưng này một chút gia hỏa không có khả năng một mình tỉnh lại. Bọn hắn muốn tỉnh chính là cùng một chỗ tỉnh, sau đó tỉnh chính là một hồi thật lớn vong linh triều dâng, Hoắc Tang bây giờ là vạn vạn không dám đi qua trêu chọc. Thôi được rồi, đi thôi. Nhìn Celine nhăn dễ nhìn lông mày, tầm mắt giống như là vượt qua trong đảo cái kia tòa núi cao, nhìn kia một chút tại sơn đối diện dạo chơi bọn khô lâu, nóng lòng muốn thử, Hoắc Tang cao giọng nói hai đi, Celine, chúng ta rời đi a, không trà, về nhà. Celine thu hồi ánh mắt, biểu cảm hơi lộ ra tiếc nuối. Mà hai đi cũng không nói thêm gì, ba người theo sau đang trở lại bờ cát thượng mắc cạn thuyền nhỏ phía trên, chuẩn bị phản hồi. Hắn tại cái này đảo nhỏ thượng đã vượt qua 2 ngày thời gian, hôm nay đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Mấy ngày nay, chiếc này thuyền nhỏ khoang thuyền liền trở thành hắn tạm thời chỗ ở, ăn cơm, nghỉ ngơi, đi ngủ còn có buông lỏng thể xác tinh thần giải trí hoạt động, hắn đều là tại đây phía trên hoàn thành. Không thể không nói, tại loại này diện tích không lớn thuyền nhỏ thượng giải trí, cùng với thân tàu lắc lư cùng sóng biển vỗ, quả nhiên là có một loại khác trải nghiệm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều nên đã xong. Ba người ở đầu thuyền ngồi xong, hai đi theo sau khống chế cuộn sóng, đẩy thuyền nhỏ, nhanh chóng đi xa. Ngóng nhìn vậy không đoạn rời xa đỉnh núi, Hoắc Tang thở phào một hơi, chuyến này kế hoạch, có thể xem như viên mãn thành công. Chủ nhân, kia tòa núi nhỏ mặt sau rốt cuộc có cái gì à? Trình khống chế thủy thể hai đi bỗng nhiên mở miệng, nhất tâm nhị dụng, ngay trước Celine mặt sát tay hắn, sau đó đem cả người đều dán tại hắn trên người, bộ ngực cao vút ép lấy cánh tay của hắn. Còn ngươi lập lờ tò mò quang mang, giọng nhẹ nhàng hỏi. Đây hết thảy, Celine toàn bộ nhìn tại trong mắt, chính là nàng biểu cảm như trước như thường, không nói một lời, màu vàng xanh lá đôi mắt trung đồng dạng lập lờ tò mò, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Tang trả lời. Chỗ đó a, Hoắc Tang nhìn liếc nhìn một cái kia cách càng ngày càng xa đỉnh núi, cảm khái nói, là một cái sa đọa phản thánh kỵ sĩ, cùng hắn đồng dạng sa đọa thành tử vong kỵ sĩ các thuộc hạ, cộng đồng hôn mê chỗ. Thánh kỵ sĩ là mang vì chính nghĩa mà chiến quyết tâm các dũng sĩ, hướng toàn bộ thế giới lập được lời thề sau đó, mới có thể đạt được cao quý nghề nghiệp. Mà một khi làm trái lời thề, các thánh kỵ sĩ liền thất đi thế giới ban cho tất cả lực lượng, cũng lưng đáng sợ gông xiềng. Trừ phi bọn hắn có thể có được chính mình tin phụng thần minh chỉ dẫn, chuộc lại tội lỗi của mình, lại lần nữa thề, mới có thể lại một lần nữa bị trật tự tiếp nhận. Đây là trật tự chư thần năm đó cộng đồng định ra quy tắc, nhưng mà thật giống như chúng thần sáng tạo thế giới vật chất cũng không hoàn mỹ, vẫn như cũ sẽ có ma nữ loại này, bởi vì thế giới quy tắc bản thân lỗ hổng mà sinh ra tai họa sinh vật giống nhau, bọn hắn sở định phía dưới bộ này lời thề quy tắc, kỳ thật cũng có lỗ hổng có thể chui. Cái này chui phễu chơi tác cụ thể hết sức phức tạp, còn muốn có tà ma hoặc tử linh pháp sư Necromancer hiệp trợ. Nhưng tóm lại, một khi chui phễu thành công, liền sẽ biến thành có thể cùng tà ma cùng bất tử sinh vật vì ngũ, tự ý làm bậy tận tình tà ác. Lại đồng dạng cường đại đến cực điểm phản thánh kỵ sĩ. Chương 191 Tử vong kỵ sĩ truyền thuyết. phản các thánh kỵ sĩ đồng dạng có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ chí thánh chém, hoặc là phải nói là chí ác chém, chẳng qua lúc này đây này mục tiêu lại có thể nhắm ngay vô tội sinh linh, bọn hắn trên người tỏa ra đáng sợ oán hận linh quang, chính là những cái này cũng không lại vì cùng vì vật còn sống đồng đội cung cấp tăng, mà là có thể để cho bất tử sinh vật cùng tà ma nhóm lực lượng, đạt được siêu trên diện rộng tăng lên. Những cái này đánh cắp vốn thuộc về trật tự cùng chính nghĩa nhân sĩ lực lượng phản các thánh kỵ sĩ, cơ hồ có thể nói là thế giới vật chất sở hữu thế lực công địch. Mà bên kia đỉnh núi trung ngủ say, chính là một cái mạnh mẽ đến cực điểm phản thánh kỵ sĩ. Hắn khi còn sống từng là một cái hải đảo tiểu quốc vương tử, là một vị lập chí ở bảo vệ quốc gia cùng nhân dân kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ. Hoắc Tang chậm rãi giảng thuật nói, mà ở một lần đến từ đáy biển tai họa sinh vật xâm nhập bên trong, ách, yên tâm, hai đi, không phải là ma nữ, là một đám thờ phụng ác ma vương tử địch ma cao căn mại la ngư nhân, mang theo đám ác ma xâm nhập quốc gia của hắn. Hai đi nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, nàng vừa rồi còn thật có chút bận tâm, nếu như việc này là một cái ma nữ sở vì, như vậy cái kia tử vong kỵ sĩ có khả năng hay không dẫn lây sang sở hữu đến từ biển sâu ma nữ, sau đó mang theo tử linh đại quân tấn công tu đạo viện. Không phải là tốt rồi, vậy chuyện này nhi liền cùng với nàng không có gì quan hệ. Nhưng tóm lại, cuối cùng, quân đội của hắn bị đánh tan, nhân dân bị tàn sát, hắn lại đối với lần này bất lực. Hoắc Tang tiếp tục nói, tuyệt vọng lúc, hắn đợi tin ma quỷ đây này lẩm bẩm, rút ra bị hắn tổ tiên phong ấn ma kiếm, sa đọa thành một cái phản thánh kỵ sĩ, đem dưới trướng hắn chết trận kỵ sĩ cùng bọn lính đều sống lại thành tử vong kỵ sĩ cùng vong linh chiến sĩ, sau đó đối với đáy biển tà ma nhóm khởi xướng phản kích. Chỉ là như vậy lời nói, kỳ thật thì cũng thôi đi. Nhưng về sau, hắn phát hiện lính của mình nguyên còn chưa đủ, mà bình dân biến thành vong linh, tại dưới sự lãnh đạo của mình, có thể thi triển ra so nguyên bản càng mạnh mấy chục lần lực lượng. Nói như vậy, hắn buông tay, như các ngươi suy nghĩ, quốc vương bảo hộ con dân của mình, bản chất thượng cùng nông trường chủ bảo hộ chính mình gà vịt không có gì khác biệt. Cho nên tại phát hiện điểm này về sau, vị kia vương tử cuối cùng gánh không được tinh thần áp lực, đối với con dân của mình giơ lên dao mổ. Hai đi biểu cảm cũng không biến hóa gì, mà Celine hơi hơi nhíu mi, tiếp lấy một tiếng than nhẹ. Phía trước, yêu thích trêu đùa lòng người, bọn người hư hỏng sau đó, lại nuốt vào này linh hồn nàng. Đối với loại tình tiết này cảm thấy hứng thú nhất, nhưng bây giờ, nghĩ đến chính mình từng tự tay chế tạo quá nhiều như vậy bi kịch, nàng tâm lý chỉ còn áy náy. Hắn thắng, nhưng ở kia sau đó, ý chí của hắn cũng bị ma kiếm cắn nuốt, dần dần trở thành này khống chế con rối. Hoắc Tang tiếp tục nói, chính là, tại còn lại cuối cùng vẻ thanh tỉnh thời điểm, hắn thỉnh cầu vương quốc tối ma pháp sư cường đại, đem mình và tử vong của mình kỵ sĩ đoàn, cùng một chỗ phong ấn tại cái này quái gở lại dơ bẩn hải đảo phía trên. Quyết tâm tại chiến thắng ma kiếm ý chí phía trước, vĩnh viễn không có thể tỉnh lại. Nói đến đây, hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng bất quá tự nhiên, tại đây chẳng ý chí đụng nhau, cuối cùng vẫn là vị này vương tử thâu. Không chỉ có là tự tay chu diệt vô số con dân áp lực tâm lý, hắn trong lòng kỳ thật cũng mang đối với chư thần câu oán hận, không chịu ban thưởng cho hắn lực lượng càng mạnh, lấy làm hắn bảo vệ quốc gia cùng nhân dân. Tín niệm thượng có nhiều như vậy chỗ hồng, hắn tự nhiên không đỡ được ma kiếm ăn mòn. Vì thế hiện tại hải đảo đầu kia ngủ say, chính là một cái hoàn toàn rơi vào tà ác quái vật kinh khủng. Hai cái ma nữ tĩnh tĩnh lắng nghe, đây đều là các nàng sở chưa từng hiểu rõ chuyện xưa. Cuối cùng, Celine đột nhiên mở miệng nói kia, vị này tử vong kỵ sĩ khiêu chiến cấp bậc đại khái là. Ta nhớ được là 22, kỳ thật hắn chính mình không mạnh như vậy, liền bởi vì tay hắn cầm lấy thanh ma kiếm kia. Hoắc Tang nói, thanh kiếm kia là chư danh vực sâu lãnh chúa một trong, bất tử ma quân áo khách tư. Chuyên môn vì thế giới vật chất các thánh kỵ sĩ chế tạo vũ khí, trên cơ bản ai cầm lấy ai chết, tất nhiên sa đọa thành phản thánh kỵ sĩ. Nói như vậy, hắn hơi hơi nhíu mi đứng đắn tử vong kỵ sĩ khiêu chiến cấp bậc ta nhớ được là 17, kỳ thật vị kia vương tử chính mình luận thực lực lời nói, đính thiên cũng liền 18, 19, thanh kiếm kia chính xác là tương đối đột nhiên. Nói như vậy, hắn theo sau nhẹ nhàng thiếu thiếu không cần nghĩ, cái kia mộ huyệt cũng không chỉ hắn chính mình, còn có 8 luôn luôn tại tùy tùng tử vong của hắn kỵ sĩ. Cùng với hắn khi còn sống nuôi dưỡng các loại quái vật. Tóm lại chúng ta là không quá khả năng đánh thắng được. Celine mỉm cười tự nhiên, chiếu chủ nhân nói như vậy, chỗ đó bất kỳ cái gì một cái vong linh, nếu so với thực lực của ta càng mạnh. Nói như vậy, nhìn kia tòa núi nhỏ, nàng nhịn không được sợ vạn hạnh, bọn hắn đều còn ngủ say. Hoắc Tang cũng bảo trì nụ cười, bất quá hắn cũng rõ ràng, loại này an ổn cuộc sống chỉ sợ liên tục không được quá lâu. Rất nhanh. Sẽ có một chút không biết trời cao đất rộng mạo hiểm giả, tuân theo mê muội quỷ cho bản đồ bảo tàng tìm đến nơi này, đào ra kia một chút tử vong kỵ sĩ mồ, đem những cái này khủng bố vong linh phóng thích ra. Mà khi đó, đã hoàn toàn phong ma tử vong kỵ sĩ nhóm, đem tổ chức lên một chi tử bất tử sinh vật cùng tà ma tạo thành đại quân, phát thể muốn hủy diệt thế giới vật chất phía trên, chúng thần sở quý trọng toàn bộ. Bất quá, những thứ này đều là về sau sự tình. Mà bây giờ, Hoắc Tang phải làm duy có một việc. Thì phải là thăng cấp. Ngũ thăng lục chỉ cần 7.500 điểm tinh lọc đếm, hắn cũng sớm đã toàn đủ, như vậy giờ này khắc này, chính là cấp bậc tăng lên thời điểm. Dù sao tại trên thuyền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì có thể làm, hắn điều tra hệ thống, tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Màu trắng sữa tinh lọc bạch quang sáng lên, một bên Celine lông mày vừa động, cảm giác được chính mình lực lượng sói mòn, quay đầu, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau trên mặt liền quải thượng nụ cười. Tại tinh lọc đại ma nữ sau đó, Hoắc Tang cũng đã đem chính mình ma lực chủ yếu nơi phát ra, theo Heidi đổi mới thành nàng. Này kỳ thật cũng là Heidi tâm tồn cảm giác nguy cơ, mấy ngày nay tổng là cố ý cùng hắn tiếp xúc thân mật nguyên nhân. Mà Hoắc Tang đối với lần này là ngầm đồng ý, đối với cái này thứ nhất bị chính mình tinh lọc, bảo hộ chính mình vượt qua nhỏ yếu nhất lúc ban đầu một đoạn thời gian ma nữ, hắn trong lòng cũng có không giống với cảm tình, càng muốn nhiều cho nàng một điểm chiếu cố. Mà thôi Celine lực lượng, hoàn toàn đủ để chống đỡ hắn thi triển vòng 6 trước kia sở hữu pháp thuật, cũng chính là cao nhất có thể tăng lên tới thập cấp tà thuật sư trình độ. Tới ở hiện tại, ngũ thăng lục, đó là đương nhiên là không có áp lực chút nào. Chương 192 dạy dỗ hoàn thành. Bạch sắc quang mang rất nhanh dập tắt, Hoắc Tang mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Kỳ thật nội dung phía trên kỳ thật cũng không có quá đại biến hóa, chính là lam đầu theo 27 tăng lên tới 32, sau đó nhiều hơn một cái tân nghề nghiệp năng lực tên là chú chói u linh. Năng lực này, công hiệu quả đơn giản tới nói, chính là chói buộc một cái bị ngươi giết chết loại nhân sinh vật linh hồn, làm kỳ biến thành một cái u linh phục vụ cho ngươi. Vô luận là chiến đấu, vẫn là làm cái khác sự tình, đều là có thể. Chú kiếm sĩ dù sao cũng là sử dụng đến từ đỏ ảnh minh giới lực lượng tác chiến nghề nghiệp, có thể khống chế một cái u linh người hầu, tự nhiên là thập phần bình thường sự tình. Bất quá, tính là có cái này năng lực, Hoắc Tang cũng không có ý định đi giết một cái người sống cái gì, đến hiện trường chế tạo một cái u linh nô bộc. Nhưng năng lực này cũng không có khả năng bởi vậy lãng phí, bởi vì hắn trong lòng, sớm liền có thích hợp tuyển chọn. Ký túc tại kia mai màu hồng phấn nhẫn kim cương u linh A Gia Toa, không phải là hắn lựa chọn tốt nhất sao? Cái u linh này hiện tại bởi vì quá mức suy yếu, không thể xuất hiện ở thế giới hiện thực, chỉ có thể xâm nhập người khác mộng cảnh bên trong phát động công kích, mút hút đối phương linh hồn năng lượng đến bổ sung chính mình. Nhưng mà, bởi vì kỳ thật thực lực quá mức nhỏ yếu, nàng hơi bất lưu thần còn sẽ bị mộng cảnh chủ nhân phản sát, thật giống như đang tìm nham người doanh địa đêm hôm đó giống nhau, Hoắc Tang, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti toàn bộ phản sát A Gia Toa. Thậm chí Hoắc Tang còn ở trong giấc mơ đem nàng tịnh hóa thành chính mình nô bộc. Khụ. Tóm lại, bởi vì quá mức suy yếu, này nữ quỷ từ trước đến nay đều không có biện pháp xuất hiện ở thế giới hiện thực, chỉ có thể ở thực ngẫu nhiên trong lúc nguy cấp, phụ trợ một chút chiến đấu của hắn, hơn nữa còn không đánh được cao cấp cục, liền ví dụ như tinh lọc Celine đêm hôm đó, nàng liền toàn bộ hành trình đều không có ra sân. Nhưng có cái này năng lực, hiện tại chỉ cần đợi trở lại tu đạo viện, đem nhẫn muốn trở về đến. Hắn thì có thể làm cho này nữ quỷ lại thấy ánh mặt trời. Ân, hiện tại A Gia Toa nhẫn còn bị ở lại tu đạo viện, từ lưu thủ ma nữ nhóm mang, sau đó mỗi đêm đều xâm nhập đi đây ly mộng cảnh, quấy nhiễu nàng tư duy. Cho nên lần này trở về, thì có thể hoàn thành dạy dỗ đi à nha. Nghĩ vậy, hắn trong lòng không khỏi tràn đầy mong chờ. Có thể làm cho Ni Đây Ly chịu đựng thời gian dài như vậy tra tấn, đều quyết tâm ngậm miệng không nói chuyện. Như vậy chuyện này khẳng định sẽ không chỉ ác ma xâm nhập đơn giản như vậy, khả năng cùng nàng bộ lạc của mình thân thiết địa lợi ích tương quan. Như vậy, sẽ là gì chứ? Địa lao bên trong. Khoảng cách Hoắc Tang rời đi, đã qua 4 ngày. Này 4 ngày, mỗi ngày đều sẽ có khác biệt ma nữ xuống tra tấn nàng. Các nàng đều có xinh đẹp gương mặt, yểu điệu dáng người, trên mặt đều treo ấm áp mỉm cười, nhưng mà thực tế tra tấn thủ đoạn, cũng là một cái so một cái tàn nhẫn. Cương cường mị thuốc, nhuyễn trùng bò thân, hun khói dùng lửa đốt, ký ức đọc đến. Các nàng mỗi cá nhân đều có chỗ hơn người, từng cái đều có độc môn tuyệt chiêu, ngoạn pháp cùng thủ đoạn kỹ kinh tứ tỏa, vũ khí bí mật càng là cấp Ni Đây Ly ngoài ý muốn kinh hách. Vốn cho rằng ý chí của mình đã đầy đủ kiên định Ni Đây Ly, mấy ngày nay cơ hồ bị hành hạ đến tinh thần hỏng mất. tăng thêm mỗi đêm đúng giờ đến mộng xuân, còn sẽ làm nàng bên trong thân thể lại lần nữa dấy lên hừng hực dục hỏa không thể nào phát tiết. Theo thân thể đến linh hồn song trọng tra tấn, làm nàng không còn có phản kháng ý chí, cả đầu nghĩ, đều là Hoắc Tang nhanh chóng trở về, nhanh chóng trở về. Nhưng tại dạng này khát vọng, như vậy chờ đợi, như vậy hò hét đồng thời, đáy lòng của nàng, kỳ thật còn ngực cất lấy mặt khác một cái ý nghĩ. Có khả năng hay không? Hoắc Tang kỳ thật căn bản không có rời đi, không có đi tinh lọc cái gì tràn ngập vong linh đảo nhỏ. Hắn chính là đối với chính mình cảm thấy chán ngấy rồi, chán ghét, không nghĩ tiếp tục bồi chính mình ngoạn loại này sung sướng trừng phạt trò chơi, cho nên tùy tiện mượn cớ, rốt cuộc không đến tìm mình. Dù sao mị lực của mình, so với việc kia một đám cao gầy, trắng nõn và tư thái xinh đẹp ma nữ nhóm, căn bản đàm không lên bất kỳ ưu thế nào. Nàng không rõ ràng lắm, chính là mỗi khi nghĩ vậy một loại khả năng, nàng đều sợ hãi được gần như run rẩy, gần như tâm chết. Như thế, liền đến Hoắc Tang rời đi ngày thứ năm. Ni Daily theo trong mộng tỉnh lại, theo sau liền núp ở góc tường, không dám tưởng tượng hôm nay chờ đợi nàng đem sẽ là như thế nào khổ hình cùng tra tấn, mà nàng đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Đông, đông, đông. Xuống lầu tiếng chậm rãi truyền đến, tân tra tấn đang tại bách cận. Ni Daily sợ hãi được cả người phát run, sợ hãi nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng cơ hồ ngất. Sau đó, ở tù phần cuối cửa thang lầu đi ra, liền lại là cái kia nàng quen thuộc cao gầy thân ảnh ta trở về, Ni Daily. Nhà tù song sắt chậm rãi hướng hai bên tách ra, Hoắc Tang bước vào trong này, ánh mắt trung mang theo nhảy nhót cùng thân thiết mấy ngày nay, người vẫn khỏe chứ. Tiếp lấy, giống như nhìn thấy chúa cứu thế giống nhau, Ni Daily đồng tử nhanh chóng phóng đại, cuối cùng nhịn không được, lại một lần nữa hoa, một tiếng khóc lớn lên tiếng. Hắn không có vứt bỏ chính mình, hắn nói đều là thật. Hắn tinh lọc hoàn kia cái gì đảo nhỏ thượng bất tử sinh vật, sau đó lập tức liền trở về. Mãnh liệt vui sướng xông lên đầu, mặc dù địa lao bên trong vẫn như cũ như thế đen tối, nhưng lúc này nàng lại cảm giác Hoắc Tang trên người, đều tỏa ra ấm áp ánh sáng màu trắng, đem nàng toàn bộ thế giới toàn bộ chiếu sáng lên. Nàng tiếp lấy mạnh mẽ nhào lên, ôm chặt lấy bờ eo của hắn Hoắc Tang. Không muốn, người không cần đi, không muốn bỏ lại ta. Nhiều ngày đến nay chịu đủ ức hiếp ủy khuất cùng thống khổ nhất đều xông lên đầu, làm nàng rốt cuộc khống chế không nổi tinh thần của mình van cầu ngươi. Ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi để ta làm cái gì đều có thể, ngươi không phải rời khỏi ta, không nên đem ta ném cho nàng nhóm. Nàng kêu rên, có thể nghĩ mấy ngày nay tra tấn, đối với áp lực của nàng đến cỡ nào thật lớn. Hoắc Tang vuốt nhẹ nàng đen nhánh sáng bóng mái tóc, thông qua toàn bộ địa lao tặng lại, hắn dĩ nhiên có thể xác định, cái cô nương này mỗi một câu kêu khóc bên trong chất chứa tình cảm, đều là tuyệt đối chân thật. Vậy là tốt rồi, dạy dỗ rốt cục thì thành công. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, biết từ hôm nay trở đi, cái cô nương này chính là tuyệt đối người mình. Nghĩ đến ma nữ nhóm hướng chính mình hội báo thời điểm, nói thuật cái kia một chút đáng sợ trừng phạt thủ pháp, làm hắn nhất thời cũng có một chút vô tâm không đành lòng, vì thế trà sát vài cái đầu nàng phát, tiếp lấy hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, làm nàng đứng lên. Bởi vì thân cao có hạn, tính là nàng đứng lên, cùng hắn cũng có một chút chênh lệch. Hoắc Tang không thể không hơi hơi khom lưng. Mới có thể nhìn thẳng nàng hai mắt đẫm lệ con ngươi, ôn nhu nói yên tâm, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Chương 193 thu phục Ni Daily. Hoắc Tang ôn nhu nhìn chăm chú mắt của nàng, tiếng nói thư giản kỳ ảo xem như ngươi chủ nhân, ngươi toàn bộ nguyện vọng, ta cũng đều sẽ vì thỏa mãn. Như vậy, Ni Daily, hiện tại, nói cho ta, ngươi muốn nhất, là cái gì? Ni Daily ngừng khóc, mạnh mẽ về phía trước, nhắm mắt lại. Hôn lên bờ môi của hắn. Hoắc Tang hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có kháng cự, đồng dạng nhắm mắt lại, sau đó ôm lấy thân thể của nàng. Hắn đã hiểu, cái cô nương này hiện tại tối muốn cái gì vậy? Tuy rằng rất là chủ động nhiệt tình, nhưng cái này nữ hài dù sao kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì hôn môi kinh nghiệm. Nụ hôn của nàng kỹ nói chúc chắc đều là cất nhắc, căn bản chính là hoàn toàn là số 0. Bởi vậy nụ hôn đầu của nàng đến cuối cùng vẫn là lấy Hoắc Tang thành chủ đạo. Hắn chủ động đem đầu lưỡi mình vói vào khoang miệng của nàng bên trong, khiêu khích nàng mềm mại cái lưỡi đinh hương, rất nhanh liền đem nàng biến thành quân lính tan rã. Mà đang hôn đồng thời, tay hắn cũng không có nhàn rỗi, tự nàng đơn bạc quần áo tù vạt áo phía dưới tham tiến vào, vuốt ve bụng của nàng cùng eo nhỏ, dùng chính mình hai tay, không khoảng cách cảm nhận nàng tinh tế làn da xúc cảm. Tuy rằng nàng làn da là màu lúa mì, nhưng đây chẳng qua là dân tộc nhân chủng gen sai biệt sở đến. Nàng làn da như trước tinh tế, cũng không có bị mặt trời chói chang ánh mặt trời chiếu phơi thô ráp, dù sao, làm một cái Đức Lộ Y kiêm chức thợ săn, nàng càng yêu thích giấu ở rừng rậm bên trong, mà không phải là dưới ánh mặt trời khởi sướng xung phong. Tại hắn vuốt ve nàng thân thể yêu kiều thời điểm, Nidalee hai tay cũng không có nhàn rỗi. Hắn đồng dạng vói vào Hoắc Tang áo sơ mi phía dưới, vuốt ve hắn tinh tế nhưng căng đầy thân thể, cảm nhận theo phía trên truyền đến, thuộc về nam tính khô nóng cùng cảm xúc. Thật tốt, chính xác là cảm giác này. Cùng mộng cảnh hoàn mỹ xúc cảm, đơn giản là giống nhau như đúc. Nàng như vậy nghĩ, tuy rằng hiện thực bên trong từ trước đến nay không đụng phải Hoắc Tang thân thể, nhưng ở trong giấc mơ, nàng sớm lăn qua lộn lại trêu đùa qua hắn không biết bao nhiêu lần, đem hắn từ trên xuống dưới đều trêu đùa một lần, tuy rằng mộng cảnh ký ức khả năng có một chút không rõ, nhưng bây giờ chạm đến thực vật sau đó, kia một chút phủ đầy bụi ký ức lập tức thức tỉnh, toàn bộ về phía nàng vọt tới. Hoắc Tang bảo chỉ cùng nàng hôn sâu, ngầm cho phép nàng xâm lược, đồng thời hai tay một đường hướng lên trèo lên, không cần một lát, liền leo lên nàng cặp kia căng đầy hai vú. Nàng quần áo tù phía dưới là hoàn toàn chân không trạng thái, căn bản không có một chút nội y tồn tại, bởi vậy hắn hơi chút hướng lên sờ một cái, liền bắt được cặp kia đáng yêu bộ ngực. Tuy rằng không bằng Amazon các nữ nhân bộ ngực như vậy no đủ to lớn, nhưng Nidalee bộ ngực đồng dạng co giãn 10 chân. Đỉnh nụ hoa sớm nhồi máu trở lên cứng rắn, thật cao đứng thẳng, vô luận co giãn tay vẫn cảm giác, cũng làm cho Hoắc Tang trêu đùa được yêu thích không buông tay. Loại này chạm đến cũng để cho kích động đến khó có thể tự kiềm chế Nidalee thân thể yêu kiều phát run. Chỉ cảm thấy một cỗ lại một cổ mỹ diệu điện lưu, tự bộ ngực mẫn cảm nụ hoa thượng không ngừng truyền ra, kích thích thân thể nàng như nhũn ra. Thật lâu sau, rời môi. Nidalee thờ hồn hền, mị nhãn như tơ, ngưỡng mộ hắn gương mặt, trên mặt một mảnh xuân tình tăng vọt ửng hồng. Tại Hoắc Tang trêu đùa ngực nàng trong khoảng thời gian này, nàng kỳ thật đã ở nếm thử cởi bỏ hắn dây lưng, chính là từ trước đến nay chưa làm qua loại chuyện này Đức Lỗ Y căn bản không hiểu đến tột cùng nên làm như thế nào. Rằng con nửa ngày chẳng những không hề tiến triển, thậm chí còn cho hắn dây lưng đánh cái bế tắc. Hoắc Tang đổ sẽ không để ý, nhận chi ma khế lực lượng biến thành đao sắc bén phiến, theo sau đem chính mình dây lưng chặt đứt, sau đó giọng ôn nhu nói với nàng lên giường a. Hắn muốn trực tiếp bắt đầu, mà Nidalee mím môi, cũng không có nghe theo, mà là thân thể ngồi xổm, sau đó lột xuống quần dài của hắn. Vì thế kia nhồi máu dựng lên quái vật khổng lồ bắn nhảy mà ra, cơ hồ bắn đến nàng khuôn mặt. Chính là khoảnh khắc này Nidalee, lại giống như kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến giống như, căn bản không có bị sợ đến, ngược lại kinh ngạc ngóng nhìn nó, nhất thời có chút xuất thần, giống như đang nhìn chính mình nhớ thương chân quý bảo vật. Giống như, chính là nó, cùng chính mình mộng giống nhau như đúc. Chính mình chiều tư mộ nghĩ, sở khát cầu khát vọng đồ vật. Chỉ là nhớ lại tại mộng cảnh bên trong, nó sở mang cho chính mình sung sướng, cũng đã làm Nidalee ngăn không được mà hồng thủy tràn ra. Nàng mở ra miệng nhỏ, đem cả gốc nuốt vào trong miệng. A! Hoắc Tang trong yết hầu phát ra một tiếng mỹ diệu cảm thán, hắn nhịn không được bắt được mái tóc của nàng, tiếp lấy hai tay ôm lấy đầu của nàng, dùng sức về phía trước đỉnh. Ô! Nidalee trong yết hầu phát ra một tiếng thống khổ ô minh, Hoắc Tang quái vật khổng lồ đã trọi vào cổ họng của nàng bên trong, lập tức làm nàng sinh ra một cỗ mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Nàng bắt đầu dùng đầu lưỡi đem nó hướng ra phía ngoài đỉnh. Tính toán đem nó cấp đẩy ra đi, nhưng lại không biết càng là cái động tác này, lại càng cấp Hoắc Tang lấy không muốn rời đi mãnh liệt thoải mái. A, khụ khụ. Cuối cùng, ý thức được nàng nhẫn nại đến cực hạn, Hoắc Tang mới từ miệng của hắn rút ra, phía trên đã dính đầy Nidalee nước miếng của mình. Cái này Đức Lỗ Y là một trận mãnh liệt ho khan, tiếp lấy nâng mắt thấy hắn, ánh mắt rất có một chút ủy khuất. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Hoắc Tang biểu cảm lập tức hiện lên một chút xin lỗi. Hắn theo sau ngồi xuống, ôm bả vai của nàng, nhẹ giọng nói lên giường A, chúng ta bắt đầu. Xem như nàng mộng cảnh thực tế chủ đạo người, hắn tự nhiên biết, cái cô nương này bây giờ đang ở mong chờ chút gì. Nidalee mím môi, giống như tại trở về chỗ cũ hắn hương vị, lại một lần nữa không có tuân theo mệnh lệnh, mà là ngay tại chỗ nhất nằm ở mặt đất địch chơi bên trong ta kỳ thật không thích trên giường. Nàng nhẹ giọng nói, ở trong giấc mơ, bọn hắn mỗi một lần gặp nhau. Đều là tại sườn núi hoặc điền dã thượng cộng phó mây mưa. Hoắc Tang minh bạch, theo sau gật đầu, tiếp lấy, hắn cũng quỳ gối tại này phiến cỏ khô phía trên, vỗ một cái nàng mông nhếch lên đến. Nidalee gương mặt nổi lên hiện hai đóa mê người hồng nhuận, nhưng cũng không có kháng cự, tại hiện thực bên trong lần thứ nhất, không cần bất kỳ cái gì dây thường cưỡng chế liên lụy, nàng liền thuận theo địa chủ động thật cao nhếch lên mông, đem chính mình non mềm ướt át đào nguyên cửa vào bại lộ tại trước mắt hắn, hồng phấn bờ môi hơi hơi đóng mở, giống như tại mời hắn tiến vào. Nàng ngượng ngùng đem chính mình khuôn mặt vùi vào cỏ khô bên trong, mà Hoắc Tang cũng không khách khí, tiến lên đỡ lấy eo của nàng, hung khí đỉnh nhắm ngay kia chữ bóc tem non nớt môi mật, mà sát hai cái sau đó, mạnh mẽ đẩy vào. Chương 194 không khống chế được thổ long. Nha! A! Ni Đầy Ly trong yết hầu phát ra một tiếng đau kêu, mà Hoắc Tang yết hầu tắc phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm thán. Hưởng thụ nàng bên trong thân thể lửa nóng, mềm mại cùng chặt chẽ, Hoắc Tang nhịn không được tại nàng mông vỗ một cái, theo sau không có dừng lại, chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Sung sướng đến cực điểm cảm giác tập lên não hải, không gì sánh kịp thỏa mãn cảm giác xông lên đầu, Ni Đầy Ly khóe mắt chỗ, dần dần để lại hai giọt trong suốt nước mắt. Hoắc Tang theo sau gia tốc, bắt đầu chính mình xông pha, sơ kinh nhân sự Ni Đầy Ly rất nhanh không địch lại. Hai người liên tục không ngừng đổi mới tư thế cùng vị trí, theo mặt đất địch chơi đến nhà giam bức tường, cuối cùng, đương Ni Đầy Ly nằm ở chính mình thấp trên giường, hai cái bắp đùi sắp xếp thành M tư thế thừa nhận Hoắc Tang xung kích thời điểm, người sau mới tại nàng bên trong thân thể bộc phát ra. Mà giờ khắc này, cái này Đức Lỗ Y đã là lần thứ ba đạp lên Vân Điên. Bùng nổ hoàn tất sau đó, trần trụi hai người một lần nữa chạy trở về che kín cỏ khô trên mặt đất, lẫn nhau ôm nhau, nặng nhọc thở gấp, làm mồ hôi đầm đìa làn da cho nhau kề sát tại cùng một chỗ, khoảnh khắc cũng không muốn chia lìa. Ni Đầy Ly gối Hoắc Tang khuỷu tay, chưa bao giờ cảm giác tính mạng của mình nhưng lại có một ngày bây giờ ngày đám này phong phú ấm áp dễ chịu mau. Rồi sau đó người thưởng thức bộ ngực của nàng, yêu thích không buông tay đồng thời, lại cũng không có quên việc này chính sự cho nên, các người bộ lạc muốn thánh kiếm mảnh nhỏ lý do, hiện tại có thể nói a. Ni Đầy Ly cúi đầu, nàng lúc này đáy lòng ngũ vị tạp trần, trong não lại không có sổ hỗn loạn suy nghĩ tại khốn nhiễu nàng phụ thân kỳ vọng, bộ lạc truyền thừa, ác ma ô nhiễm, quần sơn vận mệnh, ước định hôn nhân, chính mình khát cầu. Nhưng cuối cùng, nàng tuyển chọn bỏ đi tự hỏi những cái này, nhẹ nhàng đáp một tiếng ân, là vì tinh lọc bị ô nhiễm thổ long. Nghe vậy, Hoắc Tang lông mày nhướn lên thổ long. Thế giới này có ngũ sắc long, có kim trúc long, cũng có bảo thạch long, mỗi một dạng năm loại, trừ lần đó ra, còn có tam đại truyền kỳ long trùng, nhưng dù như thế nào, Hoắc Tang đều không có nghe nói qua thổ long loại đồ chơi này. Trừ phi là đến từ thổ nguyên tố giới nguyên tố sinh vật, hắn dò hỏi. Ni Đầy Ly khẽ gật đầu, chẳng biết tại sao, phát hiện Hoắc Tang hiểu được những cái này, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra giống như, chủ nhân thật sự là kiến thức rộng rãi. Đầu kia thổ long này bản chất chính là một cái thằn lằn ngoại hình, hơn nữa trí lực không tính là rất cao thổ nguyên tố lãnh chúa. Trăm năm trước, vì đối kháng xâm nhập vào núi rừng bỏ vào theo quân đế quốc đội, tổ tiên của ta cùng nó ký kết khế ước, chúng ta bộ lạc hàng năm vì nó hiến lên nhất định tế phẩm, mà hắn tắc sẽ vì thủ hộ núi rừng mà chiến. Đúng là bởi vì sự tồn tại của nó, núi non người bộ lạc mới một mực bảo trì cường thịnh. Cho dù là cái gọi là Hắc Trượng Tháp, dễ dàng cũng không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng nói đến đây, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, những cái này biểu cảm cũng đều biến thành ảm đạm nhưng mà, từ mấy tháng trước ma nữ chi dạ sau đó, thổ long tình trạng liền xuất hiện một vài vấn đề. Trước mắt suy đoán là, có một chút bộ lạc không để ý quần sơn cổ huấn, hướng thế giới vật chất gọi về ác ma. Vì thế tai họa lực lượng cùng ác ma điên cuồng tại quần sơn bên trong lan tràn, mà chúng ta thổ long liền bất hạnh nhận được ô nhiễm. Mấy tháng này đến nay, nó luôn luôn tại hướng điên cuồng vực sâu dựa, căn bản không có biện pháp tác chiến. Thậm chí liền phụ thân, mỗi ngày cũng không khỏi không tiêu phí đại lượng thời gian, đi vỗ về tâm tình của nó. Nàng nói như vậy, thần sắc càng ngày càng ảm đạm bộ lạc cường đại nhất vũ khi đang tại không khống chế được bên cạnh, bí mật này là tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không lời nói, tính là Hắc Trượng Tháp không động thủ, núi rừng cái kia một chút đối địch bộ lạc, còn có kia một chút liều lĩnh dạ tâm các nhà, cũng để cho chúng ta bộ tộc gặp thập phần đau đớn thê thảm đả kích. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, ta minh bạch, ân, cái kia thổ long, khiêu chiến của nó cấp bậc đại khái là rất cao. Ni Đầy Ly ngạc nhiên, theo sau khẽ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, tuy rằng ta cũng thường xuyên sẽ ở tìm nham người doanh địa, cùng kia một chút mạo hiểm giả giao tiếp, nhưng ta kỳ thật cũng không quá hiểu rõ mạo hiểm giả công cái kia bang chuyên gia, là như thế nào phán đoán một cái cường đại nguyên tố sinh vật khiêu chiến cấp bậc. Dù sao, có chút lạ vật tại ta nhìn đến, thực sự là vô cùng dễ dàng giải quyết, nhưng hắn nhóm lại cấp một cái rất cao khiêu chiến cấp bậc đánh giá. Hoắc Tang vò đầu, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao bọn hắn xuất phẩm quái vật sách tranh, thật sự là hơi chút có ức nhiều điểm thái quá. Nhưng tiếp lấy, hắn liền giọng ôn nhu an ủi không có việc gì, kỳ thật không có người khiến cho biết bọn họ là như thế nào bình, phỏng chừng bao gồm bọn hắn mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có cái gì không có thể tham khảo tư liệu. Ví dụ như nó chiến thắng qua cái dạng gì kẻ địch. Lại ví dụ như phụ thân ngươi, thực lực của hắn như thế nào. So với việc đầu kia thổ long đâu này. Nidalee cẩn thận suy nghĩ một chút, phụ thân ta là được đến đại Druid danh hiệu chức nghiệp giả, mà dựa theo lối nói của hắn, hắn hoàn toàn không phải là thổ long đối thủ. Hoắc Tang nhất thời đôi mắt trợn tròn, đồng tử hơi hơi co lại. Đại Druid cũng chính là bình xét cấp bậc vì 20 cấp max level đức lỗ y. Chân chính đám người mạo hiểm tăng lên cấp bậc phương thức, cùng Hoắc Tang loại này dựa vào hệ thống thêm chút treo bức tường hoàn toàn khác nhau. Đứng đắn đám người mạo hiểm, là tiên thông qua rèn luyện, tăng lên thực lực của chính mình, cảm giác không sai biệt lắm sau đó, liền đi đối ứng chức nghiệp giả công tham gia cấp bậc khảo hạch, thông qua, mới có thể xác định mình bây giờ là cấp mấy. Không giống Hoắc Tang như vậy, trước thông qua hệ thống tăng lên cấp bậc, sau đó lại tiếp tục đạt được đối ứng năng lực, hoàn toàn là tướng trái ngược. Giống như, nhìn đến Hoắc Tang khiếp sợ biểu cảm, Nidalee lộ ra thần sắc kiêu ngạo, phụ thân ta là núi non người bộ lạc trăm năm khó được một năm kỳ tài, gần với trăm năm trước vị kia cùng thổ long ký kết khế ước tổ tiên. Chúng ta đều thực mong chờ, một ngày kia, có lẽ phụ thân thậm chí có thể đủ đột phá truyền kỳ cảnh giới, trở thành núi non người bộ lạc từ trước đến nay, đệ nhất vị chân chính truyền kỳ đức lỗ y. Nàng hả hê đắc chí, mà lúc này đây, Hoắc Tang đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đợi một chút, người có phụ thân là cái nào liên hợp đại Druid? Đương nhiên là đại địa liên hợp, Nidalee nói, của ta đức lỗ y học thức, chính là ta phụ thân dạy bảo cấp ta đấy. Nhất thời, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra nga, làm ta sợ muốn chết, kia không có chuyện gì. Chương 195 lễ rửa tội. Đại địa liên hợp đại Druid a. Xì. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chiếu cứ như vậy lời nói. Cha nàng mặc dù là max level đức lỗ y, nhưng thực lực chân thật đổi thành khiêu chiến cấp bậc, khả năng cũng liền 10-12, thậm chí thấp hơn một chút, liền điệp đều đánh không lại. Mà cái kia thổ long, nếu cha nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như không suy nghĩ lời nói khiêm tốn lời nói, hẳn là 10-56. Cũng không rất cao, tính là so xê linh càng mạnh, vậy cũng không có khả năng cường nhiều lắm. Dù sao, nó có thể được một cái mặt đều chưa thấy qua vực sâu lãnh chúa lực lượng ô nhiễm thần trí, thế cho nên đi đến điên cuồng bên cạnh, điều này sao nhìn, cũng không giống một cái cường giả chân chính có thể gặp được thượng sự tình. Như vậy tự hỏi, Hoắc Tang ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng, các ngươi bộ là cái phiền toái này, ta giống như còn thật có thể giải quyết. Tinh lọc lực có thể tinh lọc toàn bộ tai họa, cho nên, tiêu trừ hết một vị thổ nguyên tố lãnh chúa trên người ác ma ô nhiễm, chắc cũng là không thành vấn đề a. Hắn không rõ ràng lắm, dù sao còn không có đã nếm thử, nhưng cảm giác hẳn là nắm chắc. Đối với lần này, Nidalee không nói lời nào, mà là nhắm mắt lại, ôm lấy bờ eo của hắn. Đem chính mình bộ lạc lớn nhất cơ mật quân sự nói đi ra ngoài, nàng hiện tại cũng đã là tương đương phản bội toàn bộ bộ tộc, phản bội phụ thân, thậm chí phản bội toàn bộ sơn dân quần thể. Bây giờ trừ bỏ Hoắc Tang nơi này, nàng đã không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào đồ vật. Cảm giác được nàng thống khổ rối rắm cảm xúc, Hoắc Tang vỗ nhẹ nàng sau lưng, ôn nhu nói không có việc gì, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi cùng bộ tộc của ngươi giải quyết vấn đề này. Bất quá nha, cũng có một cái yêu cầu, chính là, Nidalee, ngươi phải làm thượng núi non người bộ lạc lãnh tụ, hiểu chưa? Nidalee nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lui tại trong ngực của hắn, khó chịu tâm tình thư hoãn rất nhiều. Cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một cái nụ cười. Đột nhiên hỏi nói ngươi khôi phục được không sai biệt lắm a. Nidalee lông mày vừa động ách, ngài là nói. Hoắc Tang một cái xoay người, lại lần nữa đem nàng đè ở dưới người, rồi sau đó đem nàng một đầu thon dài căng đầy chân đẹp kháng trên bả vai thượng chúng ta một lần nữa a, thân ái. Ô, Nidalee còn chưa kịp cự tuyệt, liền bị hắn hôn lên môi. Dễ nghe thân thể va chạm âm thanh, lại lần nữa tại đây nhỏ hẹp nhà tù bên trong tiếng vọng. Mấy ngày về sau, sinh mệnh nữ thần giáo đường bên trong. Hoắc Tang thân mặc màu đen cha xứ thường phục, sắc mặt nghiêm túc. Phía sau hắn, hai đi đợi 6 cái nữ tu sĩ người mặc rất nặng nữ tu sĩ phục, đem chính mình quyến rũ thân hình che chắn được cực kỳ chặt chẽ, hai tay khép lại ở trước ngực, cúi đầu, yên lặng cầu nguyện. Tại thân thể của hắn bên cạnh, mặc lấy màu trắng hoa quý nữ tu sĩ phục đại tu nữ Celine, Tác bưng lấy nhất đàn lạnh lẽo thánh thủy, cúi đầu, không nói một lời, biểu cảm nghiêm túc trang trọng. Tại cái này tiểu cửa giáo đường, Nidalee, Mã Liên Na cùng tiểu lệ tát đứng xếp hàng, an tĩnh chờ đợi. Nidalee biểu cảm bình tĩnh, mà Mã Liên Na tác hơi có vẻ khẩn trương, về phần Lyra, nàng mắt to lập lờ tò mò, thường thường nhìn đông nhìn tây, đánh giá này giáo đường chung toàn bộ. Tuy rằng nơi này toàn bộ hơi lộ ra giản dị, nhưng dù sao đều là tiểu cô nương chưa thấy qua đồ vật, nàng hiện tại tự nhiên là tốt dễ nhìn nhìn. Phía trước, sinh mệnh tượng nữ thần phía dưới, dưới đáy lòng lại học tập một lần tất yếu lưu trình, Hoắc Tăng cảm giác chính mình tâm lý đại thể đã nắm chắc, lúc này mới lên tiếng kêu gọi nói Nidalee. Nghe vậy, Nidalee lập tức bước nhỏ đi vào giáo đường bên trong, tại Hoắc Tăng trước mặt quỳ một gối ta tại, cha xứ. Người có không nguyện ý quy theo sinh mệnh nữ thần, đem chính mình sau này dư sinh sở có thời gian cùng tinh lực, đều vùi đầu vào hầu hạ nữ thần, thực hiện nữ thần lý tưởng sự nghiệp vĩ đại bên trong. Hắn hỏi, ta nguyện ý, Nidalee hồi đáp, theo sau đem Hoắc Tăng nói những cái này cũng đều lặp lại một lần. Tốt, Hoắc Tăng gật đầu, theo sau bắt đầu ngâm nga dài dòng kinh văn cùng chú ngữ. Những thứ này đều là hắn gần nhất hai ngày đột kích, tạm thời nước tới chân mới nhảy mới học sẽ đến nghi thức, không có biện pháp, Mã Liên Na hy vọng quy theo sinh mệnh nữ thần giáo hội, chính mình nếu như một mực cự tuyệt lời nói, không khỏi quá mức ly kỳ một chút. Dù sao trước mắt, sinh mệnh nữ thần giáo hội thực sự là vô cùng cần phải tín đồ. Cho nên hắn cũng liền tự học một chút, vạn hạnh, toàn bộ lưu trình cũng không tính nhiều khó khăn, ít nhất so với khổ đau đớn ma bạo cái này ma năng kỳ gọi học tập độ khó, muốn thấp thượng nhiều lắm. Niệm tụng hoàn kinh văn sau đó, Hoắc Tăng theo sau đưa tay vói vào Celine nâng đồ sứ cái bình bên trong, dính một giọt thủy, sau đó điểm tại Nidalee chán trung ương. Đến tận đây, toàn bộ lễ rửa tội quá trình tính là hoàn thành. Nidalee lui đến một bên, tiếp lấy, Hoắc Tăng lại phân biệt đem Lyra cùng Mã Liên Na kêu tiến đến, lập lại một lần vừa rồi lưu trình, vì thế tính là cũng vì này hai người hoàn thành lễ rửa tội. Đến tận đây, toàn bộ nghi thức cuối cùng hoàn thành. Lễ rửa tội sau khi chấm dứt, Mã Liên Na cùng Lyra cùng nhau hướng Hoắc Tăng nói lời cảm tạ, tiếp lấy liền cùng một chỗ rời đi. Nhìn các nàng đi xa bóng lưng, Hoắc Tăng cảm thấy không khỏi cảm khái, loại này không có bất kỳ cái gì nguy cơ, hòa bình phát dục thời gian, là cỡ nào khó được a. Thực lực của chính mình chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tu đạo viện diện tích đang không ngừng tăng lớn, tích góp từng tí một tài phú cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Nếu như vậy thời gian có thể lại liên tục lâu một chút, vậy thì càng tốt hơn. Như vậy nghĩ, đợi Mã Liên Na mẹ con sau khi đi xa, hắn ôm Nidalee bả vai đi thôi, thân ái. Vừa rồi đây chẳng qua là đi cái quá trường, như thế này chờ đợi ngươi, còn có một chàng chân chính lễ rửa tội đâu. Lễ rửa tội chia làm điểm thủy lễ cùng ngâm thủy lễ hai loại, người trước chính là giống Hoắc Tăng vừa rồi như vậy, dùng ngâm thủy ngón tay tại lễ rửa tội người trán điểm một chút, tính là đã xong. Người sau là muốn cởi sạch quần áo, đem cả người toàn bộ đắm chìm vào tại thủy bên trong, mới có thể tính lễ rửa tội hoàn thành. Mà bây giờ, Hoắc Tăng muốn mang Nidalee đi bọn hắn công cộng phòng tắm bên trong, hoàn thành trận này chân chính thuộc về nàng lễ rửa tội. Nghe thấy này, Nidalee thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Nàng ngẩng đầu, liền thấy mấy cái nữ tu sĩ, hoặc là nói ma nữ, trên mặt mang lên không có ý tốt nụ cười, lén lén nhìn nàng. Lập tức, nàng trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt không tốt dự cảm. Nhưng mà đối mặt Hoắc Tăng yêu cầu, nàng cũng không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, bởi vậy đành phải kiên trì, gật đầu đáp lại nói vâng, chủ nhân. Chương 196 phồng nãi thống khổ. Lại không đàm Hoắc Tăng bên này tên là lễ rửa tội. Thực phí ngân nằm sấp cuồng hoan, bên kia, Mã Liên Na mang theo tiểu lệ tát lập tức trở lại trong nhà. Nói là ra, trên thực tế cũng chính là Hoắc Tăng kiến tạo, dùng cho bán ra ký túc xá một trong số đó, sau đó hiện tại miễn phí tại làm Mã Liên Na mẹ con sử dụng. Hắn đem những cái này nhà trệt đều tập trung kiến tạo ở tại một cái khu vực, vì thế hiện tại, Mã Liên Na một nhà liền cùng kia một chút Amazon các nữ nhân thành hàng xóm. Mẹ con các nàng chuyển đến nơi này đến ở đã có tầm một tháng rồi. Hoắc Tăng nhưng vẫn không có sách tiền thuê nhà sự tình, cũng không có đề cập qua tiền thuê nhà. Tương phản, hắn còn liên tiếp làm nữ tu sĩ nhóm chủ động phóng thích thiện ý, cho phép mẹ con các nàng sử dụng tu đạo viện phòng bếp hoặc phòng tắm, dù sao đều là nữ tính, làm cho các nàng vụng trộm tiến đến, cũng không tính là phá hư quy củ. Hắn là đánh cho một tay như ý tốt bàn tính, biết Lyra tiểu cô nương này tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên từ nhỏ đối với mẹ con các nàng chân tình thực lòng, bồi dưỡng tình cảm. Đợi cho tương lai, nàng trưởng thành, thành một cái mạnh mẽ vô cùng thần hồn tuật sĩ. Khi đó, nàng phát ra từ nội tâm thật cảm tình, có thể cũng không phải là chính là mấy ngàn mai kim tệ có thể mua được được rồi. Đây là Hoắc Tang tính toán, nhưng đối với lần này, Mã Liên Na cũng không biết chuyện, cho nên nàng hiện tại kỳ thật trong lòng có thẹn. Nàng hướng chính mình hàng xóm nghe qua, biết nơi này, những cái này chắc chắn bằng đá nhà trệt cần phải 2.000 kim tệ mới có thể mua một bộ. Tuy rằng này đã coi như là phi thường lợi ích thực tế rồi, tính là nàng bây giờ có được mỗi ngày 2 kim tệ lương cao, cũng phải đã nhiều năm mới có thể mua được. Nàng vì thế bàng sao chắc kích vài lần, nhưng không biết Hoắc Tang là không có nghe biết, vẫn là không muốn muốn, tóm lại, chuyện này lúc nào cũng là vô tật mà chấm dứt. Như vậy nhiều lần, Mã Liên Na vì thế liền cũng không nữa hỏi qua hắn. Nàng chính là chính mình yên lặng đem tiền toàn, đợi tương lai ngày nào đó hắn muốn thời điểm, có thể cùng một chỗ đều cho hắn. Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên Mã Liên Na cũng không có lại đi may trải thợ khéo, mà là trở lại trong nhà, chuẩn bị vì nữ nhi mình lại may vá quần áo một chút. Tuy rằng chuyển đến nơi này đến sau đó, Mã Liên Na liền không thể giống như trước nữa như vậy, tiếp tục làm giặt quần áo phục công tác. So với phía trước, nàng coi như là thiếu một phân thu vào, hơn nữa còn muốn mua rất nhiều tân gia cụ, đây cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhưng mà tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc. Tại rời đến tu đạo viện bên này nhà sau đó, lìa ra giáo dục vấn đề, thế nhưng coi như là trời xui đất khiến giải quyết rồi. Nữ tu sĩ nhóm tại tự nguyện dạy bảo nàng lịch sử tri thức cùng ma pháp học thức, Mã Liên Na kinh tế áp lực lập tức giảm đi hơn phân nửa, vì thế để giành được tiền lương, liền có thể lấy càng nhiều hoa tại cải thiện mẹ con các nàng dinh dưỡng phía trên. Xuyên qua trên bàn gương, bây giờ Mã Liên Na có thể nhìn đến, chính mình nguyên bản hơi khô khô tóc vàng làn da, đang tại một lần nữa trở nên trắng nõn. No đủ cùng tùy nộn, giống như đã từng nàng vẫn là cái phu nhân khi giống nhau, nhìn qua sở sở động lòng người. Tuy rằng đã sinh một đứa trẻ, nhưng nàng dù sao cũng chỉ có 20 tuổi xuất đầu, thân thể còn tuổi trẻ, huyết mạch còn chất chứa vô cùng sinh lực, chính là khuyết thiếu dinh dưỡng bổ sung, mới lúc trước bày biện ra một bộ tiểu tụy bộ dạng. Mà bây giờ dinh dưỡng đi theo nàng tiêu hao, thậm chí bởi vì sử dụng tu đạo viện phòng bếp mà trở nên có chút quá thừa, thân thể của nàng tự nhiên nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Thanh xuân cùng tịnh lệ. Chẳng qua cùng với này quá thừa dinh dưỡng, mang đến còn có. Cảm nhận bộ ngực vị trí truyền đến tăng lên cảm giác, Mã Liên Na khẽ nhíu mày. Cảm giác có một chút khó chịu. Nàng theo sau quay đầu vọng hướng về phía sau, đang tại chính mình nhìn tranh vẽ thư nữ nhi, hỏi Lia ra, người gần nhất có phải hay không một mực. Đều không có bú sữa mẹ. Lia ra gật đầu, đưa mắt theo thư thượng lấy ra, nhìn phía nàng ân, mẹ, ta đã là đại hài tử. Không thể ăn nữa mẹ nãi. Nàng nói như vậy, nắm lại quả đấm nhỏ của mình, ánh mắt nhìn qua hùng tâm bừng bừng ta muốn ăn cơm thật ngon, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, bộ dạng vừa cao vừa lớn, thật giống như Celine nữ tu sĩ như vậy, sau đó hung hăng đi giáo huấn những tên bại hoại kia. Nàng nói như vậy, Mã Liên Na khóe miệng cũng không khỏi hơn nhiều một cái nụ cười. Theo kia sau một đêm, tiểu lệ tát trên người thay đổi cũng không phải bình thường rõ ràng. Nàng không giống như trước nữa như vậy ham chơi, yêu làm nũng, hơn nữa dễ dàng mỏi mệt, mà là trở nên tinh lực dồi dào, mỗi ngày đều tại chạy loạn khắp nơi, hoặc là chính là đang đi học tập, làm Mã Liên Na càng ngày càng vừa lòng. Không biết đây là huyết mạch thức tỉnh công lao, vẫn là nữ tu sĩ nhóm giáo dục kết quả. Nhưng tóm lại, đây là nhất dấu hiệu tốt ha. Trong lòng nàng như vậy cảm khái, theo sau cúi đầu, hơi lộ ra buồn rầu nhìn về phía chính mình áo sơ mi ngực. Tăng lên đến cực hạn bộ ngực đã không thể dung nạp xuống càng nhiều sữa tươi, trong này một chút đã thẩm thấu đi ra, tại cái vị trí kia tạo thành hai điểm ướt át dấu vết. Quên đi, đợi Lia ra buổi tối ngủ, chính mình sẽ chậm chậm chen ra. Đêm đó, mang theo nữ tu sĩ nhóm lại rằng có một lần ni đây ly sau đó, Hoắc Tang vốn là đều tính toán muốn ngủ. Nhưng mà, một trận cảnh báo tích tích tiếng đột nhiên đem hắn đánh thức, hắn mạnh mẽ đứng dậy, điều tra hệ thống kèm theo tu đạo viện bản đồ. Liền thấy vài cái đại biểu đối địch sinh vật điểm đỏ, đã tiến vào cùng bọn hắn bên này chỉ có nhất chặn tường cao chi cách khu dân cư. Hệ thống phán định hình như có chút bá đạo, tuy rằng bên kia nhà đã đều bị hắn bán cho Amazon người, nhưng một khu vực như vậy vẫn như cũng bị phán định thành tu đạo viện lãnh địa, chỗ đó ở lại Amazon người, cũng chẳng qua là màu vàng trung lập sinh vật thôi. Mà bây giờ, đường bên ngoài kia một chút mang theo địch ý kẻ địch đạp lên mảnh đất này thời điểm. Hệ thống vẫn như cũ sẽ đem này phán định vì là tu đạo viện nhận được xâm nhập, sau đó liền cho hắn cái này chủ nhân báo cảnh sát. Nhìn mấy cái điểm đỏ, Hoắc Tang nhất thời không phân rõ sở, Vậy rốt cuộc là tìm Amazon nữ nhân đến trả thù, vẫn thực sự là tại châm đối với chính mình cái này tiểu tiểu tu đạo viện. Nếu như là người trước lời nói, vậy hắn kia có thể buông tay mặc kệ, nhưng nếu như là người sau. Ách, nhìn kia một chút điểm đỏ tụ tập phương hướng, Hoắc Tang không khỏi ánh mắt là giả. Cái kia gian phòng, giống như là Mã Liên Na gian phòng. Ý thức được điểm này, hắn không khỏi đồng tử chợt co rút nhanh, mà lúc này cái khác ma nữ nhóm cũng nhao nhao tỉnh lại, thẳng lên lộ ra nửa người trên, không hiểu nhìn hắn. Mà Hoắc Tang cũng không có càng giải thích nhiều, lập tức xoay người xuống giường mau dậy, lại có nhân đến bắt cóc Lia ra rồi. Chương 197 sữa tươi. Giờ này khắc này, Mã Liên Na gian phòng. Lieza hô hấp đều đặn đều đều, hiển nhiên là đã tiến vào ngủ say bên trong. Cảm giác bộ ngực của mình tăng lên được khó có thể nhẫn nại, Mã Liên Na vén chăn lên, mặc lấy màu trắng vải bông đồ ngủ lặng lẽ rời giường, đi đến phòng khách bên trong. Nàng cầm lấy cái chén ở trên bàn, tiếp lấy vén lên chính mình đồ ngủ vạt áo, lộ ra tuyết trắng no đủ hai vú, sau đó hơi hơi khom lưng, làm trong này một cái bộ ngực nhắm ngay cái chén cửa vào, lúc này mới đưa ra tay kia thì, nhẹ nhàng chen ép cái kia bộ ngực. Vì thế, từng cổ ấm áp ngon sữa tươi, cứ như vậy bị đụng đến cái chén. Mê người hương vị tại trong không khí phiêu tán, người được không một người không có khả năng thèm ăn đại động. Cảm giác chính mình bộ ngực tăng lên cảm dần dần biến mất, Mã Liên Na thở phào một hơi, tiếp lấy lại đổi thành chính mình một nửa kia bộ ngực, sau đó tiếp tục chen ép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhà các nàng sử dụng cái chén loại khá lớn, bởi vậy Mã Liên Na chính là chen ra bán chén, liền cảm giác ngực của mình đã không còn khó chịu. Nhìn này hơn phân nửa chén ấm áp nhân nhũ, Mã Liên Na căn cứ theo không lãng phí ý tưởng, vốn là muốn đem chúng nó một hớp uống cạn, nhưng mà bỗng nhiên, nàng tai vừa động, chợt nghe đến bên ngoài phòng mặt, lại truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Là người nào? Là kia một chút tan tầm về nhà Amazon người sao? Dù sao ở tại cùng cái tiểu khu, mặc dù không có cùng chính mình những cái này Amazon các bạn hàng xóm tiến hành quá nhiều lắm trao đổi. Nhưng Mã Liên Na cũng đối với nàng nhóm có một chút cơ bản hiểu biết. Nàng biết công ty của các nàng gần nhất hiệu quả và lợi ích phi thường tốt, bởi vậy tăng ca tình huống tương đối nghiêm trọng, tiếp cận nửa đêm mới về nhà, cũng là bình thường có sự tình. Tuy rằng các nàng thái độ đối với chính mình đàm không lên đến cỡ nào hữu hảo, nhưng ít nhất cũng không trở thành ầm ĩ đến đối địch trình độ. Hơn nữa Amazon các nữ nhân hung danh bên ngoài, cùng đám người này ở tại cùng cái tiểu khu, chỉ cần không trêu chọc đến các nàng. Mã Liên Na cũng cảm giác chính mình trong lòng, có một loại khó được cảm giác an toàn. Dù sao như vậy vừa đến, tầm thường bọn cướp hẳn là cũng không dám đến nơi này tìm đến chính mình phiền toái. Nhưng, kia cũng chỉ là tầm thường bọn cướp. Có thể nếu như là không tầm thường đây này. Thật giống như đêm nay đến những cái này. Buông xuống chính mình chọc lên đầu ngủ, Mã Liên Na vốn chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đi. Có thể đột nhiên, nàng tai vừa động, chợt nghe đã có một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tụ tập ở tại cửa nhà mình. Lập tức, nàng lông mày vừa động, một lòng lại nhắc tới cổ họng. Bị trói phỉ xâm nhập trong nhà, chính mình mẹ con toàn bộ bị trói chặt tràng diện nổi lên trong lòng, đêm hôm đó bóng ma trong lòng lại lần nữa hiện ra, làm nàng sợ hãi run rẩy, nhất thời cơ hồ không thể hô hấp. Bọn hắn lại tới nữa. Tà tâm bất tử ra hỏa không được, tiểu lệ tát còn đang ngủ, tuyệt đối không thể làm bọn hắn vọt vào gian phòng bên trong. Mang theo như vậy ý nghĩ, Mã Liên Na khắc phục trong lòng khủng hoảng, cắn răng, vốn muốn đem cái bàn thôi tới cửa, dùng nó đến ngăn chặn gian phòng đại môn. Nàng cho rằng đối phương mở khóa còn phải mở lên trong chốc lát, nhưng tiếp lấy, nàng chỉ nghe thấy nhẹ nhàng ca, một tiếng, vì thế trong gian phòng bộ ổ khóa cùng then cài cửa, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Đánh thuật, vòng hai pháp thuật, vô luận đối với bình thường khóa, khóa an toàn vẫn là ma pháp khóa, nó đều là tuyệt đối khắc tinh. Mã Liên Na không rõ ràng lắm, đối phương đoàn thể bên trong có một vị người làm phép, bởi vậy bọn hắn căn bản không cần phức tạp mở khóa lưu trình, có thể trực tiếp dùng ma pháp lực lượng, đem nàng ra cửa phòng theo nội bộ mở ra. Cửa phòng theo sau bị đẩy ra, vài cái lén lút thân ảnh mèo eo tiến đến. Sự tình hoàn toàn vượt qua Mã Liên Na mong muốn, sợ hãi lập tức nắm chặt tim của nàng, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng chói tai thét chói tai có ai không? Có tặc A, cứu mạng A. Phía trước tại xóm nghèo, các bạn hàng xóm phần lớn đồng dạng tay trói gà không chặt, hơn nữa các quét tự trước ra môn tuyết, xác suất lớn không có khả năng giúp đỡ. Nhưng bây giờ, nàng chỗ ở cái này xã khu, nhưng là còn ở đại lượng Amazon nữ nhân. Những cái này nữ quân nhân nhóm thân thể cường kiện, tính cách cao ngạo, đem cái này xã khô xem là lãnh địa của mình, cho nên nếu như nghe được kêu cứu âm thanh, các nàng xác suất lớn xông qua đến, giải quyết những cái này bọn cướp. Mã Liên Na tự thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, bởi vậy khoảnh khắc này, hướng phía ngoài kêu cứu, liền trở thành nàng tối ưu tuyển chọn. Nhất thời, sắc nhọn tiếng kêu xuyên thấu bức tường cách trở, đánh thức ở trong nhà đi ngủ Tiểu Lệ Tát, cũng đánh thức xung quanh trong phòng ở lại Amazon nữ nhân. Hai cái kia trộm đạo chạy vào đến bóng đen thân thể cứng đờ, tiếp lấy nhịn không được một tiếng tức giận mắng triệt, cái này nữ nhân như thế nào còn tỉnh dậy. Mẹ nó, phiền toái, nhanh chóng động thủ, làm kia một chút nữ người điên phản ứng, sự tình nhưng mà không ổn. Níu lại cánh tay của nàng, đem miệng của nàng cấp chặn thượng. Mấy cái gia hỏa tức giận mắng, vọt vào gian phòng bên trong, một trái một phải đè lại Mã Liên Na cánh tay. Người sau muốn giãy giụa, nhưng lực lượng của nàng căn bản không thể cùng những cái này bọn cướp tương đối. Tiếp lấy, cái thứ ba nhân bước đi đi lên, đem một tấm vải nhét vào miệng của nàng bên trong, liền làm nàng không thể phát tiếng. Tiếp lấy, tại phía sau bọn họ, một cái cao gầy tinh tế và yểu điệu động lòng người nữ tính thân ảnh, bước lấy bước chân mèo, chân thành đi vào gian phòng bên trong. Hiện tại đã là đêm khuya, ánh sáng thập phần đen tối, Mã Liên Na thấy không rõ mặt mũi của nàng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đỉnh đầu của nàng, sinh trưởng một đôi ngắn mà thô góc nhỏ. Nàng eo mặt sau thư giãn một đôi khéo léo, con rơi giống nhau cánh, đồng thời phía sau cái mông còn kéo lấy một cây tế mà trưởng cái đuôi. Đây là nhất ác ma. Đáng chết, chúng ta như thế nào chiêu chọc thượng loại vật này? Ý thức được thân phận của đối phương, Mã Liên Na lập tức run rẩy liên tục không ngừng. Tiếp lấy, nàng liền thấy cái kia cao gầy nữ ác ma chiều nàng đi đến. Cách xa gần sau đó, nàng mới nhìn rõ sở, ác ma này làn da dĩ nhiên là màu tím nhạt, còn vẽ tiên diễm môi hồng, no đủ thẳng tắp bộ ngực cùng tinh tế xinh đẹp eo nhỏ, cộng đồng buộc vòng quanh nàng khoa trương thân thể đường cong, nhìn qua vô cùng chiêu chọc người tiếng lòng. Thân thể của nàng thượng hình như căn bản không có mặc quần áo, giống như chính là dùng màu đen nước sơn, tại thân thể mấu chốt vị trí bôi nửa bát hình áo ngực, cùng một cái đinh tử hình béo thứ. Vì thế thân thể đường cong, gợi cảm rốn cùng một ít đám ngắn mà chỉnh tề bộ lông, đều tứ không kiêng sợ bại lộ tai bên ngoài, liền đồng vị nữ tính Mã Liên Na, nhìn cái này nữ ác ma liếc nhìn một cái, cũng không nhịn được mặt đỏ tai hồng, trong lòng gọi thẳng hạ lưu. Chương 198 Mị Ma. Tại Mã Liên Na quan sát cái này nữ ác ma thời điểm, đối phương cũng quan sát thân thể của nàng, đánh giá khuôn mặt của nàng cùng dáng người. Sau một lát, tên gia hỏa này hơi hơi mở miệng. Âm thanh kiều mị mềm dẻo cái này nữ nhân, nàng thế nhưng còn tại thời kỳ cho con bú, ha ha, ta minh bạch, nàng nhất định là muốn dùng sữa tươi đến câu dẫn nam nhân. Đem nàng cũng trói tốt lắm mang lên, ha ha, chúng ta vực sâu lãnh chúa, phải nhiều một cái sinh sữa người thị thiếp. Nàng nói như vậy xong, tùy sau đó chuyển người xuất môn. Mã Liên Na sợ hãi tột đỉnh, nàng tự nhiên nghe hiểu được ý của đối phương, bọn hắn dĩ nhiên là muốn đem chính mình cầm tới, hiến cho nhất ác ma làm tế phẩm. Đám này đáng chết ác ma tín đồ. Không, vận mệnh của ta tuyệt không nên như vậy. Ai tới cứu ta, ai có thể tới cứu cứu chúng ta. Nàng tâm lý tuyệt vọng kêu khóc, la lên, rồi sau đó, phảng phất là đáp lại nàng kêu gọi. Bên ngoài phòng, mới vừa đi ra ngoài cửa cái kia nữ ác ma, đột nhiên giống như bị cái gì vậy đánh trúng giống như, cả người hướng bên cạnh mặt bay ra ngoài a. Mị ma tên, là In. Nàng gần nhất tâm tình không phải thực tốt, là một cái mị ma. Nàng đoạn trước thời gian vừa mới đầu phục một cái cường đại vực sâu lãnh chúa, theo hắn đi đến thế giới vật chất, chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp đi ra. Kết nếu như đối phương căn bản không tin mặc nàng, hoài nghi nàng nhưng thật ra là thế lực khác phái đến hắn bên người gián điệp, cho nên cũng không phái cho nàng cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Thật giống như hiện tại, đối phương chỉ yêu cầu nàng đến bắt cóc một cái huyết thống tương đối đặc thù, nhưng kỳ thật không có gì sức chiến đấu phàm nhân tiểu cô nương. Loại chuyện nhỏ này rõ ràng tùy tiện tìm nhân có thể làm, cái kia vực sâu lãnh chúa lại đem việc này giao cho nàng. Đối với lần này, In chỉ có thể nói. Mã Đức, này hỗn chứng trực giác thật chuẩn. Đúng vậy, nàng xác thực tiềm tàng đến cái này vực sâu lãnh chúa bên người gián điệp, đến nơi này chính là vì trộm một chút hắn cơ mật tình báo, sau đó đi hiến cho chính mình chân chính chủ nhân. Nhưng chuyện này tiến triển được phi thường không thuận lợi, cái này làm nàng hiện tại tâm tình thập phần táo bạo. Đáng giận. Vì sao chính là không tín nhiệm ta? Bởi vì bộ ngực của ta không đủ lớn sao? Kia trước mắt cái này nữ nhân ngực, hẳn đủ lớn a. Không chỉ là bộ ngực, bờ mông cũng đủ lớn. Tính toán một chút, trước hoàn thành chuyện nhỏ này, sau đó đem cái kia nữ nhân hiến cho hắn, lại tát làm nũng, dần dần lấy được tín nhiệm của hắn a. Như vậy thì lớn một chút nhi việc nhỏ, cũng không sẽ lại xảy ra ngoài ý muốn. A, nàng vừa mới còn ở lại chỗ này dạng nghĩ, sau đó liền bị liên tiếp ma năng bạo kích bên trong, thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài. Ra tay công kích nàng người, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang. Nhờ vào ma năng bạo cực xa tầm bắn, hắn tuy rằng nhân còn chưa tới, lại cũng đã xa xa khóa được vị trí của đối phương, sau đó lập tức thi pháp, đem đánh bay. Mà đồng thời, nhìn đối phương bay rớt ra ngoài thân ảnh, cận liếc nhìn một cái, hắn liền xác nhận thân phận của đối phương. Một cái không thêm che giấu mị ma. Mị ma, đồng dạng là không đáy vực sâu ác ma một trong, là ít có vài loại chỉ số thông minh vì số dương ác ma, hơn nữa chắc cũng là duy nhất một loại nhan trị vì số dương ác ma, có thể nói là nhất cổ thanh lưu. Không chỉ có như thế, có một cái tính một cái, đám này ra hỏa người người đều đốt vô cùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dễ dàng gợi lên nhân dục hỏa, thành thạo kỹ xảo càng là có thể làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhờ vào này ba cái đặc tính, vô luận là tại ác ma lãnh chúa quần thể bên trong, vẫn là tại kia một chút yêu thích triệu hồi ác ma xem như người hầu pháp sư bên trong, mị ma đều quảng được hoan nghênh. Tuy rằng ác ma đều là tội ác tày trời, nhưng mị ma là khả khống, hơn nữa còn là mỹ, cho nên được đến bao dung. Đã từng liền có một vị gọi về năm mị ma xem như hậu cung pháp sư nói như thế nói, cũng được đến rộng khắp thừa nhận. Bởi vậy, mặc dù chống lại ác ma là thế giới vật chất chính trị chính xác, nhưng nuôi dưỡng mị ma thật giống như an ủi chính mình giống nhau, là một kiện các ma pháp sư ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cũng bởi vậy, chỉ là thông qua tên gia hỏa này, Hoắc Tang cũng không có cách nào phán đoán, đây rốt cuộc là bọn cướp tập đoàn có thể khống chế mị ma cường đại pháp sư, vẫn là cái kia vực sâu lãnh chúa tại tự mình phái người bắt cóc. Bất quá, hắn hiện tại cũng không thời gian trước phán đoán chuyện như vậy. Tại hắn vọt vào này phiến dân cư khu vực sau đó, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng, đều truyền đến nhân tiếng bước chân. Buổi tối hôm nay người, giống như hơi chút có ức nhiều điểm nhiều a. Tại hệ thống bản đồ chỉ có thể nhìn thấy một đống tất cả lớn nhỏ điểm đỏ, Hoắc Tang chưa kịp tan vỡ. Mà bây giờ cẩn thận nhìn một chút, hắn liền phát hiện chỉ là trốn ở trong bóng tối cảnh giới bọn cướp, phải có hơn 10 người. Vì bắt lấy tiểu lệ tát, đám này ra hỏa lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, cũng may, tính là những cái này ra hỏa xuất động nhiều người như vậy, tại thực lực của chính mình trước mặt, cũng là không quá đủ nhìn. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút nụ cười, không để cho đợi mệnh ma nữ nhóm động thủ, nhìn một vòng, nói các ngươi cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Lớn lối như thế lời nói, tự nhiên dẫn tới những cái này phần tử phạm tội giận tím mặt. Một cái bọn cướp rút ra sau lưng dài nửa thước khảm đao, nhổ nước miếng, lập tức hướng hắn đi đến tiểu tử này tốt đạp mã kiêu ngạo, cho hắn chút huyết nhìn nhìn. Đi ra tên gia hỏa này tính không lên cao lớn, nhìn qua cũng là xóm nghèo lớn lên ở dân, nhưng thân thể hắn lại coi như cường tráng, cơ bắp sôi sục, má trái thượng một đạo dọc theo thẹo, nhìn qua bộc lộ bộ mặt hung ác. Cùng với hắn kêu gọi, còn lại bọn cướp cũng đang bao vây, cầm lấy riêng phần mình vũ khí, đằng đằng sát khí. Đám này gia hỏa đặt ở xóm nghèo bất kỳ cái gì một bang phái, đều có thể xem như tuyệt đối tinh nhuệ nòng cốt lực lượng, mà bây giờ hơn 10 nhân cùng xuất hiện tại nơi này. Lại chỉ là vì bắt cóc một đôi tay trói gà không chặt mẹ con. Có thể nghĩ, đối phương đối với lần này nặng bực nào thị. Xung quanh nhà, vốn định đi ngủ Amazon các nữ nhân cũng đã bị đánh thức. Nghe phía bên ngoài âm thanh, các nàng lập tức khoác lên bì giáp, cầm vũ khí lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chính là, các nàng cũng không có lập tức lao ra gian phòng, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi một cái tín hiệu, làm cho các nàng đi ra ngoài chiến đấu tín hiệu. Tại cái tín hiệu kia phát ra phía trước, các nàng tuyệt đối không có khả năng hành động, nhiều lắm là xuyên qua cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn bên ngoài quần ẩu. Mà bên ngoài, mắt thấy chính mình sắp bị bao vây, Hoắc Tang không hoảng hốt không bận rộn, đưa tay phải ra, bắt đầu dẫn đường đỏ ảnh minh giới năng lượng. Cùng với ám ảnh lực lượng đan vào thành một thanh trường kiếm bộ dáng, miệng của hắn chung cũng niệm tụng xong một đoạn chú ngữ Elemental Weapon. Chương 199 Nguyên tố vũ khí. Hô! Nồng đậm ngọn lửa nguyên tố tại trường kiếm của hắn thượng tụ tập, liệt hỏa hừng hực theo sau giấy lên. Đây cũng là hắn đạt tới cấp 5 sau đó, tự động đạt được tân pháp thuật nguyên tố vũ khí. Công hiệu quả, là đang tại ngọn lửa, hàn băng, tia chớp, cường chua còn có tiếng sấm này 5 loại nguyên tố năng lượng chi trung tuyển chọn một loại, đem bám vào tại bản thân vũ khí phía trên, lấy tăng mạnh uy lực của nó. Cường hóa tốt lắm kiếm của mình, Hoắc Tang theo sau dùng cánh tay trái thượng buộc ma pháp tấm chắn bảo vệ trước ngực, không đợi những cái này ra hỏa hợp bao vây chính mình, tiếp lấy thẳng hướng Mã Liên Na gian phòng. Hai cái bọn cướp giơ tay lên chung khảm đao, một trái một phải tiến lên chặn lại, Hoắc Tang động tác không hề sức tưởng tượng, trực tiếp một kiếm chém ra. Đang! Kim loại va chạm âm thanh vang lên, Hoắc Tang kiếm đánh bị đối phương ngăn lại. Đồng thời, một bên khác người nâng đao khảm, vì thế hắn cử lá chắn đón đỡ, miễn cưỡng ngăn trở. Hai cái này bọn cướp muốn lui về phía sau, chỉ cần các mặt khác nhân từ phía sau lưng bọc đánh, mặc dù địch nhân là cái người làm phép, bọn hắn cũng gần như chính là ổn thắng cục diện. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện. Vốn có rồi đói khát ma nhận này nhất ma năng kỳ gọi sau đó, Hoắc Tang vung kiếm tốc độ, cũng đã xa không phải là những cái này người bình thường có thể so sánh. Tại hai cái kia ra hỏa thu hồi khảm đao, chuẩn bị tập hợp lại thời điểm, Hoắc Tang trong tay thiêu đốt liệt hỏa mũi kiếm chợt biến hướng, tùy theo cánh tay của hắn ném qua một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong, thẳng tắp bổ về phía ra hỏa kia bả vai. Suy, ma pháp của hắn ngọn gió dễ dàng liền cắt ra cái này bọn cướp bị giáp, sau đó cắt đứt hắn nguyên cả cánh tay. Lấy tự thân thi pháp năng lực thúc giục trường kiếm vận hành, Hoắc Tang hiện tại chém ra mỗi một kiếm lực đảo, cơ hồ cũng chờ ở một cái 20 điểm lực lượng siêu cấp tráng hán một kích toàn lực. Đồng thời, kiếm kia thượng bám vào cực nóng cơ hồ thiêu đốt da của hắn, một cỗ thịt nướng mùi thơm đập thẳng vào mặt, cùng với, còn có cái này bọn cướp thống khổ kêu thảm thiết a. Tại ma pháp vũ khí trước mặt, loại trình độ này bảo hộ quả thực yếu ớt giống một trang giấy, sự thật thượng cùng lõa thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hoắc Tang thu kiếm, cái này bọn cướp lập tức vứt bỏ trong tay khảm đao, che chỗ cụt tay miệng vết thương, quỳ trên đất, đau đến mồ hôi đầy trán, cả người phát run, một câu đều nói không ra. Một cái khác bọn cướp thấy thế sắc mặt kịch biến, cho rằng đối phương cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời hô to đó là một quái vật, cẩn thận. Vì thế phía trước phòng tuyến mở rộng, lộ ra Mã Liên Na ra cửa chính. Hoắc Tang cũng chưa truy kích, từng bước về phía trước, vọt vào Mã Liên Na trong nhà, liền thấy hai cái bọn cướp đã dùng dây thừng khổn trụ Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát, chính ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Trong bóng tối, chúng ma nữ nhóm lợi dụng ẩn hình thuật nặc đi thân hình, sau đó lặng lẽ quan sát. Không có một người động thủ, bởi vì đây là Hoắc Tang yêu cầu. Lợi dụng hệ thống kèm theo tu đạo viện nội bộ bản đồ, hắn có thể nhìn thấy, trừ bỏ những cái này tiểu lâu la ở ngoài, còn có mấy cái đỏ thẫm điểm tồn tại. So với những cái này bản chất chính là một đám phàm phu tục tử, cho ăn bể bụng khả năng có cấp một chiến sĩ nghề nghiệp cấp bậc bọn cướp, mấy cái đỏ thẫm điểm mới là chân chính uy hiếp. Bởi vậy, hắn khiến cho ma nữ nhóm trước giấu đến, đợi đối phương vương bài hiện thân sau đó, động thủ lần nữa giải quyết. Chính là, giờ này khắc này, nhìn đến Hoắc Tang vọt vào Mã Liên Na phòng ở, mười mấy cái hung hãn tên côn đồ quất khảm đao chậm rãi tới gần, ma nữ nhóm vẫn là không nhịn được lo lắng. Nếu không ta đi ra ngoài, dụng độc cho hắn nhóm một chút đi. Tính cách nhất là vội vàng sao động Thúy Bích Ti nhịn không được mở miệng, dựng thẳng đồng bên trong mang theo vội vàng tát một phen độc có thể hạ độc nhiều cái, bằng không nhiều như vậy ác ôn, tính là chủ nhân là lục cấp người làm phép, cũng sẽ rất khó xử lý đó a. Nàng thúc giục, tiếp lấy quay đầu, nhìn phía thân nghiêng đồng dạng ẩn thân Xê Linh Trường Tỷ, ngài nói đúng không là. Nàng đang tìm cầu duy trì, nhưng Xê Linh bảo trì nụ cười ấm áp. Nhìn phương xa, từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn qua đối với Hoắc Tang rất có lòng tin. Phía sau, ngược lại là Vưu Tháp rất là đồng ý ý tưởng của nàng, ta cũng muốn ra tay. Thúy Bích Ti hơi lộ ra khác thường nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn phía hai đi, nóng lòng muốn thử. Này không chỉ là lo lắng Hoắc Tang an toàn, cũng là đang khiêu chiến biển sâu ma nữ quyền uy. Chúng ta không nên động thủ. Hai đi đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh bình tĩnh trình người nhân loại này bọn cướp không phải là cường tráng một chút, hung ác một chút, nhưng chủ nhân trên người có mấy cái tam hoàn pháp thuật bảo hộ, cho nên đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Làm chủ nhân chính mình đi giải quyết bọn hắn là tốt rồi, như vậy còn có thể Mã Liên Na mẹ con, còn có kia một chút Amazon trước mặt nữ nhân, bày ra một chút chủ nhân hiện thực lực hôm nay, miễn cho về sau lại có một chút không phiền toái không cần thiết. Nói như vậy, nàng hít sâu một hơi càng huống chi. Chủ nhân đem so với chúng ta xa hơn, hắn nói bóng ma bên trong tồn tại càng đáng sợ hơn kẻ địch, vậy nhất định phải là chúng ta cùng một chỗ thượng mới có thể giải quyết. Cho nên, chúng ta chậm rãi chờ đợi thì tốt. Nàng như thế một phen lời nói rằng đến, mặc dù Thúy Bích Ti cùng Vưu Tháp vẫn là lòng tràn đầy lo lắng, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể trước yên ký thức cổ. Mà nghe xong hai đi sờ lời nói, Điệp như có điều suy nghĩ, không có phản bác, bỗng nhiên quay đầu, phát động riêng làm theo thuật siêu ma pháp sở trường, trong miệng đọc lên gia tốc thuật chú ngữ. Vì thế kéo dài có tác dụng trong thời gian hạn định sau gia tốc thuật, liền cách thật xa, lặng yên không một tiếng động thêm ở tại Hoắc Tang trên người. Đã có thầm nghĩ làm chủ nhân xính nhất ra vẻ ta đây, như vậy các nàng tự nhiên là muốn to lớn duy trì. Trong gian phòng, Hoắc Tang vừa vọt vào, liền cùng với kia lưỡng vừa cho chắc Mã Liên Na mẹ con bọn cướp một cái đối diện. Bọn hắn cũng nghe đến bên ngoài kêu thảm thiết, nhìn thấy hắn một thân một mình, cầm lấy một phen đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm vọt vào gian phòng, lập tức đoán được hắn không dễ chọc, vì thế một người một cái, phân biệt nhéo Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ tát hết hầu, trợn tròn đôi mắt, khàn cả giọng món vũ khí buông xuống. Còn dám, bóp chết hai nàng. Hoắc Tang bước chân dừng lại, hơi hơi tùng bả vai, chuẩn bị ném xuống vũ khí, cố kỹ trọng thi, trực tiếp một cái giấc ngủ thuật làm trong phòng bốn người toàn bộ ngủ, liền thấy đang bị trói, đầy mặt kinh hoàng Tiểu Lệ tát đột nhiên một tiếng thét chói tai không muốn. Ông, màu vàng thánh quang chợt tự nàng trên người sáng lên, tiếp lấy một viên gần như ngưng thật màu vàng quang đạn, tự miệng của nàng trung bắn ra. Siêu, lúc này đây, nàng ngược lại không có đánh không, kia màu vàng pháo sáng chính trung bóp lấy Mã Liên Na cổ bọn cướp ót. Kia quang đạn vô thanh vô tức biến mất ở tại người sau đầu bên trong, nhưng này cái bọn cướp động tác cứng đờ, thân thể mềm nhũn, liền ngã rơi vào trên mặt đất. Biến cố bất thình lình cũng sợ ngây người bóp lấy lia ra cổ cái kia bọn cướp, hắn nhất thời đồng dạng cương tại nguyên chỗ, hình như không thể động đậy. Cùng lúc đó, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác một cỗ mạnh mẽ ma lực dũng mãnh vào thân thể của chính mình, hắn toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy, tốc độ chợt chợt tăng gấp mấy lần. Là gia tốc thuật hiệu quả. Điệp tại cho ta bắp. Đại khái đoán được là ai tại phụ trợ chính mình, không do dự, thừa dịp bóp lấy lia ra cổ cái kia bọn cướp ngây người chớp mắt, hắn mạnh mẽ bước lên trước, trường kiếm đâm vào ngực của hắn. Suy. Kia bọn cướp lấy lại tinh thần, hốt hoảng muốn đón đỡ, nhưng căn bản vô ích. Nóng bỏng lợi nhận giống như đâm thùng trang giấy giống nhau, chớp mắt đem tên gia hỏa này đâm cái đối với xuyên. Mặc dù không có trực tiếp đâm xuyên trái tim, nhưng mũi kiếm thượng bám vào cực nóng cơ hồ chớp mắt liền đem hắn nội tạng đốt tròi. Đau khổ kịch liệt tập lên não hải, khiến cho gia hỏa kia ít hầu phát ra sống không bằng chết chu lên a. Hoắc Tang rút về trường kiếm, mang ra khỏi một đạo máu tươi ở tại hắn khuôn mặt. Bất chấp lau máu tươi, hắn tiếp lấy tay kia thì vội vàng đem Lia ra ôm tại trong lòng, một cái xoay người, tránh thoát cái này ngã xuống bọn cướp, cũng đem nàng đưa vào nàng mẫu thân trong lòng. Tuy rằng hiện tại hai cái này nữ nhân đều còn tại bị trói. Hô! Cái kia bọn cướp ầm ầm rơi xuống đất, đã không một tiếng động. Lia ra trên người kim quang biến mất, nàng nhìn qua có chút suy yếu. Mã Liên Na nhìn qua có chút chưa tỉnh hồn, dù sao lần trước nàng bị ma pháp lực lượng thúc giục được đang ngủ. Vì thế này vẫn là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, cái này mới nhìn qua trắng nõn tuấn tú, ôn hòa lương thiện trẻ tuổi cha xứ, vậy mà cũng có thể không chút lưu tình sử dụng kiếm sát nhân. Hung hãn như vậy ác đồ đều không thể ngăn chắn hắn từng bước, hắn một đường chém dưa thái rau giết tiến đến, vì giải cứu các nàng. Đây thật là mạnh mẽ, và bá đạo. Tràn đầy, giống được cường giả mới sẽ có được mị lực. Đầy đất chảy xuôi máu tươi nhào bột mì mục giữ tợn thi thể cũng không thể hù được cái này nữ nhân, nàng trái tim đập mạnh, hiện tại trong mắt chỉ còn Hoắc Tang kia trương dính lấy vết máu, gương mặt tuấn tú. Chương 200 Mã Liên Na dục vọng. Chẳng qua khoảnh khắc này, Hoắc Tang có thể bất chấp Mã Liên Na suy nghĩ cái gì. Gia tốc thuật duy trì thời gian có hạn, hắn vội vàng sử dụng kiếm đẩy ra buộc mẹ con các nàng dây thừng, bất chấp các nàng bị dây thừng lạc được đỏ lên non mịn cổ tay, trả lại cho nàng nhóm lấy tự do sau đó. Tiếp lấy nhẹ giọng nói tại nơi này trốn tốt, ta nói an toàn phía trước, không muốn xảy ra đến. Dặn dò hoàn câu này, hắn tiếp lấy xoay người, đối mặt xuống lại tại cửa cái kia một chút sách đao cầm lấy côn, hung thần ác sát tội phạm nhóm, dùng tấm chắn bảo vệ trước ngực, lại lần nữa rút kiếm tuôn ra. Có gia tốc thuật duy trì, Hoắc Tang hiện tại tốc độ di động lập tức biến thành nguyên bản gấp 4, đối mặt với cái này một chút người bình thường thời điểm, càng là như hổ thêm cánh. Những cái này bọn cướp bình thường tốc độ ở trước mặt hắn quả thực chậm buồn cười, kia huy hướng đầu hắn khảm đao, bình thường tới nói căn vốn không có khả năng đánh trúng thân thể hắn. Tính là những cái này ra hỏa tà hữu giáp công, làm cho hắn không có né tránh không gian, một đao khảm trúng thân thể hắn, cũng khó mà đột phá ngài ra tây tư chi khải bảo hộ, ngược lại sẽ bị lạnh vô cùng lực lượng phản phệ, phản bị đông cứng cái nửa chết nửa sống. Mà Hoắc Tang mỗi lần xuất kiếm đều đủ để chí mạng, những cái này tội phạm liền một cái có thể ăn mặc khởi giáp xích áo lót đều không có. hoàn toàn chính là một đám động thịt, đối mặt hắn thiêu đốt ma pháp trường kiếm, đó là sát chi tức thương, chạm vào chi chết ngay lập tức. Nhất thời, tình cảnh này thế nhưng biến thành hắn một người ép lấy đối phương hơn 10 nhân đang đánh, hơn nữa một vòng dao phong xuống, hắn cơ hồ không bị thương chút nào, đám này bọn cướp lại tổn thất đem gần một nửa, hơn nữa còn tại vừa đánh vừa lui, gương mặt bại tướng. Hoắc Tang lúc này cuồng chiến say sưa, nhưng không biết, lúc này, phía sau, Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát đều đã đứng người lên, đi tới cửa, một lớn một nhỏ hai ánh mắt, đều là nháy mắt đều không bỏ được chát, ngóng nhìn bóng lưng của hắn. Lúc này, tại các nàng hai người nhìn đến, hắn gầy yếu bả vai liền giống như một tòa núi lớn, là như thế kiên cố và tin cậy. Mã Liên Na cảm giác, thân thể của chính mình đã lâu có một tia ướt át. Nói đến khả năng có một chút tàm thẹn, nhưng tùy theo dinh dưỡng bổ sung cùng áp lực phóng thích, nàng khôi phục không hề chỉ là làn da co giãn cùng trắng nón, còn có dư thừa thể năng. Mà thể năng cùng dục vọng hai thứ này, từ trước đến nay đều là mạnh phi thường cho nhau liên hệ. Chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, đương một người chịu đủ áp lực, hơn nữa thể xác tinh thần đều mỏi mệt thời điểm, nàng tuyệt đối không có khả năng tồn tại nam nữ hoan ái phương diện khát vọng. Mà khi nàng ăn mặc không lo, tâm tình buông lỏng, có đầy đủ lúc rỗi rảnh quang đi thi lo việc tư thời điểm, như vậy nàng dục hỏa liền nhất định sẽ ở đêm tối vắng người thời điểm, khống chế không nổi hừng hực thiêu đốt. Thật giống như hiện tại Mã Liên Na giống nhau, nàng năm nay dù sao cũng chỉ có 22 tuổi, đúng là tối thanh xuân tốt đẹp tuổi tác. Hơn nữa nàng chẳng phải là cái gì chưa bóc tem, không biết trong đó mùi vị nhi ngây thơ xử nữ, nàng đã mang thai có một đứa con gái, sớm thực tùy theo vị. Nội tâm chỗ sâu tự nhiên chôn giấu khát vọng mãnh liệt. Chính là tại đi qua mấy năm này thời gian bên trong, bởi vì thật lớn cuộc sống áp lực, phần này dục vọng cơ hồ bị giết chết, nàng cũng cơ hồ quên mất nam nhân mùi vị. Cho tới bây giờ, hoặc là nói cho đúng vừa rồi, nhìn đến cái kia mỹ ma khoa trương trang điểm, liên tưởng đến nàng mặc như vậy mục đích, lại nhìn thấy Hoắc Tang kia vĩ ngạn bóng lưng, trong lòng nàng dục hỏa vì thế một lần nữa bị điểm đốt, sau đó khống chế không nổi điên cuồng phát sinh. Người nam nhân này, rất muốn hắn, rất muốn được đến hắn. Mã Liên Na cảm giác, cổ họng của mình hơi khô khát. Cũng không rõ ràng lắm Mã Liên Na bên kia hiện tại đang tại huyễn nghĩ cái gì, Hoắc Tang hiện tại còn tại một mạch liều chết. Ngay tại thắng bại sắp rốt cuộc, này còn lại vài cái bọn cướp sắp sĩ khí hỏng mất, đại bại mà về thời điểm, Hoắc Tang nghe thấy phương xa truyền đến một cái giọng nữ tức giận mắng vô dụng nhân loại, chúng ta động thủ. Là cái kia mị ma âm thanh. Nàng đang trốn tại một cái công sự che chắn mặt sau, làm người ta tìm không thấy thân hình của nàng. Mà cùng với nàng lời nói vừa xong, tám khoác đen nhánh áo choàng bóng người tự bóng ma bên trong đi ra, thay thế người nhân loại này bọn cướp, tiếp quản nơi này chiến trường. Trông thấy cảnh này, Hoắc Tang vốn chuẩn bị truy kích động tác mạnh mẽ dừng lại, tiếp lấy nhanh chóng lui về phía sau, lui trở lại Mã Liên Na ra môn về sau, bảo vệ hai người bọn họ, ánh mắt vi hư, đáy lòng gọi ra hệ thống bản đồ, tiếp lấy thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, là mấy cái luôn luôn tại ẩn dấu đỏ thẫm điểm. Bọn hắn cuối cùng muốn động thủ. Trong lòng hắn ám thầm nghĩ, tiếp theo liền nhìn thấy, kia bát nhân ảnh mạnh mẽ phân biệt xốc lên trên thân thể của mình áo choàng, lộ ra bọn hắn đỏ tươi làn da, trán thượng sinh trưởng một đôi sừng nhọn đầu, cùng sau lưng một đôi to lớn cánh rơi. Nhất thời, Hoắc Tang mày nhăn lại, ngước nhìn bầu trời, bày ra cảnh giới tư thế, như lâm đại địch. Là ma duệ, là thủy qua lạp tư như vậy nhân vật sao? Hắn trong não không khỏi hiện lên cái kia làm mực phỉ tư thác phỉ lợi tư phục vụ ma duệ thân ảnh. Nhưng cẩn thận nhìn trời thượng phi mấy cái ma duệ, nhìn bọn hắn giữ tợn bộ mặt biểu cảm cùng không che giấu chút nào điên cuồng khí chất, lập tức hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này. Không, không phải là, nếu như là thủy qua lạp tư như vậy ma duệ, tuyệt đối không sẽ như thế trò hề lộ. Ma duệ là một loại sinh vật gọi chung là, nhưng phàm là tà ma cùng loại nhân sinh vật sinh hạ đứa nhỏ, vô luận kỳ phụ mẫu trong này nhất phương là không đáy vực sâu ác ma, 9 tầng địa ngục ma quỷ, vẫn là mọi thứ khác loại hình tà ma. Này cùng loại nhân sinh vật sinh hạ đứa nhỏ, đều bị gọi là ma duệ. Cái này dẫn đến ma duệ cho nhau ở giữa chênh lệch cũng vô cùng lớn, có đôi khi khả năng thậm chí so nhân loại cùng thú nhân ở giữa chênh lệch đều phải lớn hơn nữa. Ví dụ như 9 tầng địa ngục ma quỷ cùng nhân loại sinh hạ ma duệ, thường thường liền có khả năng kế thừa kỳ phụ bối tự hạn chế năng lực, chẳng những trời sinh liền có được cường đại thi pháp năng lực, hơn nữa còn sẽ phi thường chú trọng hậu thiên học tập, yêu thích sử dụng mưu kế cùng sách lược đi chiến thắng kẻ địch. Thủy qua lạp tư chính là trong này một cái điển hình đại biểu, hắn bình tĩnh, trầm ổn, hơn nữa âm hiểm đến cực điểm, yêu thích ở trong tối chung muốn làm tiểu động tác, bởi vậy sẽ làm nhân cảm thấy phi thường khó chơi. Mà trước mặt mấy cái này ma duệ hiển nhiên không phải là, bọn hắn nhìn qua phi thường ngông cuồng, phi thường điên táo bạo, tàn nhẫn thích giết chóc, hơn nữa kỳ số lượng vẫn là nhiều như vậy, cùng một khác loại tà ma đặc điểm phi thường đối ứng phía trên. Thì phải là không đáy vực sâu đám ác ma. Những cái này ra hỏa, là ác ma hậu duệ. Vừa rồi chỉ là nhìn đến cái kia mị ma thời điểm Hoắc Tang còn không phải là thực xác định, dù sao rất nhiều pháp sư đều yêu thích triệu hồi một cái mị ma đi ra, xem như bí thư của mình cùng tư sùng. Nhưng bây giờ thấy nhiều như vậy cường đại mà giữ tợn ma duệ, thế nhưng cũng đều xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đều nghe cái này mị ma lời nói, hắn liền có thể xác định thân phận của đối phương cùng lai lịch. Những cái này ra hỏa, nhất định là cái kia vực sâu lãnh chúa phái đến. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi ánh mắt là giả. Đêm nay, những cái này ra hỏa một cái cũng không thể phóng chạy. Hai đi, Celine, các ngươi đi đối phó những cái này ma duệ. Hắn như thế gầm nhẹ một tiếng, nói là cấp bên tai mũi nghe. Nói xong câu này, hắn tiếp lấy cấp chính mình bổ sung phòng hộ tính pháp thuật, đứng ở Mã Liên Na ra cửa, ánh mắt sáng rực, không chút nào tính toán chủ động phóng ra, chờ đối phương đánh hắn. Hắn hiện tại đã cũng không sợ những cái này ma duệ rồi, tuy rằng tùy qua lạp tư cường đại như vậy ma duệ thực lực có chút thái quá, thậm chí có thể đủ thi triển ngũ hoàn pháp thuật quái vật định thân thuật, liên phát cuồng không khống chế được vưu tháp đều có thể dễ dàng định trụ, nhưng tên gia hỏa này, dù sao cũng không thể đại biểu ma duệ chia đều tiêu chuẩn, thật giống như Hoắc Tang là nhân loại, nhưng thực lực của hắn cũng không thể đại biểu nhân loại chia đều trình độ giống nhau. Căn cứ mạo hiểm giả công sáng tác quái vật sách tranh, ma duệ nhóm phổ biến khiêu chiến cấp bậc vì ngũ. So Trạch Ni Tư muốn thấp cấp 1. Cho nên nếu như là một cái lời nói, Hoắc Tang còn thật không nhất định đánh không lại. Tuy rằng bởi vì ma duệ nhóm phổ biến sử dụng nhiều loại ma pháp, phát động pháp thuật công kích cùng bảo hộ chính mình, hơn nữa còn biết bay, cho nên thật đánh lên đến, bọn hắn phổ biến so với không biết pháp thuật, vẫn không thể phi Trạch Ni Tư muốn càng khó triển một chút. Bất qua mấy vấn đề này, tại Hoắc Tang trước mặt cũng không phải là đại sự gì. Hắn càng nhiều thực sử dụng pháp thuật, hơn nữa còn có cực xa trình ma năng bảo, không sợ ngươi bay đến tiên phía trên. Cho nên một chọi một lời nói, hắn có thập phần nắm chắc có thể ổn thắng một cái, thậm chí đến hai cái hắn cũng có tin tưởng bám trụ. Chỉ tiếc, đối phương dù sao có tám, cho nên liền không thể không gọi viện thủ. Nhân tiện nhất sách, từ nơi này cũng có thể nhìn ra quái vật sách tranh quyển sách này rất nhiều tự mâu thuẫn chỗ. Thật để cho khiêu chiến cấp bậc vì Lục Trạch Ni Tư cùng nơi này ma duệ đánh một chầu. Người trước là khẳng định không làm hơn người sau, mà sách tranh tiến lên người khiêu chiến cấp bậc lại rất cao, cũng rất. Tóm lại, chỉ công tham khảo, nhìn nhìn thì phải. Chương 201 mị ma tuyệt địa phản kích. Mặt sau, In sắp bị giận điên lên. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, bị bắt cóc mục tiêu rành rành như thế bần cùng, chỉ có thể ở tại nơi này loại đơn sơ bằng đá tiểu nhà trệt bên trong, lại thế nhưng còn có thực lực cường đại như vậy thủ vệ bảo hộ, làm nàng một cái sơ sẩy, thậm chí đều ăn đại biết. Như thế nào còn sẽ có loại chuyện này? Nàng không nghĩ ra, trong lòng tức giận mắng không thôi. Nhưng bây giờ oán giận cũng không có gì dùng, nàng có thể làm, chỉ có dùng thực lực mạnh mẽ, trực tiếp nghiền đè tới. Đem những người này nghiền nát, sau đó đường hoàng đem hai cái kia nhân trực tiếp cướp đi. Về phần bại lộ liền bại lộ A, việc này sao lại nghĩ biện pháp lau mông là tốt rồi. Nhưng buổi tối hôm nay, chính mình theo vực sâu lãnh chúa chỗ đó nhận được này lần thứ nhất nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể thất bại. Nàng đáy lòng giống giận, nhưng đáng tiếc, hôm nay, nàng nhất định thưởng thức thất bại tư vị nhi. Dù sao, cũng không chỉ có nàng lưu lại một tay. Kia tám ma duệ vỗ cánh, hướng Hoắc Tang đáp xuống. Nhưng tiếp lấy, thất thải nước lũ chớp mắt bao trùm toàn bộ phía chân trời, làm hắn nhóm lập tức không hẹn mà cùng phát ra thống khổ rít gào ách a. Pháp thuật này trực tiếp cải biến toàn bộ chiến trường bầu trời, vô luận là phi tại thiên thượng ma duệ nhóm. Vẫn là núp trong bóng tối In, cũng hoặc là tại chính mình nhà đang xem cuộc chiến không ra Amazon các nữ nhân, giờ này khắc này đều là khiếp sợ dị thường, mang theo không thể tin ánh mắt, hướng kia ánh sáng nơi phát ra nhìn lại. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy một cái cao gầy, đẫy đà, khoác hoa quý thuần trắng nạm vàng sắc đường biên nữ tu sĩ trường bào Mỹ lệ thân ảnh, chính giơ lên cao một bàn tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn nơi này. Là Celine, một mực biến mất thân hình, đang xem cuộc chiến không nói nàng. Giờ khắc này ở kia một chút ma duệ hiện thân sau đó, lập tức liền hiện ra thân ảnh, gia nhập chiến cuộc. Nàng tự khu dân cư cửa vào nơi cửa chính chậm rãi đi đến, dưới chân hiện lên bạch quang, giống như một vị nữ thần. Mà làm phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nàng giơ tay lên chính là thất hoàn pháp thuật hồng quang phun ra, chớp mắt liền cấp vài cái không hay ho Ma Duệ lấy trọng thương. Đáng chết nữ nhân. Ăn đau đớn tà ma nhóm tức giận xoay người, dùng vực sâu ngữ giống giận, tức giận mắng. Kế thừa từ ác ma hỗn loạn bản tính làm bọn hắn chớp mắt quên mất in mệnh lệnh, rít gào phi tiến lên, liền muốn trước giết chết cái này nữ nhân. Nhưng theo sau, Heidi cũng tự Celine phía sau đi ra, gọi ra xúc tu, hộ tại Celine trước người, tùy thời chuẩn bị trói hướng bất kỳ cái gì một cái dám can đảm rơi xuống đất Ma Duệ. Mà Điệp cũng theo một khắc nghiêng đi ra, phồn banh vải nhiều màu một viên tiếp lấy một viên bắn ra nắm giữ rất nhiều siêu ma sở trường nàng, hoàn toàn có thể giống một cái súng máy giống nhau, liên tục không ngừng đánh ra một vòng pháp thuật, đánh ra nổ mạnh phát ra. Nidalee thì tại tối hậu phương, nàng biết thực lực của chính mình tại loại này cấp bậc chiến trường bên trên đã băng không lên cái gì đại bận rộn, bất quá xem như Đức Lộ Y, nàng cũng có chính mình độc đáo năng lực đó chính là sử dụng nàng sở nắm giữ tự nhiên ma pháp, cấp những cái này chiến đấu hăng hái chung bọn tìm muội lấy phụ trợ cùng trị liệu. Tuy rằng điểm ấy phụ trợ cùng trị liệu hiệu quả, so với ma nữ nhóm bàng bạc thực lực, chỉ có thể coi là chân mũi, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không. Trừ lần đó ra, còn có dấu kín ở âm u bên trong vưu tháp. Nàng vẫn chưa nóng lòng thứ nhất thời hiện thân, xem như một cái thích khách, nàng một mực có tốt đẹp kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi một cái tốt nhất thời điểm, sau đó. Siêu. Tại thứ nhất Ma Duệ lao xuống tới chỗ ngồi lâm phụ cận thời điểm. Thân thể của nàng mới đột ngột tự bóng ma bên trong bắn ra mà ra, lòng bàn tay huyễn hóa ra sắc bén lưỡi dao, hướng về ra hỏa kia cổ chính là chém ra một đao. Suy, khoảnh khắc lúc, một viên thật lớn đầu bay lên, nóng bỏng máu tươi phun trào hắt vẩy. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tà ma thân thể một trận mãnh liệt giật giật, theo sau liền té xuống đất, thân thể biến thành một đoàn khói nhẹ. Hắn này nhất khối thân thể đã chết rồi, mà linh hồn của hắn là muốn trở về đến không đáy vực sâu. Sau đó yên lặng chờ sống lại. Kỳ thật, vô luận là không đáy vực sâu vẫn là 9 tầng địa ngục tà ma, đều không có khả năng tại thế giới vật chất bị giết chết, tính là đầu rớt, cũng không có khả năng. Những cái này tà ma tại thế giới vật chất thân hình, bất quá là này tại không đáy vực sâu hoặc 9 tầng địa ngục bản thể hình chiếu, này chân thân chưa từng có động tới. Bởi vậy mọi người tại thế giới vật chất giết chết, bất quá là một cái ảo ảnh thôi. Chỉ có xâm nhập đến bọn hắn xào huyệt bên trong. Đem bọn hắn bản thể cấp làm thịt, như vậy mới xem như vĩnh cửu xóa sạch trừ bỏ sự tồn tại của bọn họ, bất quá hiển nhiên, quá trình này thập phần hung hiểm, cho dù là truyền kỳ mạo hiểm giả, thường thường cũng không dám xâm nhập không đáy vực sâu bên trong, tại vô cùng vô tận ác ma bên trong truy sát một cái mục tiêu. Cũng bởi vậy, so với giết chết ác ma, đem chúng nó phong ấn, thường thường là phí tổn thấp hơn nữa hiệu quả lựa chọn tốt hơn. Bất quá, cho dù là giết, vấn đề cũng lớn đến không tính được. Đối với những cái này tà ma tới nói, thế giới vật chất cũng không phải là nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi địa phương. Lúc này đây bị đánh nát sau đó, bọn hắn tiếp theo đến thế giới vật chất còn không biết phải bao lâu. Tạm thời tới nói, cũng có thể xem như không có uy hiếp. Lần này, Ma Duệ nhóm tổn thất một người, tràng diện liền từ bát đánh ngũ biến thành thất đánh ngũ. Bởi vì Ma Duệ nhóm đều có cực cao ngọn lửa cùng độc tố kháng tính, cho nên Thúy Bích Ti cùng ngài khắc tháp như trước không có ra tay. Yếu nhất An Đức Ni cũng không có động thủ, lực lượng của nàng bang không lên cái gì bận rộn. Tràng diện nhìn qua, Ma Duệ nhóm hình như trước chiếm cư nhân số ưu thế. Nhưng tại thực lực thượng có tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Căn cứ quái vật sách tranh năm mới thu thập được tư liệu, bị tinh lọc phía trước hai đi, này khiêu chiến cấp bậc vì lục, mà Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti đều là thất, Điệp là ngũ, khôi phục ký ức sau có thể đến 10, tuy rằng cái này kỳ thật cũng không phải là thực chuẩn. Ví dụ như Thúy Bích Ti đánh không lại tu đạo viện bất kỳ cái gì một cái ma nữ, nhưng đại thể, cũng có thể từ nơi này nhìn ra một chút khác biệt. Mà bây giờ, tại đã trải qua ma nữ chi giả, còn có tu đạo viện thăng cấp, tự tượng nữ thần ban cho hoàn toàn mới lực lượng sau đó, ma nữ nhóm, nhất là hai đi thực lực, có một cái bay vọt tính tăng lên, giải quyết mấy cái này ra hỏa, hoàn toàn không thành vấn đề. Càng huống chi những cái này ra hỏa một đám đánh lên đến không có chương pháp gì, liền phối hợp đều không biết làm. Bị thua càng chính là thời gian vấn đề. Phía sau, đang xem cuộc chiến Trung In nhìn thấy tất cả, một ngụm ngân nha cơ hồ cắn. Này làm sao có khả năng? Hồng quang phun ra, đây chính là thất hoàn pháp thuật, là 13 cấp cường đại pháp sư mới có thể nắm giữ đồ vật. Vì sao cái này nữ tu sĩ lại có thể nắm giữ? Nơi này không phải là một cái kề cận phá sản tu đạo viện nhỏ sao? Tại xâm nhập nơi này phía trước. In cũng đã đối với tu đạo viện tiến hành nàng tự nhận vì toàn diện hơn nữa nghiêm chỉnh điều tra, sau đó phát hiện nơi này không phải là một cái sinh mệnh nữ thần tu đạo viện nhỏ, đã bởi vì tài sản vấn đề lung lay sắp đổ. Các nàng thậm chí vì giải quyết tài vật vấn đề, gần nhất không phát không được triển rất nhiều những sản nghiệp khác, ví dụ như tạp hóa, quần áo bán. In thậm chí ác độc phỏng đoán, nếu như những cái này sinh ý tiếp tục mệt đi xuống, những cái này nữ tu sĩ sợ không phải là liền muốn bắt đầu vụng trộm bán mình, làm thánh khiết tu đạo viện biến thành một cái trên thực tế đại kỹ viện. Tóm lại, nàng một chút xem thường những cái này vô năng còn lạm người tốt nữ tu sĩ nhóm. Tại nàng nhìn đến, nơi này uy hiếp lớn nhất rõ ràng là kia một chút tham tiện nghi kiểm lậu, giá trị thấp mua nơi này nhà Amazon người, mà nếu hiện tại các nàng không có động thủ, kế hoạch của nàng nên thuận buồm xuôi gió mới đúng. Vì sao, vì sự tình gì thế nhưng sẽ biến thành cái bộ dạng này? Nàng hoang mang, không hiểu, phẫn nộ, trong lòng có một đốm lửa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Mà đang tức giận thiêu đốt đến cực hạn thời điểm nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, một đôi màu vàng nhạt dựng thẳng đồng mang theo thù hận, thẳng tắp nhìn phía canh giữ ở Mã Liên Na cửa gian phòng Hoắc Tang. Không có biện pháp, chỉ có thể ta đến tự mình động thủ. Dù sao kia một chút ma duệ nhóm cho dù chết rồi, cũng có thể tại không đáy vực sâu sống lại, chỉ cần chính mình lại triệu hồi bọn hắn một lần là tốt rồi. Ngay cả kia một chút phàm nhân, nhân loại chỉ xứng làm con cờ thí, mà pháo hôi hy sinh tính cái gì tổn thất. Cho nên, chỉ muốn thu thập người nam nhân này, sau đó đem bên trong người bắt đi, như vậy nhiệm vụ tối nay vẫn như cũ có thể xem như thuận lợi hoàn thành, kế hoạch của chính mình còn có khả năng tiếp tục đẩy mạnh đi xuống. Quyết định, thu thập hắn. Vừa nghĩ đến đây, nàng tiếp lấy mở ra vòng eo mặt sau nhỏ yếu cánh, nhẹ nhàng một cánh liền cuốn lên cuồng phong, nâng lấy nàng nhẹ nhàng thân hình phi thiên. Lúc này, Celine hồng quang phun ra hiệu quả đã kết thúc, thiên thượng khôi phục an toàn. Vì thế nàng quan sát phía dưới Hoắc Tang, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười bên kia soái ca, để ta đi vào trong phòng, có thể chứ? Chương 202 đây là, Mã Liên Na chen ra. Cùng với in âm thanh phát ra, còn có một cổ vô hình ma lực. Mị ma nhóm mị hoặc nhân loại không chỉ có riêng là dựa vào thân thể của chính mình mị lực, ma pháp cũng là các nàng không thể thiếu công cụ phụ trợ. Nhưng đáng tiếc, phía dưới, Hoắc Tang không nhúc nhích chút nào, giơ cao lá chắn nâng lấy kiếm. Như trước như lâm đại địch nhìn nàng. Hay nói giỡn, luyện thành ma năng ý chí, hiện tại đã lục cấp, thì pháp thuộc tính vẫn là mắc chỉ số hắn có thể bị dễ dàng mị hoặc rồi, đó mới cười đến rụng răng. Không tán thưởng. In thầm mắng một tiếng, đêm nay nàng lọt vào đả kích có thể nói một cái tiếp lấy một cái tình báo xuất hiện sai lầm, chính diện đánh nhau đánh không lại, thậm chí hiện tại liền nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo mị hoặc đều thất bại. Nội tâm cảm giác bị thất bại hóa thành phẫn nộ. Sắc mặt của nàng một lần nữa trở nên lạnh lùng, giơ tay lên, liền chiều hắn bắn ra một phát hỏa diễm tiễn. Tên gia hỏa này nhìn qua là một cái thánh kỵ sĩ hoặc là áo thuật pháp sư kỵ sĩ, hắn khẳng định không am hiểu viễn trình, chính mình như vậy tại thiên thượng bắn, liền có thể thoải mái xử lý hắn. Lúc này đây, cũng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn đi à nha. Nàng như vậy nghĩ, phía dưới, Hoắc Tang vội vàng dùng tấm chắn ngăn trở absorb element. Ông! Ma pháp quang huy sáng lên, bắn hỏa nguyên tố bị hấp thu hơn phân nửa. Chính là, cảm nhận tấm chắn thượng truyền đến, ước chừng tương tự với nước sôi cực nóng, Hoắc Tang vẫn là không nhịn được âm thầm cắn răng. Rất đau. Cái này mị ma người làm phép cấp bậc không thấp. Bất quá. Gia hỏa kia là muốn cùng ta tiến hành viễn trình đối chiến sao? Nhìn phi tại thiên thượng mị ma, này trong tay lại hiện lên ánh lửa, trên mặt còn treo dương dương tự đắc nụ cười, Hoắc Tang buông xuống tấm chắn. Trong lòng âm thầm buồn cười ngươi khả năng không biết, viễn trình năng lực mới là ta trước mắt mạnh nhất phát ra thủ đoạn a. Như vậy nghĩ, hắn giơ tay lên ném một cái, trường kiếm trong tay hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại không khí bên trong. Rồi sau đó tay phải hắn bóp ra tay thế, chú kiếm nguyền rủa hiệu lực trước cách không treo tại trên thân thể của nàng, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ Eldritch Blast. Vì thế thân thể hắn chính phía trên, liền xuất hiện bốn cái chậu rửa mặt lớn nhỏ ma pháp trận. Bốn đạo tráng kiện nhưng vô hình năng lượng thúc, bắn nhanh hướng thiên không trung mị ma. In trên mặt nụ cười đọng lại, nàng luống cuống tay chân phiến cánh, chuẩn bị tránh né, nhưng mà tứ phát ma năng bạo cơ hồ khóa kín nàng sở hữu triệt thoái phía sau lộ tuyến, nàng ít nhất cũng phải bị mệnh trung hai phát. Bang bang, ách, hai phát năng lượng thúc chính trung thân thể của nàng, gây ra nàng bên trong thân thể nguyền rủa hiệu quả. Cổ họng của nàng bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thân thể trong ngoài mạnh liệt đau đớn làm nàng cơ hồ mất đi năng lực hành động. Đáng chết, gia hỏa kia thế nhưng còn ẩn giấu một tay. Không được, vóc người này thể là đánh không lại. phải được chạy. Trong lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, cái này mị ma xoay người liền nghĩ bay đi. Nhưng Hoắc Tang vốn không có khả năng cho nàng cái này cơ hội, ma năng bạo tầm bắn vốn là xa, nàng căn bản không đủ để bay ra pháp thuật này tầm bắn. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng, hắn lại lần nữa giơ tay lên, đọc lên chú ngữ, lại là tứ phát năng lượng thúc bắn nhanh mà ra. Rầm rầm rầm phanh. A, lúc này đây hắn chính xác rất tốt, tứ phát năng lượng thúc toàn bộ mệnh bên trong, mạnh mẽ năng lượng chớp mắt đem cái này mị ma xé rách thành đầy trời mảnh nhỏ, tối đen trời đêm bên trong, duy dư một tiếng thê lương kêu thảm thiết còn tại tiếng vọng. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiếp lấy, hắn liền nhíu nhíu lông mày. Không có phản trả lại cho ta sinh mệnh lực. Chú kiếm nguyền rủa năng lực này, trừ bỏ gia tăng đơn thứ tổn thương ở ngoài, còn có một cái hiệu quả chính là, bị nguyền rủa sinh vật nếu như chết rồi, như vậy nguyền rủa lực lượng liền có khả năng sắp chết người sinh mệnh lực trả lại cấp thi thuật giả một bộ phận, do đó chữa trị thi thuật giả thương thế trên người. Hoắc Tang hiện tại cũng không thể tính không bị thương, kia một phát hỏa diễm tiễn làm thân thể hắn có một chút rất nhỏ bị phỏng. Hắn vốn định dựa vào chú kiếm nguyền rủa trả lại sinh mệnh lực, đến đêm này một chút vết thương nhỏ chữa lành, kết quả không nghĩ tới. Cái kia mị ma là giả chết, sau đó trốn đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm không khỏi nhéo một chút. Gia hỏa kia tất nhiên còn có mục đích khác. Nội tâm toát ra cái này đoán nghĩ, hắn theo sau ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Tại bên kia, Celine các nàng chiến đấu cũng đã kết thúc, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng lấy bản lãnh của các nàng, thu thập vài cái lăng đầu thanh ma duệ như trước có thể xem như dễ dàng. Hoắc Tang vì thế đối với bên tai mũi nói cái kia mị ma chạy, ta vốn đến cho rằng xử lý nàng, kết quả không có, nàng ngất rồi. Nghĩ biện pháp, tại xung quanh vùng tìm tòi một chút, nàng xác suất lớn chạy không xa lắm, tuyệt đối không thể làm nàng trở lại cái kia vực sâu lãnh chúa bên người đi. Sau một lát, mũi cho hắn truyền đến ma nữ nhóm đáp lại. Ma nữ nhóm thậm chí còn bắt vài cái ma duệ cùng bọn cướp xem như tù binh, hiện tại từ Thúy Bích Ti giải đến địa lao dưới, tạm gác lại sau tiến hành thẩm vấn. Mà hai đi các nàng bốn cái chủ yếu sức chiến đấu, tắc trước đi tìm cái kia mất tích mị ma. Sắp xếp xong xuôi việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn ánh mắt quét một vòng, nhìn này đầy đất ngổn ngang lộn xộn, 7-8 cụ bọn cướp thi thể, tiếp lấy lại nhìn hướng kia một chút Amazon các nữ nhân ở lại nhà, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Trên thực tế, lúc trước mô phỏng quá trình bên trong, liền có một chút không biết thực lực của hắn, không rõ tu đạo viện được không trêu chọc Amazon nữ nhân. Tính toán dùng các loại phương pháp ép giá trị, thái độ mãnh liệt vô lý. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không tốt mỗi lần tìm khắp ba đặc ngươi ra mặt giúp đỡ giải quyết, cũng không nghĩ cùng Nam Cảng khu lớn nhất địa đầu xà phát sinh xung đột, bởi vậy cảm giác vô cùng là phiền toái, vẫn là một cái tâm bệnh. Nhưng đêm nay qua đi. À, những cái này ra hỏa, về sau hẳn là sẽ biết sự lợi hại của mình. Bất quá, Amazon nhân phiền toái, cũng chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Hắn hiện tại lo lắng hơn, vẫn là một chuyện khác. Cái kia vực sâu lãnh chúa, đã tìm được vị trí của mình à. Mục tiêu của bọn họ là tiểu lệ tát, chỉ sợ còn có bội bạc Celine. Mà chính mình sao huyệt vị trí đã bị bọn hắn tìm đến, tương lai phiền toái chỉ sợ còn liên tục không ngừng. Từ trước đến nay chỉ có thiên ngày làm tặc, nơi nào có thiên ngày để phòng cướp đạo lý. Tăng thêm Ni Đây Ly bộ lạc cũng là thâm thụ cái này vực sâu lãnh chúa khốn nhiễu, cho nên kế tiếp. Hoắc Tang mím môi, ngẩng đầu nhìn xa hướng phương hướng tây bắc, trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắc Trưởng Tháp nhất định cũng phát hiện cái kia vực sâu lãnh chúa tung tích, không bằng mình cũng đi qua một chuyến, tại mùa đông đến trước khi tới hoàn toàn đem cái phiền toái này giải quyết rơi a. Thu hồi những cái này suy nghĩ, hắn tùy sau đó chuyển người, đi trở về Mã Liên Na gian phòng, nhìn nàng một cái nhóm lưỡng hiện tại thế nào. Cũng may, mẹ con này hai người đã không còn khủng hoảng, thấy hắn, trên người còn mang theo vết máu. Mã Liên Na vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, theo sau thân thiết trợ giúp cánh tay của hắn, đồng thời kéo qua nhất cái băng, thỉnh hắn ngồi xuống ngài có khỏe không? Có bị thương không? Ta giúp ngài kiểm tra một chút. Hoắc Tang lắc đầu ta không sao, không có gì đáng ngại, đều là máu của người khác. Các ngươi không có sao chứ? Trên người có bị thương không? Mã Liên Na lắc đầu kiểm tra qua, chúng ta không có việc gì, ngài ngồi trước a, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hoắc Tang vốn là muốn lại khách sáo một chút. Nhưng cũng không lay chuyển được Mã Liên Na nhiệt tình cùng trên người mỏi mệt, vì thế chỉ thích ngồi ở ghế phía trên, thở phào một hơi. Ta đi cho ngài cầm lấy một chút uống. Tiểu lệ tát cũng rất là lúc còn nhỏ, nói như vậy, nàng xoay người chạy đến trên bàn ăn, ánh mắt nhìn một vòng. Tại phát hiện một cái đại mộc trong cốc mặt, thế nhưng còn trang hơn phân nửa chén không uống hoàn sữa bò sau đó, nàng lập tức biểu cảm hết sức vui mừng, đưa ra hai cái trắng nõn tay nhỏ, nâng lên cái kia đại mộc chén, tiếp lấy xoay người hướng về Hoắc Tang chạy đến: cha sứ tiên sinh, xin ngài uống sữa. Tốt, cảm ơn, Hoắc Tang nói, không có bất kỳ phòng bị nào, duỗi tay đem cái chén tiếp nhận. Một bên, Mã Liên Na nhìn Tiểu Lệ Tát nâng cái chén kia, bỗng nhiên biến sắc. Nàng đã ý thức được đó là cái gì, nhưng giờ này khắc này lại không tiện nói thẳng, nhất thời trong lòng nôn nóng dị thường, như có thú con tại cong nàng ngứa ngáy trong lòng. Bên này, Hoắc Tang đem cái chén phóng tới bờ môi, vừa mới chuẩn bị uống, bỗng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Nhất thời, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ quái, đây là cái gì hương vị? Này nãi hỏng sao? Trong lòng hắn như vậy nghĩ, nhưng mà Tiểu Lệ Tát ngay tại một bên chính đại một đôi mắt, mang theo nụ cười nhìn hắn, giống như thực mong chờ hắn uống vào. Không nhẫn tâm làm nàng thất vọng, Hoắc Tang khẽ cắn môi, cố nhịn không khỏe, đem kia đã nguội sữa tươi uống vào. Ân, như thế nào còn mang theo một cỗ hơi hơi ngọt lành hương vị? Đây là bỏ thêm đường sữa bò sao? Không đúng, sữa bò vị không phải như vậy, chẳng lẽ là sữa dê? Giống như cũng không phải là... Vân vân, chẳng lẽ nói là... Chương 203 này nãi, ngài cảm thấy uống ngon sao? Vân vân, chẳng lẽ nói là... Mạnh mẽ, Hoắc Tang trong não hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Hơn nữa càng nghĩ, hắn càng cảm thấy cái này suy đoán tiếp cận chân thật. Mang theo cái này ý nghĩ, hắn không thể tin hơi hơi quay đầu, dư quang vụng trộm nhìn phía Mã Liên Na biểu cảm, liền thấy người sau hiện tại song mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, một bộ lúng túng khó xử đến cực điểm, có khổ không thể nói bộ dạng. Lập tức, hắn liền xác nhận chính mình đoán nghĩ, nhất thời, hắn không khỏi trái tim đập mạnh, song mặt cũng bắt đầu nóng lên nóng lên. Trong này, chính xác là Mã Liên Na chen ra sữa tươi. Ý thức được điểm này, hắn lập tức tâm hoảng ý loạn, biểu cảm có chút khó có thể điều khiển tự động. Mà thật vừa đúng lúc, Mã Liên Na lúc này đột nhiên nhìn phía bên này, hai người không thể phòng ngừa tiến hành một lần đối diện. Nhận thấy đối phương trên mặt lúng túng khó xử, vì thế khoảnh khắc này, hai người đều đã hiểu, đối phương không chỉ có đều biết cái chén này trang là cái gì, mà cũng biết đối phương đã hiểu rồi, mình bây giờ đầu óc chính suy nghĩ cái gì. Trong không khí có một chút trầm mặc, lúng túng khó xử cảm xúc tại đây một bên lan tràn. Chỉ có tuổi nhỏ Tiểu Lệ Tát còn hồn nhiên bất giác, dù sao phía trước, mẹ nàng từ trước đến nay không đem chính mình sữa tươi đụng đến cái chén bên trong quá, cho nên nàng còn cho rằng đây là buổi tối uống còn lại sữa bò. Tự hào ở mẫu thân mình nấu sữa bò tay nghề, nàng thiên chân vô tả đối với Hoắc Tang dò hỏi: cha sứ, uống ngon sao? Hoắc Tang kiên trì, thực lúng túng gật đầu một cái: ân, hương vị rất tốt. Ngài yêu thích là tốt rồi, mẹ nấu sữa bò hương vị tốt nhất. Nghe thấy này, Tiểu Lệ Tát lập tức càng vui vẻ, ngài về sau có thể thường xuyên đến, mẹ mỗi ngày đều chuẩn bị tốt nhiều nãi đến uống. Mẹ còn thường xuyên nói, ngài giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngài đâu. Mã Liên Na hiện tại đã mặt đỏ như máu, nhịn không được thẹn quá thành giận một tiếng răn dậy Lieza. Tiểu Lệ Tát sừng sốt một chút, nhưng không chút nào không sợ, che miệng cười trộm mẹ xấu hổ. Hoắc Tang hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặc dù biết tiểu cô nương này ngộ nhận cái chén nhưng thật ra là sữa bò, nhưng hắn cùng Mã Liên Na lại biết tình hình thực tế a. Tại tình huống trở nên càng thêm lúng túng khó xử phía trước, hắn đổi vội vàng đứng dậy: ta phải đi rồi, đêm nay sự tình cũng không đơn giản, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Hắn như vậy cáo từ, nhưng mà, Tiểu Lệ Tát lại không chịu hiện tại hãy bỏ qua hắn ai. Cha sứ tiên sinh không đem uống sữa quang sao? Hoắc Tang thân thể cương một chút, tiếp lấy kiên trì, giả vờ không biết đây là cái gì giống nhau, tại Mã Liên Na nhìn chăm chú phía dưới, ngang đầu, đem chén kia tử nãi một hớp uống cạn. Ân, hương vị quả thật không tệ. Chịu đựng lúng túng khó xử, hắn để ly xuống, nói: cảm ơn ngươi khoản tiền đợi, Tiểu Lệ Tát. Tiểu Lệ Tát lập tức nở nụ cười: không cần cảm tạ ta, cha sứ đại nhân, ngươi hẳn là cảm ơn mẹ, tốt như vậy uống nãi, đều là nàng làm đi ra. Hoắc Tang hiện tại mọi người mau đã tê dần, hắn quay đầu, nhìn mặt đỏ tai hồng, tay cũng không biết nên hướng đến chỗ nào phóng Mã Liên Na, cường chống lấy tình cảm, nói: cảm ơn ngài nãi, Mã Liên Na phu nhân. Mã Liên Na duỗi tay bưng kín chính mình khuôn mặt, lúng túng khó xử được hận không thể đương trường ngất đi qua, để trốn đây hết thảy không cần cảm tạ, cha sứ. Ngài lần sau đến, còn sẽ có. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nàng cũng đã hối hận. Thiên A, ta đang nói cái gì? Loại thời điểm này làm sao có thể nói như vậy lời khách sáo đâu? Hoắc Tang tâm tình bây giờ đồng dạng phức tạp, vội vàng hồi phục một câu lần sau nhất định sau đó, vội vàng chạy trốn giống như rời đi này phiến khu dân cư. Lieja không hiểu, nhìn Hoắc Tang bóng lưng rất kỳ quái, cha xứ. Tư thế đi vì sao có vẻ như thế hoảng loạn. Nàng không hiểu, dứt khoát không đi nghĩ, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình, lại phát hiện nàng lúc này mặt đỏ như máu. Lập tức, nàng lo âu tiến tới mẹ, ngài làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ngài là cảm giác lạnh sao? Ta đi cho ngài đổ chén sữa nóng, ấm áp thân thể a. Giờ này khắc này, Mã Liên Na thực sự là vô cùng muốn đánh nữ nhi mình một chút. Của ta cô nương a, người mau đưa người mẹ ruột cấp mắc cỡ chết a. Không sách bên này Mã Liên Na ngượng ngùng và rối rắm tâm tình, một bên khác, Hoắc Tang trở lại tu đạo viện bên trong, đầu tiên làm, là cùng ma nữ nhóm cùng một chỗ, dùng ma pháp thủ đoạn thanh lý rơi những thi thể này, cùng với vết máu. Tuy rằng Nam Cảng khu chính sảnh hủ bại vô năng, nơi này chân chính nói việc nhân đúng là tiểu khu ở lại Amazon mọi người, nhưng một chút trên mặt công tác vẫn như cũ phải làm, vạn hạnh, lần này chết người không coi là nhiều, hơn nữa tương đối tập trung, tin tức phong tỏa được cũng coi như mau. Bằng không tái dẫn đến Hắc Trưởng Tháp chú ý, kia nhưng chỉ có một hồi đại phiền toái. Tại thanh lý xong thi thể dấu vết sau đó, tiếp lấy, An Đức Ni liền mang đến cho hắn một cái không quá diệu tin tức cái kia mị ma ước chừng thật là chết rồi, ít nhất phần đông ma nữ nhóm không có tìm được bất kỳ cái gì nàng dấu vết lưu lại. Liền cặn bã đều không có. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài, cảm khái đối phương trên người cũng có cường đại chạy trốn pháp thuật. Mà chính mình viễn trình truy kích lưu nhân năng lực thật sự là có một chút kém. Hắn gió lốc chiến truy ném mạnh khoảng cách là có cực hạn, giống vừa rồi như vậy, kẻ địch phi tại không trung, cách thật xa cùng hắn đối xạ tình huống, hắn dễ dàng liền không tốt ném ra truy đầu đi, bởi vậy lưu nhân năng lực phi thường yếu. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình eo hông truy đầu, nhịn không được khe khẽ thở dài. Ai, cũng là chính mình trong tay này đem gió lốc chiến truy, chính là tối tối lớn bình thường lộ mặt hàng. Nó thậm chí chỉ có thể chịu tải 2 điểm pháp lực giá trị, cũng chính là một cái một vòng pháp thuật lượng, cái này dẫn đến uy lực của nó cùng tầm bắn, đều có một cái tương đối thấp giới hạn. Ai, không có biện pháp, tu đạo viện kể lại tình báo, nhìn đến nhất định rơi xuống kẻ địch trong lỗ tai. May mắn, chính mình cũng không tính là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tuy rằng làm cái kia mị ma trốn thoát rồi, nhưng hắn nhóm cũng bắt vài cái ma duệ, còn có nhân loại bọn cướp xem như tù binh. Tuy rằng thời gian đã là đêm khuya, nhưng trong lòng sầu lo Hoắc Tang căn bản vô tâm đi ngủ, vì thế tại ma nữ nhóm làm bạn phía dưới đến địa lao bên trong, tra hỏi những tù binh này. Kia vài cái nhân loại rõ ràng thực thức thời, tuy rằng những cái này ra hỏa đã là tội ác tày trời tội phạm rồi, nhưng trong lòng còn bảo lưu một chút đạo nghĩa, ít nhất không muốn cùng ác ma làm bạn. Biết nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là tại làm ác ma phục vụ sau đó, bọn hắn lập tức đem tự mình biết tin tức đều nói ra. Đơn giản tới nói, bọn hắn lệ thuộc ở một người tên là Hải Nha bang xóm nghèo Tân Tấn bang phái, phía trước theo vì đánh bại San Na tát công một cái tiểu đầu mục, nuốt xuống nhất đại khối địa bàn, cho nên hiện tại đang đứng ở nhanh chóng khuếch trương thời kỳ. Mà khuếch trương mang đến vấn đề chính là tài chính có chút quay vòng mất linh, bởi vậy gần nhất một đoạn thời gian, bọn hắn có thể nói là cái gì việc cũng dám nhận lấy, bắt cóc một cái tiểu cô nương, tự nhiên là không nói chơi. Ngay cả bọn hắn đầu lĩnh nhân, lúc trước chiến đấu bên trong, đã bị Hoắc Tang một kiếm cấp chém chết. Tên gia hỏa này thực lực tuy rằng so cái khác bọn cướp nhóm cường một chút, nhưng cũng không có quá lớn khác biệt, Hoắc Tang thậm chí cũng không nhớ rõ, hắn khi nào thì chém chết một cái rõ ràng so những người khác càng mạnh bọn cướp. Tóm lại, những cái này gia hỏa rõ ràng chính là cái mị ma thuê pháo hôi, cũng không nắm giữ bao nhiêu trung tâm tình báo. Khi lấy được sở hữu tình báo, đồng phát hiện những cái này các tội phạm cũng không có giá trị quá lớn sau đó, Hoắc Tang liền cho hắn nhóm một cái thông khoái. Mà so với bọn hắn, mấy cái bị bắt giữ ma duệ tắc có vẻ tương đối xương cứng, rõ ràng đã là tù nhân, lại còn đối với hắn chửi ầm lên, hiển nhiên là dựa vào chính mình tà ma thân phận, bị giết cũng có thể sống lại, cho nên tại nơi này có thị vô sợ. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có gì kiên nhẫn chậm rãi dạy dỗ, càng huống chi bởi vì in biến mất, hắn còn nghẹn một điểm cơn tức, vì thế liền đem hắn biết tàn khốc nhất, ác độc nhất, tôi biến thái hình phạt hết thầy dùng một lần. Mới miễn cưỡng từ nơi này một chút ra hỏa trong miệng khiêu đi ra một chút tin tức. Nói ngắn gọn, là hắn đoán nghĩ đều là thật, bọn hắn quả thật phục vụ ở vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc, đến nơi này là vì trò một cái tiểu tế phẩm, không hề nghi ngờ, chính là Lieja. được chứng trong lòng đoán nghĩ, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng thở dài. Không có giết chết những cái này ra hỏa, dù sao bọn hắn chết cũng có thể tại không đáy vực sâu sống lại, hắn tại phòng y tế dưới đất lại mới xây một chỗ tù, đem những cái này ra hỏa quan tại bên trong, làm bọn hắn vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài. Làm xong việc cần thiết sau đó, hắn mới lại đơn giản vọt vào tắm, mang theo tràn đầy mỏi mệt cùng sầu lo, ngủ thật say. Hắn biết, chính mình bình tĩnh phát dục thời gian phải cáo một giai đoạn, một đoạn. Kế tiếp, hắn phải chủ động đối mặt vị kia vực sâu lãnh chúa uy hiếp. Chương 204 An Đức Ni lớn mật ý tưởng. Gạch ngói vụn khu, tìm nham người doanh địa. An Nặc nhìn bên cạnh chi này chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát mạo hiểm giả tiểu đội, tâm tình ngăn không được mà có chút nhảy nhót. Này vẫn là nàng lần thứ nhất lấy một cái độc lập mạo hiểm giả thân phận, cùng một đám không biết xa lạ đám người mạo hiểm, đang đến dã ngoại đi chấp hành nhiệm vụ. Không thể không nói, loại cảm giác này là thật kỳ diệu. Nàng tham gia đây là một cái tạm thời tổ chức lên đến bát nhân mạo hiểm giả tiểu đội, lấy nguyên bản một cái bốn người mạo hiểm giả tiểu đội làm căn cơ, sau đó lại chiêu mộ bao gồm nàng tại nội mặt khác bốn cái mạo hiểm giả. Về phần đội ngũ cấu thành, tắc cũng không phải bình thường khoa học một nữ tính hoàng đồng long duệ dã man người, một cái nam tính người lùn chiến sĩ, một người cao lớn, tóc hồng nhân loại nữ quân nhân, lại tăng thêm An Nặc chính mình, tạo thành tổng cộng bốn cái hàng phía trước. Xếp sau tắc bao gồm hai người nam tính nửa người người, nghề nghiệp một là người du đãng, một là ngâm du thi nhân, một vị tố có thể học phái nữ tính người lùn pháp sư, cùng với một vị sinh mệnh lĩnh vực nam tính mục sư. Đây là một cái thực khoa học đoàn đội phối trí, có thải cảm bẫy công cụ người, có thản, có phát ra, có AOE, có phụ trợ, cũng có trị liệu. Ít nhất dựa theo An Nặc sở học tập đến mạo hiểm giả xứng đối với kinh nghiệm, có thể tiến đến ba cái người làm phép cùng chính mình như vậy một cái bán người làm phép. Bọn hắn cái này đội ngũ cơ hồ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng lấy ánh mắt của nàng đến nhìn, trừ nàng ra các vị cấp bậc cũng không quá quan tâm cao, đều không có vượt qua mạo hiểm giả công cấp 5 khảo hạch, nhưng không quan hệ, các nàng nhiệm vụ lần này độ khó cũng không cao các nàng chuyến này, là đi tới một chỗ tên là Triều Âm huyệt động người lùn mỏ đồng quảng mỏ, điều tra chỗ đó đột nhiên xuất hiện vong linh cùng quái vật, nếu có cơ hội lời nói, cố hết khả năng tiêu diệt chúng nó. Đây là một cái thực thông thường nhiệm vụ. Ít khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa tại An Nặc nhìn đến, tính là xuất hiện ngoài ý muốn, nàng linh quang cũng có thể bảo hộ các chiến hữu không bị thương hại, đồng thời nàng chí thánh chém, cũng là vong linh tuyệt đối khắc tinh. Nàng trong lòng bởi vậy rất là mong chờ, lần này mạo hiểm, đem sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình, mà chính mình lại sẽ có thế nào một chút biểu hiện đâu này. Chú ý tới mặt nàng kích động, một bên, tóc hồng cao lớn nữ quân nhân lộ ra một cái ôn huyền nụ cười thực mong chờ sao. Chính mình sắp giải quyết các ải nhân gặp phải phiền toái, thành vị anh hùng trong lòng bọn họ. Vị này to lớn và đầy đặn nữ quân nhân tên là Bang Ni, là lần này mạo hiểm giả tiểu đội trưởng, cũng là trừ An Nặc ở ngoài cấp bậc cao nhất người, ước chừng có tứ cấp, bởi vậy có đầy đủ danh vọng áp đảo những người khác. Nhưng so với việc thực lực của nàng, càng làm người tin phục chính là lãnh đạo của nàng năng lực cùng mạo hiểm kinh nghiệm. Trên thực tế, nhìn dung mạo của nàng, làn da cùng An Sinh hình dáng người, liền có thể biết tuổi của nàng đã không nhỏ. Sự thật phía trên, An Nặc cùng nàng đã tán gẫu qua, biết nàng năm nay đã 30 tuổi rồi, hơn nữa đã kết hôn, hơn nữa có một đứa bé, nàng vốn là cũng đã thoái ẩn, không còn làm mạo hiểm giả rồi, nhưng thực đáng tiếc, gần nhất trượng phu của nàng bởi vì tuổi quan hệ, bị chỗ công ty cấp ưu hóa rớt, cho nên bị bắt bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành một lần nữa cầm lấy kiếm, làm đơn giản một chút nhiệm vụ trợ cấp gia dụng. Cũng may, thực lực của nàng còn không có thoái hóa, hơn nữa kinh nghiệm của nàng, tại đây gạch ngói vụn khu cũng dĩ nhiên đủ dùng. Ân, An Nặc dùng sức gật đầu, đối với vị này rất là chiếu cố tỉ tỉ của mình, trong lòng cũng tràn đầy tôn kính này hay là ta lần thứ nhất, đến loại này vào hầm mạo hiểm đâu. Ha ha, chân chính mạo hiểm khả năng cũng không như ngươi tưởng tượng được tốt đẹp như vậy, An Nặc. Bang Ni nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không ngại nàng chính là một cái người mới. Hai người phía trước liền tỉ thí quá, không thi triển bất kỳ cái gì pháp thuật An Nặc, đã có thể tại thuần túy kiếm thuật so đấu bên trong thắng nổi nàng, cho nên đối với cường giả, mặc dù đối phương là cái tân thủ, nàng trong lòng cũng không dám chút nào có điều xem thường nhất là vong linh, khô lâu cũng may, nhưng nếu như gặp chính là cương thi, chúng nó trên người cỗ kia tanh tưởi, đủ để cho ngươi đem bữa sáng đều cấp phun ra. Mà này cũng được, vì manh mối cùng tiền lời, ngươi còn phải cố nhịn ghê tởm. Theo gì ra còn có thi thể của địch nhân thượng lật chiến lợi phẩm. Như thế nào, có phải hay không suy nghĩ một chút cũng rất bài xích. An Nặc nghĩ nghĩ, lộ ra một cái không tốt biểu cảm ta. sẽ nhịn ở. Ha ha, hy vọng như thế. Bang Ni vừa cười cười, tâm tình rất là khoái trá. Đối với cái bộ dáng này xinh đẹp, thực lực siêu cao, hơn nữa một mực nho nhã lễ độ, khiêm tốn hiếu học thánh kỵ sĩ tiểu muội muội, nàng trong lòng là không ngăn được yêu thích, tổng muốn mau chóng đem kinh nghiệm của mình càng nhiều chia sẻ cho nàng. Bất quá, nếu như có thể vượt qua đây hết thảy, ta tin tưởng, người nhất định yêu thích mạo hiểm cảm giác. Nói như vậy, nàng quét liếc nhìn một cái, gặp người đã kinh tập hợp hoàn tất, theo sau đi về phía trước đi thôi, chúng ta xuất phát, đi chiều âm huyệt động, bang các ải nhân dọn sạch chỗ đó vong linh. Buổi chiều, thư phòng lầu 1. An Đức Ni ngồi ở ghế phía trên, lật sinh mệnh nữ thần tôn giáo điển tịch, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi đọc cấp bên cạnh cô nương nghe. Tại bên cạnh nàng, càng thêm còn nhỏ Lieza nhanh gần sát lấy nàng, ngồi ở thật cao băng ghế phía trên, hai cái chân nhỏ thậm chí xúc không gặp được mặt đất, chỉ có thể ở lơ lửng không trung nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tĩnh một đôi xinh đẹp màu đen mắt to, nhìn chằm chằm An Đức Ni thanh tú khuôn mặt, tai nghiêm túc nghe nàng đọc chậm, biểu cảm rất là say mê. Nàng quá yêu thích cái này cái đầu không cao, dáng người cùng chính mình tương tự, có màu tím tóc ngắn cùng con ngươi xinh đẹp nữ tu sĩ tỷ tỷ. Dài như vậy thời gian, vẫn luôn là nàng bồi tiếp chính mình, cùng một chỗ bắt đầu từ số không học tập, lý giải sinh mệnh nữ thần giáo lý, sau đó có chỗ không hiểu, liền cùng một chỗ đến hỏi vị kia tóc đen mắt đen nữ tu sĩ điệp. Điều này làm cho nàng cảm giác, chính mình không phải là đang bị từ trên nhìn xuống giáo huấn tri thức, mà là đang cùng một người bạn cùng một chỗ học tập. Loại này ngang hàng cảm giác làm nàng rất là hưởng thụ, bởi vậy thực chính là yêu thích cùng An Đức Ni tại cùng một chỗ thời gian. Nàng nhưng không biết, trước mắt, nàng bên cạnh vị này nhìn như trên mặt mang theo mỉm cười nữ tu sĩ tỷ tỷ, trên thực tế nội tâm bên trong đang tại không ngừng kêu khổ. Mặc dù biết tiểu cô nương này trên người giá trị thập phần thật lớn, nhưng ma nữ nhóm cũng đều không hiểu được sinh mệnh nữ thần giáo lý, bởi vậy căn bản không nhất nguyện ý đi dạy bảo học tập của nàng. Nga, trừ bỏ điệp, kiến thức rộng rãi ký ức ma nữ hiểu được những cái này, nhưng nàng cần phải phụ trợ Hoắc Tăng học tập ma năng kỳ gọi, bởi vậy cái này nhiệm vụ, liền tránh không được rơi xuống khác ma nữ nhóm trên người. Vì thế đẩy tới đẩy lui, dựa theo ma nữ nhóm nội bộ giai cấp, cái này nhiệm vụ liền bị giao cho nhỏ yếu nhất, không có, nhất địa vị An Đức Ni trên người. Không có biện pháp, rõ ràng đồng dạng đối với sinh mệnh nữ thần giáo lý hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng cũng chỉ có thể kiên trì, tại thư phòng, mang theo Lieza tiểu cô nương này, bắt đầu từ số không học tập. Nữ thần nói, tại đây thế giới vật chất bên trong, từng cái sinh mệnh đều có được theo đuổi hạnh phúc cùng sủng ái quyền lực. Nếu là hèn nhát tự ti, vậy liền tương đương chủ động bỏ qua phần này quyền lực, chỉ có tích cực tự tin người, mới có thể được đến càng nhiều ưu ái. Nữ thần nói, tại ta quang mang chiếu rọi phía dưới, từng cái có trí khôn sinh mệnh đều là ngang hàng. Bởi vậy không cần tự ti, không cần khiếp sợ, không cần uể oải. Chưa từng có mẫu nhân không xứng với chuyện gì thuyết pháp, khi ngươi bắt đầu chủ động theo đuổi hạnh phúc, ngươi liền xứng với ngươi sở theo đuổi toàn bộ. Nữ thần nói, như kia mạnh hơn ngươi đại người đem ngươi áp bách, không cần sợ hãi, không cần tuyệt vọng, hắn tất nhiên cũng có hắn chỗ yếu của mình cùng nhược điểm. Tìm kiếm nó, lợi dụng nó, sau đó chiến thắng hắn, khứ thủ được làm ngươi hân hoan hạnh phúc kết quả kia. An Đức Ni niệm tụng điển tịch thượng ngắt câu, bên cạnh Lieza an tĩnh nghe. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất như vậy đọc nữ thần giáo lý, tối mới đầu, An Đức Ni chính là máy móc đọc những văn tự này, nội tâm bên trong đối kỳ cười nhạt, căn bản không tin. Nhưng mà, nhiều lần, liên tưởng đến chính mình vị trí hoàn cảnh, lại nghĩ vậy điển tịch bên trong đối với chính mình ủng hộ, nàng liền càng ngày càng yên tâm chung bài xích, bắt đầu nghiêm túc lý giải ý tứ trong đó. Rồi sau đó, nàng liền càng ngày càng tiếp nhận nội dung bên trong, càng ngày càng cảm khái, có lẽ vị này nữ thần nói, là đúng. Cho đến hôm nay, lâu dài tích lũy, cuối cùng nghênh đón chất biến. Tùy theo từng câu thần minh tự mình viết xuống châm ngôn bị các nàng ghi vào não bộ, An Đức Ni ánh mắt cũng dần dần trở nên mê mang. Không cần khiếp sợ cùng tự ti, tích cực, tự tin, theo đuổi sủng ái cùng hạnh phúc. Những chữ này mắt tại nàng não bộ bên trong không ngừng tiếng vọng, nhất thời thế nhưng chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần. Có lẽ, ta có thể. Chương 205 đi quá giới hạn trùng nhiệt ma nữ. Đông, tan học tiếng chuông vang lên, đắm chìm trong to lớn tưởng tượng bên trong hai cái cô nương chợt bừng tỉnh. Không có trì hoãn, biết lão sư của mình sau ngày hôm nay còn có chuyện muốn bận rộn, tiểu lệ tát thu lại máy vi tính sách tay của mình cùng bút túi, cất vào chính mình sách nhỏ bao bên trong, nói một tiếng nữ tu sĩ đại nhân tái kiến, theo sau liền xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài. An Đức Ni trả lời một câu tái kiến, nhưng mà tâm tình của nàng lại khá không yên tĩnh. Nghĩ xong phải làm sự tình, giờ này khắc này, nàng trong lòng, nhiều hơn một cái lớn mật ý tưởng. An Đức Nghi, tới rồi, phải họp. Trong não vang lên Hoắc Tang âm thanh, đó là hắn tại thông qua muỗi trực tiếp cùng nàng đối thoại. An Đức Nghi không có trì hoãn, đứng dậy, bước nhanh đi đến lầu 2. Tại nơi này, Hoắc Tang ngồi ở phần cuối, duy nhất một cái ghế phía trên. Tại hắn xung quanh, tu đạo viện sở hữu nữ tu sĩ đều đã ngồi xuống, bao gồm Nhi Daily cũng đã đứng hàng trong này. Nàng ngồi ở chúng nữ tối hậu phương vị trí, chỉ chờ An Đức Ni rơi xuống cuối cùng một cái trống không trên ghế dựa, liền có thể lấy bắt đầu hội nghị. Ấn mọi khi ăn ý, An Đức Ni chỗ ngồi đã ở phần đông ma nữ nhóm cuối cùng, không dễ dàng nhất bị Hoắc Tang chú ý tới địa phương, cùng ngài khác tháp cùng một chỗ, an tĩnh nghe cường đại ma nữ nhóm thảo luận, sau đó đợi cho kết quả cuối cùng. Tuy rằng hiện tại có Ni Daily gia nhập, địa vị so hai người bọn họ thấp hơn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng như trước không lời nói có trọng lượng này một chuyện thực. Nhưng mà, lúc này đây, tình huống có một chút biến hóa. An Đức Ni trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, trong não tràn đầy lớn mật ý tưởng. Nhớ lại nữ thần tại điển tịch bên trong đối với chính mình ủng hộ, nàng nâng lên kiên cường, mang lên ghế ngồi của mình, lập tức về phía trước, một đường đi đến Hoắc Tang tay trái bên cạnh, sau đó mới buông xuống ghế dựa. Tay phải của hắn bên cạnh đã bị hai đi chiếm cứ. Cưỡng ép đem vị này sớm nhất bị chủ nhân tinh lọc ma nữ chen đi, hình như có vẻ có chút không biết lượng sức. Nhưng tay trái của hắn bên cạnh còn trống không, một mực không có người chiếm cứ, vì thế nàng liền lớn mật tại nơi này ngồi xuống, cùng hai đi một trái một phải, hầu hạ Hoắc Tang. Này nhất đi qua giới hạn hành động, lập tức làm trừ Celine ở ngoài sở hữu ma nữ đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Theo sau, hai đi, Vưu Tháp, Thúy Bích Ti cùng Điệp, cũng bắt đầu sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm mắt của nàng, tính toán dùng áp lực vô hình, làm nàng chủ động lui bước bỏ đi, trở lại nàng nên tại vị trí đi lên. Mặt sau cùng, ngài khắc tháp trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, hiện ở trái tim cũng là thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng và An Đức Ni quan hệ tốt nhất, hơn nữa cũng có qua bị phần đông ma nữ nhóm cùng nhau nhìn chăm chú vết xe đổ, biết vậy sẽ là một cỗ cỡ nào thật lớn tinh thần áp lực. Bởi vậy lúc này, nàng trong lòng điên cuồng rít gào nhanh trở về A, An Đức Ni. Không muốn tính toán khiêu chiến ma nữ nhóm trước trật tự A. Lúc này, bị bốn vị ma nữ cùng nhau nhìn chăm chú, An Đức Ni cũng cảm giác cơ hồ ngất. Nhưng tiếp lấy, nàng đưa tay nắm chặt lấy Hoắc Tang tay, nhớ lại vừa mới học tập đến, sinh mệnh nữ thần châm ngôn, lập tức đáy lòng hiện ra vô cùng dũng khí. Ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là phù hợp với ngồi ở đây, lấy gần hơn khoảng cách, chủ động theo đuổi chủ nhân sủng ái. Ta không thể so các nàng đê tiện. Như vậy nghĩ. Nàng theo sau ngẩng đầu lên, thẳng tắp lồng ngực, trực diện còn lại ma nữ nhóm cho áp lực. Lần này, ngược lại là làm hai đi đợi bốn vị ma nữ chân tay luống cuống. Nếu là xưa, như khí thế không thể chấn áp cấp bậc so chính mình thấp hơn ma nữ, như vậy các nàng liền sẽ bắt đầu dùng sức lượng trực tiếp chấn áp. Nhưng bây giờ, loại thủ đoạn này đã là không có khả năng sự tình. Các nàng đều đã bị Hoắc Tang tinh lọc, làm sao có khả năng lại đối với chính mình tìm muội động dùng vũ lực. Bởi vậy, cục diện này thế nhưng lúng túng khó xử tại cái này. Một cái ngày xưa nhỏ yếu nhất, không có, nhất tồn tại cảm ma nữ, đột nhiên liền tiến dần từng bước, chiếm cứ gần với hai đi bảo tỏa. Chúng ma nữ nhóm tối hậu phương, ngài khắc tháp sững sờ nhìn An Đức Ni, theo sau đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế nhưng, thật ngồi ở đó rồi hả? Nàng, tại sao có thể có cái này dũng khí? Ngài khắc tháp xem không hiểu đó là một tình huống gì, nhưng nàng rất là chấn động. Nàng bên cạnh, Ni Daily cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy không khí có một chút vi diệu. Nhưng nàng thực thức thời Nhi không nói gì, cúi đầu, thái độ kính cẩn nghe theo, yên lặng chờ hội nghị bắt đầu. Phần đông ma nữ bên trong, chỉ có Celine ánh mắt kinh ngạc, theo sau khẽ gật đầu, đối với An Đức Ni lộ ra một cái khen ngợi nụ cười. Chỉ tiếc, cái này mỉm cười, tạm thời cũng không có bị khẩn trương An Đức Ni nhận thấy. Tốt, nếu nhân đều đến đông đủ. Trước nhất đầu. Hoắc Tang đồng dạng khẽ vuốt cằm như vậy, hiện tại hội nghị bắt đầu. Đầu tiên, Ni Daily, người đến giới thiệu một chút gạch ngói vụn khu tình huống. Chúng ma nữ cuối cùng, Ni Daily hắng giọng một cái, theo sau bắt đầu êm tai đảo. Kỳ thật nàng cũng liền chính là đem ngày đó, nàng tại nhà giam cùng Hoắc Tang nói những lời này lại thuật lại một lần. Mà giảng xong sau, nàng thực quy củ không có phát biểu bất kỳ cái gì quan điểm, liền cúi đầu xuống. Hiển nhiên, tại nàng trưởng thành hoàn cảnh bên trong, giữa người với người giai cấp đồng dạng cũng là thập phần xâm nghiêm, cho nên hiện tại đối mặt chúng nữ, biết mới đến địa vị mình khá thấp nàng, không dám chút nào nói hơn một câu. Mà sau khi nghe xong, Hoắc Tang liền mở miệng nói trước mắt đến nhìn, núi non người bộ lạc Thổ Long vấn đề, hẳn là cái kia vực sâu lãnh chúa tạo thành, hơn nữa cũng là ta có thể giải quyết. Chỉ cần ở giữa câu thông thông, như vậy chúng ta xác suất lớn có thể cùng này bộ lạc thành lập minh hữu quan hệ. Trên thực tế theo lẽ thường mà nói, bọn hắn hiện tại đã là làm bằng sắt đồng minh. Dù sao nghiêm khắc mà tính, Hoắc Tang đã là núi non người bộ lạc con rể. Khụ. Đồng thời, tuy rằng An Nặc tiểu thư không có nói rõ, nhưng nàng xâm nhập gạch ngói vụn khu nhiệm vụ, thực có khả năng cũng cùng cái kia vực sâu lãnh chúa có liên quan. Hoắc Tang nói tiếp, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tìm được nàng bàn bạc, vì thế liền lại liên hiệp Hắc Trượng Tháp lực lượng. Bởi vậy, tiêu diệt cái kia vực sâu lãnh chúa, coi như là nắm chắc sự tình. Chúng ta thậm chí không cần tự mình động thủ, liền có thể đem cái này uy hiếp tiêu diệt. Đây là cái nhìn của ta, các vị còn có ngoài định mức bổ sung ý kiến sao? Ma nữ nhóm nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau hai đi đầu tiên mở miệng nói nếu như chúng ta không có ý định cùng kia vực sâu lãnh chúa xung đột chính diện lời nói, như vậy đợi tinh lọc hoàn Thổ Long sau đó, chủ nhân hẳn là liền không cần phải nữa tự mình đi đến gạch ngói vụn khu, có thể đem còn lại sự tình hoàn toàn giao cho chúng ta phụ trách. Dù sao chiếu nhiều như vậy nói, lần này chiến đấu liên lụy đến vài thế lực lớn, thập phần hỗn loạn, chỗ đó có thể nói hết sức không an toàn. Hoắc Tang khẽ lắc đầu, cười nói đó là đương nhiên không được, hai đi, ta không thể một mực trốn ở tu đạo viện. Hơn nữa, chúng ta có lẽ không có khả năng cùng cái kia vực sâu lãnh chúa phát sinh xung đột, nhưng thuộc hạ của nó, chúng ta cũng hoàn toàn có thể giải quyết một chút đúng không? Ta cũng phải thử một chút, của ta tinh lọc năng lực, rốt cuộc có thể hay không tại tinh lọc tà ma quá trình bên trong được lợi. Hắn nói như vậy, Heidi hơi hơi kéo ra mũi nhỏ, theo sau không cần phải nhiều lời nữa. Ta ngược lại có một vấn đề, Điệp đột nhiên mở miệng, theo sau nhìn về Nidalee, bộ tộc của các ngươi, đối với Hắc Trượng Tháp, còn có Lê Bố Nhĩ Cảng thái độ như thế nào? Hoắc Tang hơi hơi nhíu mi, theo sau trong lòng cũng có một chút không xác định. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề này, bất qua đối kháng tà ma, hơn nữa còn là ác ma, là cả thế giới vật chất cùng sở hữu chính trị chính xác, cho nên tại đây nhất điều kiện tiên quyết, cho dù có khác nhau cùng thù hận, cũng tạm thời liên hiệp lên. À, cái này rất giống tại chí mạng virus trước mặt, tính là khác nhau lớn hơn nữa quốc gia, cũng cần phải trước buông xuống tranh đấu, trước liên hiệp lên chống lại ôn dịch giống nhau. Hắn như vậy nghĩ, liền thấy Nidalee sắc mặt do dự, theo sau lắc đầu ta không phải là rất rõ ràng, trên thực tế, đầu kia Thổ Long, vì đối kháng bỏ vào theo đế quốc xâm nhập quần sơn quân đội, mới được triệu hoán đến thế giới vật chất. Cho nên, chúng ta bộ lạc hẳn là xem như cùng Lợi Bối Nhĩ Cảng đối kháng quân chủ lực. Bất quá những năm gần đây đến, phụ thân nhưng cũng đang khuyên đạo bộ lạc các thành viên buông xuống thù hận, chuyên chú ở trước mắt cùng tương lai cuộc sống, dù sao năm đó tình huống rất là phức tạp, một chút chiến tranh cùng giết chóc, cũng không thể hoàn toàn nói là bỏ vào theo đế quốc lỗi. Đầu lĩnh vị trí, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lòng nói Nidalee phụ thân, đến coi như là cái minh bạch người. Sự thật quả thật như thế, trăm năm trước, bỏ vào theo đế quốc lúc ban đầu tiến vào quần sơn thời đại, sơn dân bên trong có thật nhiều bộ lạc còn bảo lưu thực người, bác gia người làm bì cổ, còn hữu dụng máu người hiến tế truyền thống. Không phải là thực nhân ma, là cùng vì loại nhân sinh vật nhân loại, lại có được thực nhân truyền thống, là không hơn không kém bộ tộc ăn thịt người. Chương 206 An Đức Ni kế hoạch. Mà những cái này cùng thực nhân ma đã không có gì khác biệt dã man sơn dân, đối với kia một chút bình thường vào núi săn thú, chặt cây cùng khai thác khoáng sản bỏ vào theo đế quốc thợ mỏ cùng thương nhân, liền có khả năng đầu tiên áp dụng đối địch thái độ, tập kích bọn hắn, chảo trở về ăn luôn hoặc hiến tế. Bỏ vào theo quân đội của đế quốc ngay từ đầu cũng là chuyên chú tiêu diệt những cái này bộ tộc ăn thịt người bộ lạc, nhưng sơn dân bộ lạc cho nhau ở giữa cũng sẽ có quan hệ thông gia, tôn trọng lẫn nhau đối phương dã man tập tục, nhưng ở nhận được công kích khi giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy vừa đến, bỏ vào theo đánh người một cái chẳng khác nào đánh một mảnh, bốn bỏ năm lên cơ hồ tương đương đang cùng sở hữu sơn dân tuyên chiến, sau đó liền biến thành toàn diện chiến tranh. Buồn cười chính là, đến bây giờ, kia một chút bộ tộc ăn thịt người cũng bị giết sạch, lão một thế hệ nhân cũng cơ hồ chết đi, cho nên một thế hệ mới sơn dân nhóm, phần lớn không rõ lắm trăm năm trước sơn dân đã làm gì sự tình. Giống như Nidalee phụ thân dạng người này, đổ là rất khó được. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, nhưng kế tiếp, Nidalee lại thoại phong nhất truyền nhưng hắn nói là nhiều như vậy, đối với bên ngoài, đối với kia một chút như trước thập phần thù hận Lê Bối Nhĩ Cảng còn có Hắc Trượng Tháp, muốn phá hủy tòa thành thị này bộ tộc, hắn cũng chưa bao giờ tiếc mượn sức, thậm chí định đem ta gả cấp một cái, phi thường cực đoan cừu thị Lê Bối Nhĩ Cảng bộ lạc người kế thừa. Nàng nói như vậy, sắc mặt có một chút lúng túng khó xử. Mà đối với lần này, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nói ta minh bạch, phụ thân ngươi vừa không thù hận, cũng không thân cận bến cảng. Hắn chính là một cái cao minh chính khách, gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, ai cũng không thể tội thôi. Như thế đánh giá xong, dừng một chút, hắn sau đó nói như vậy vừa đến, tại chống lại ác ma này nhất lớn nhất chính trị chính xác trước mặt, hắn hẳn là sẽ chọn cùng Hắc Trượng Tháp kết minh, dù sao làm như vậy, trên thực tế là có lợi, hơn nữa hắn cái kia một chút thù hận bến cảng minh hiểu, cũng tìm không ra cái gì đâm. Điệp con ngươi như trước ngóng nhìn Ni Daily nói cách khác. Phụ thân ngươi là không có khả năng tại chúng ta cùng ác ma lúc chiến đấu, đột nhiên phản bội minh ước, đem chúng ta cùng ác ma một lưới bắt hết, đúng không? Ni Daily một lòng nhắc tới cổ họng, không rõ cái này nữ nhân vì sao thế nhưng sẽ đem chính mình phụ thân nghĩ đến như thế ác độc không có khả năng, phụ thân là một cái có nguyên tắc người. Điệp khẽ vuốt cằm vậy thì tốt, ta đây không có vấn đề. Nàng tùy lui về sau trở về, còn lại ma nữ nhóm không tiếp tục lên tiếng. Ngừng một trận sau đó. Hoắc Tang nói tiếp tốt, như vậy tiếp theo đề tài ai theo ta cùng đi gạch ngói vụn khu, ai ở lại tu đạo viện, duy trì chúng ta sản nghiệp vận hành bình thường. Lời nói vừa xong, cơ hồ sở hữu ma nữ đều cùng nhau ngẩng đầu ta có thể đi. Hoắc Tang lập tức cười khổ một tiếng, hơi hơi xua tay dừng một chút, từng cái từng cái. Dừng một chút, hắn đầu tiên nhìn phía Ni Daily đầu tiên, Ni Daily nhất định là muốn cùng đi, lần này muốn đi bộ lạc của nàng. Sau đó, còn có ai? Theo lấy ta cùng đi. Hai đi vừa nghĩ lên tiếng, mà lần này, tay phải của hắn bên cạnh, An Đức Ni đột nhiên vừa xài bước ra, thường tại trước mặt nhất, trước tiên mở miệng nói ta cùng Xê Linh Trường Tỷ, cùng một chỗ bồi chủ nhân đi thôi. Khoảnh khắc lúc, mọi ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên thân thể của nàng. Có khiếp sợ, có phẫn nộ, có lo lắng, nhưng là có thưởng thức và khen ngợi, này duy nhất một đạo chính diện cảm xúc ánh mắt, đến từ tu đạo viện đại ma nữ, Xê Linh. Nói một chút lý do của ngươi, Hoắc Tang nói. An Đức Ni trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, thứ nhất luôn thời điểm nàng không nói một lời, chính là tại vì vào thời khắc này đã thảo cào. Giờ này khắc này, nàng hít sâu một hơi, theo sau đem lý do của mình nói thẳng ra thứ nhất, phải bảo đảm tu đạo viện vận chuyển bình thường cùng an toàn, đi theo chủ nhân đi gạch ngói vụn khu người không thể nhiều lắm, lại thực lực phải đủ cường đại. Ta nhận thức là tốt nhất là ba người theo lấy chủ nhân cùng đi, Ni Daily tiểu thư phải đi. Mà khác một cái nhân tuyển, dĩ nhiên chính là thực lực mạnh nhất Xê Linh Trường Tỷ. Một bên, Xê Linh khẽ vuốt cằm, con người khen ngợi chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Nàng một mực thực hy vọng nhìn đến chính mình bọn tìm muội trưởng thành, đây là nàng còn không có bị tinh lọc khi liền đã thành thói quen. Dù sao, duy có đủ cường đại tìm muội mới có thể tại nàng gặp rủi ro khi cho chiếu cố thôi. Mà An Đức Ni, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng trên người chuyện gì xảy ra, nhưng vốn thông minh lanh lợi nàng. Nhược điểm lớn nhất chính là nhỏ yếu, cùng với bởi vì thực lực nhỏ yếu, sở mang đến tính cách thượng yếu đuối. Hiện tại, thấy nàng tính cách đột nhiên trở nên kiên cường, nàng trong lòng tự nhiên vui mừng. Mà ở thứ nhất đầu trụ cột phía trên, bởi vì Xê Linh Trường Tỷ quá mức cường đại, cho nên cuối cùng một người không cần theo thực lực thượng suy nghĩ, mà là càng thuận tiện thu hoạch tình báo. An Đức Ni nói, ánh mắt nhìn phía Điệp, Điệp tuy rằng tri thức phong phú, thực lực cũng đủ cường đại, nhưng ngài lần trước cũng nói. Chính mình không thích hợp tại dã ngoại cao cơ động vận động, thích hợp hơn lưu thủ trong nhà, không phải sao? Điệp sắc mặt lúng túng khó xử, theo sau đành phải khẽ vuốt cằm vâng. Cho nên, cái này chọn người sau cùng, ta cho rằng, ta thích hợp nhất. An Đức Ni giơ cao chính mình cằn cỗi lồng ngực, mặc dù tâm nhảy như mệt, nhưng vẫn như cũ biểu cảm kiêu ngạo, ta có thể chơi túng con muỗi, phi thường thuận tiện thu hoạch tình báo, bởi vậy, ta thích hợp nhất lần hành động này. Một phen lời nói. Nói được phần đông ma nữ nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị. Này cũng khó trách, dù sao trước lúc này, không có người từng nghĩ tới, tu đạo viện nhỏ yếu nhất ma nữ, hôm nay thế nhưng sẽ như thế. Kiêu ngạo, nói cho cùng, thủ ngồi lên, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, nhưng ta nhớ được, lần trước thời điểm ngươi không phải nói ngươi phải tại một chỗ thâm canh một đoạn thời gian, mới có thể khống chế chỗ đó con muỗi sao. An Đức Ni hô hấp dừng lại một chút. Tiếp lấy chặn lại nói trải qua chủ nhân chúc phúc, ta cảm giác thực lực của chính mình đã có thực trên diện rộng tăng trưởng, cho nên không cần quá lâu thời gian chuẩn bị, cũng có thể khống chế xa lạ con muỗi. Cho nên nhu phải bao lâu? Hoắc Tang tiếp tục truy vấn nói. Này, An Đức Ni cứng họng, ấp úng, ta còn không có thí nghiệm, nhưng không biết dùng quá lâu, thực lực của ta đã trên diện rộng tăng cường, hơn nữa gạch ngói vụn khô cái loại này sơn thượng không thiếu nhất côn trùng. Hoắc Tang không nói lời nào, mỉm cười nhìn nàng, lập tức, An Đức Ni cơ hồ sắp khóc lên, chủ nhân, xin tin tưởng ta, ta nhất định không có khả năng tha ngài chân sau. Nàng như vậy cầu xin, phía sau, Thúy Bích Ti cười lạnh một tiếng, cơ hồ sắp không nén được lồng ngực chung lửa giận. Rõ ràng thực lực của chính mình yếu như vậy, còn nghĩ cưỡi ở chúng ta trên đầu. Cũng không chính mình nhìn một cái chính mình bao nhiêu cân lượng. Nàng vừa muốn mở miệng trào phúng, nhưng không ngờ Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nói tiếp, tốt, kia, ta liền thỏa mãn ngươi lúc này đây nguyện vọng a. Gạch ngói vụn khu phía tây bắc, quần sơn chỗ sâu, nơi nào đó động quật. Nơi này từng là thạch đám cự nhân mở bí ngân quặng hố, nhưng mà trăm năm trôi qua, đương mạch khoáng khô cạn, này phiến quặng mỏ tự nhiên cũng liền bị phế khí. Mà bây giờ, nơi này đã biến thành một mảnh ma quật. Giống như u linh màu trắng ma chơi tại lơ lửng không trung lập lòe, chiếu sáng này phiến gần như địa ngục trần gian bình thường huyệt động, sớm chết đã lâu loại nhân sinh vật thi thể bị động quật đỉnh rũ xuống móc sắt treo tại lơ lửng không trung, trên người huyết nhục bị mảng lớn cắt lấy, giống như xúc sinh bình thường. Nồng đậm tanh tươi tại trong không khí quanh quẩn, không chỉ có đến từ chút ít này vi hư thối thi thể, cũng đến từ kia một đám giống như nhân lập dựng lên thật lớn con cóc, bên ngoài thân đồng dạng dài khắp mủ bao cuồng chiến ma. Này một bức luyện ngục bình thường cảnh tượng, người bình thường chính là vừa ý liếc nhìn một cái, sợ không phải là liền muốn bị sợ tới mức tâm thần hỏng mất, trực tiếp lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, tại đây động quật chỗ sâu, lại còn có càng thêm đáng sợ cảnh tượng. Tại động quật chỗ sâu nhất, chảy xuôi đỏ tươi máu hội tụ thành một cái thật lớn và dơ bẩn huyết trì. Một cái cả vật thể ám tử sắc, sinh trưởng vảy quái vật khổng lồ, chính phục tại kia một chút máu tươi bên trong, hưởng thụ máu dục tốt đẹp mùi vị. Nó chỉnh thể ngoại hình có chút tương tự với nhân mã, nhưng hắn nửa người dưới nhưng lại như là cùng hà mã nhất thật lớn, cường tráng và to mọng, ước chừng có dài hơn 5 thước, còn kéo lấy một đầu tráng kiện cái đuôi, nửa người trên của hắn tắc giống như cự ma nhất thật lớn, còn người thiêu đốt u màu xanh lá ác ma ngọn lửa. Miệng thượng còn dài hơn thon dài nồng đậm tròm râu cùng hai cây tráng kiện răng nanh, nhìn qua hung ác mà vừa kinh khủng. Trừ lần đó ra, hắn nửa người trên sau lưng còn dài hơn một đôi cánh rơi, chính là thật hiển nhiên, cặp kia cánh bằng thịt tịnh không đủ để làm hắn bay đến không trung, chỉ có thể giống như đà điểu hai cánh giống như, phụ trợ nó tiến hành chạy nhanh. Như vậy một đầu chỉ sợ có thể có 5-6 tấn nặng quái vật khổng lồ, tại đại địa thượng khởi xướng xung phong thời điểm, này uy thế có thể nghĩ. Mà tên gia hỏa này, chính là cùng bàn lâm ký kết khế ước vực sâu lãnh chúa, lửa gạt ba đặc. Chương 207 lại về tìm nham người doanh địa. Giờ này khắc này, gia hỏa kia bàn tay to bên trong nắm chặt lấy một cái sớm chết đã lâu nửa người nhân thi thể, đang tại nhấm nháp máu thịt của hắn, thỏa mãn chính mình gần như vô tận thèm ăn, mà ở huyết chỉ bên ngoài, màu tím da rẻ mị ma in cúi đầu, hai tay vén ở bụng phía trước, không nói một lời, chờ đợi hắn cuối cùng xử lý. Cho nên, ngươi cho rằng cái kia nữ hài nhưng thật ra là một cái mồi, nàng địa phương sở tại, là một cái tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị cạm bẫy. Cuối cùng, nuốt xuống trong miệng thịt tươi, lừa gạt ba đặc lên tiếng, này âm thanh ù ù, tại đây động quật bên trong không ngừng tiếng vọng. In liên tục gật đầu giống như, đối phương mai phục cường đại pháp sư, mạnh nhất cái kia thậm chí có thể đủ sử dụng thất hoàn pháp thuật hồng quang phun ra. Chính là bởi vì sự tồn tại của nàng. Ta kia từ 12 ma duệ tạo thành cường đại vệ đội mới toàn quân bị diệt, liền ta, cũng chỉ là may mắn chạy trốn. Lừa gạt ba đặc từ chối cho ý kiến nói một câu kia một chút pháp sư bộ dáng cùng trang điểm, nhất là mạnh nhất cái kia. In chặn lại nói các nàng đều trang điểm thành một đám nữ tu sĩ, mà đầu lĩnh cái kia mạnh nhất, tác thực cùng các khác biệt mặc nhất bộ màu trắng nữ tu sĩ bào. Nàng đem dung mạo của đối phương cùng ăn mặc cặn kẽ miêu tả một phen. Mà nghe được một nửa thời điểm cái này vực sâu lãnh chúa chợt trợn tròn đôi mắt Celine, người cái này vô liêm sỉ ma nữ. Người phản bội ta. Chờ đợi, chờ ta phá hủy nơi này, ta liền đi đem ngươi băm thây vạn mảnh. Ù ù giống giận âm thanh truyền ra, toàn bộ sơn động đều bị chấn động được một trận phát run. In cũng theo bản năng rụt một cái thân thể, bày ra sợ hãi tư thái, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra khá tốt cũng may, như vậy vừa đến, này nồi nấu cho dù là vãi đi ra. Nhưng mà, đang nộ hống sau đó, lừa gạt ba đặc lại cũng không có tiến thêm một bước phát tiết. Hắn rất nhanh rụt trở về, lại đem thân thể khổng lồ của mình chôn ở huyết trì bên trong tốt lắm. In, tuy rằng ngươi lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi dù sao giúp ta tìm đến nhất tên phản đồ. Ta quyết định đối với ngươi ủy thác trọng trách, ngươi đã là cái mị ma, như vậy, ta ta cần phải ngươi phát huy ưu thế của mình năng lực, sau đó đi điều tra một việc. Nói như vậy, hắn ánh mắt Vi Hư những cái này loại nhân sinh vật hình như đang làm cái gì không hiểu được liên minh, ta cần phải ngươi đi bắt được vài cái bọn hắn cao tầng, làm rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Tốt nhất, còn có thể mượn sức vài cái, thành cho chúng ta trợ lực. In biểu cảm vui vẻ tốt, như vậy, lãnh chúa đại nhân, nếu nhiệm vụ lần này là cám dỗ nam nhân, ta đây có thể kêu đến vài cái tỉ muội, tùy ta cùng một chỗ hành động. Vực sâu lãnh chúa nhắm hai mắt lại ngươi tùy ý đi làm là tốt rồi, ta chỉ muốn kết quả. Hắn nói như vậy, theo sau không quan tâm ngoại giới sự tình. Mang theo vui sướng tâm tình, In hướng hắn cáo lui, nhiên sau xoay người rời đi. Nàng mới không có khả năng đàng hoàng đi chấp hành nhiệm vụ, nàng đem nàng bọn tìm muội cũng gọi đến mục đích, là câu dẫn lừa gạt ba đặc thuộc hạ khác làm việc nhi đám ác ma, sau đó theo bên trong moi ra cái này vực sâu lãnh chúa rất nhiều tình báo cùng mục đích. Ví dụ như, hắn phí hết tâm tư chế tạo lớn như vậy một cái điên cuồng huyết trì, rốt cuộc là vì ô nhiễm cái gì? Cũng hoặc là vì tỉnh lại cái gì? Mang theo ba cái cô nương, Hoắc Tang lại một lần nữa đi vào tìm nham người tiểu trấn. Sau đó mới vừa vào đến, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt nhìn chăm chú. Không có hắn, nhan trị cao người, lúc nào cũng là có thể đạt được rộng khắp chú ý. Cầm đầu hắn không cần nhiều lời, bởi vì kế tiếp muốn tiến hành dã ngoại mạo hiểm, cho nên hắn cũng bỏ đi kia thân màu đen cha xứ thường phục, đổi lại một thân đơn giản nâu bì giáp, cánh tay thượng còn mang bảo vệ tay, nhìn qua có khả năng cao lão luyện, vì thế tự nhiên liền tỏa ra một loại cường giả nên có mị lực. Bất quá, những cái này đều không có là ngoại tại ngụy trang thôi. Hắn chân chính dựa vào, vẫn là ma pháp bảo hộ lực. Tại phía sau hắn theo sát chính là Nidalee, cái cô nương này hiện tại cũng đổi lại chính mình thường xuyên nhất xuyên cái kia một thân, tức một kiện nâu mao nhung da thú áo ngực, nâu da thú váy ngắn cùng với đồng dạng nhan sắc bì ngoa, đem bả vai, eo nhỏ cùng đùi đều bại lộ tại không khí bên trong, cũng không thể không biết lãnh, đức lỗ y cũng là có điểm ấy ưu việt. Tuy rằng không thể để cho các nàng đối với hỏa diễm hoặc hàn băng tổn thương sinh ra kháng tính, nhưng đối với bình thường cực nóng cùng nhiệt độ thấp có thật lớn nại thụ tính. Lại mặt sau theo lấy chính là Celine, nàng mặc ngược lại không có quá đại biến hóa, vẫn như cũ mặc lấy món đó hoa quý màu trắng nạm vàng một bên nữ tu sĩ trường bào, không ngờ hai tay, biểu cảm thành kính. Nhưng nàng tại một đoàn người cao nhất chọn, hơn nữa cũng là đầy đặn nhất, thân thể đường cong mặc dù bị dày nữ tu sĩ phục bọc lấy, nhưng cũng bại lộ được tinh tế. Vì thế không hề nghi ngờ, nàng hấp dẫn nhiều nhất tầm mắt, nhất là một chút nam tính mạo hiểm giả, càng là giống như bị nam châm hấp dẫn giống nhau, đôi mắt đăm đăm, căn bản rời không nổi tầm mắt. Mặt sau cùng theo lấy chính là An Đức Ni, cái cô nương này mặc biến hóa lớn nhất. Cái đầu thấp bé nàng hiện tại hoàn toàn đổi đi này thân đen nhánh, rất nặng và bảo thủ, cơ hồ che giấu rơi nàng trên người sở hữu mị lực nữ tu sĩ phục, mà là đổi lại một thân càng thích xứng chính mình xuyên đáp. Nàng hiện tại nửa người trên mặc một bộ rất có một chút ca đặc phong cách màu tím áo váy, ngực đến bả vai vị trí chuế ren viền hoa, cổ áo còn hệ một cái tiểu nơ con bướm. Nàng hai đầu tinh tế chân ngọc thượng bọc lấy màu trắng qua gối tất chân, trên chân tắc dẫm lấy một đôi màu đen tiểu bì ngoa, nhìn qua tịnh lệ và không mất đáng yêu. Chỉ tiếc, đáng yêu tại đầy đặn trước mặt không đáng giá nhất sách. Thân cao cùng dáng người đều cùng vưu thấp phi thường có tiếng nói chung nàng. Tại Celine trước mặt kia cơ hồ chính xác là không giành được bất kỳ cái gì nổi bật. Tìm nham người doanh địa nhóm người cơ hồ đều theo bản năng đem nàng cấp bỏ quên, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở nàng bên cạnh cái kia cao gầy đẫy đà mỹ lệ nữ tu sĩ trên người. Vạn hạnh, đối với cùng Hoắc Tang ở ngoài ánh mắt, nàng cũng không là thập phần để ý. Càng huống chi giờ này khắc này, một bên theo lấy Hoắc Tang chạy đi thời điểm, nàng kỳ thật cũng có cái khác muốn bận rộn nàng phải nhanh một chút cùng doanh địa chung con muỗi thành lập trao đổi. Khiến chúng nó trở thành tai mắt của mình, sau đó bằng đại hiệu suất, nghe trộm nơi này tình báo. Cứ như vậy, xem như tìm nham người doanh địa không hề nghi ngờ tiêu điểm, một đoàn người tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, xuyên qua ngã tư đường, một đường đi tới phía trên Hoắc Tang một lần ở lại quá, người lùn đại thẩm đưa ra quán trọ bên trong. Kia thím vẫn như trước đây địa nhiệt tình, hơn nữa nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra Hoắc Tang là cái kia một tháng trước đã tới nơi này tuấn tiểu tử. Nhìn đến hắn bên người bồi tiếp cô nương thế nhưng đã không còn là phía trước hai cái kia cô nương xinh đẹp, thính khóe miệng nụ cười lập tức có một chút khác thường, nhưng cũng không nói thêm gì, chính là như trước nhiệt tình tiếp đón bọn hắn vào ở, cũng hỏi mở mấy gian phòng. Đó là đương nhiên là hai gian phòng tử, dù sao lần này là bốn người, hơn nữa còn có Celine vị này dáng người như thế no đủ đại tu nữ tại, một cái nhà là dù như thế nào đều chen không được. Như vậy đến khoảnh khắc này, những vấn đề mới liền sinh ra. ai là ai một cái gian phòng đâu này? Đây là một vấn đề, Hoắc Tang phía trước cũng không có cặn kẽ suy nghĩ. Nhưng ở vào thời khắc này, trong lòng có sở dục cầu an Đức Ni, việc nhân đức không nhường ai thứ nhất biểu lộ quan điểm của mình đêm nay, ta muốn cùng chủ nhân một cái gian phòng. Tại quán trọ lầu hai hành lang bên trong, Trùng Nhiệt ma nữ nói như thế, tiếp lấy hít sâu một hơi đêm nay, ta muốn dịch làm cho của ta đàn trùng, sưu tập mạo hiểm giả công hội tin tức. Nếu có phát hiện lời nói, ta cần phải thứ nhất báo cáo cấp chủ nhân. Cho nên, ta cùng chủ nhân một cái gian phòng, thích hợp nhất. Lý do này căn bản chân đứng không vững, bởi vì nàng hoàn toàn có thể tại Hoắc Tang bên tai phóng một cái côn trùng, sau đó có bất kỳ cái gì phát hiện thời điểm, lại lập tức báo cáo cho hắn. Nhưng nàng vẫn là như vậy nói xong, trái tim của nàng lại bất tranh khí bắt đầu thẳng thắn nhảy, một đôi mắt dùng ánh mắt còn lại liên tiếp liếc về phía Celine. Dù sao, vị này chính là đã từng tu đạo viện lãnh đạo tối cao, thực lực mạnh nhất đại ma nữ a. Nàng nếu là muốn cướp được cái này đầu tiên thì tầm quyền lực, nhất định phải được trực diện áp lực của nàng. Nàng phi thường sợ hãi đại ma nữ mở miệng phủ nhận nàng, sau đó Hoắc Tang nhìn tại thân thể của nàng càng thêm ngạo nhân phần phía trên, liền đồng ý đêm nay làm nàng trước thị tầm. Nàng nhưng không ngờ, Celine theo sau quay đầu, đối với nàng lộ ra một cái thưởng thức và khen ngợi biểu cảm có thể, ta cho rằng lý do này phi thường đứng ở chân, kia, đêm nay liền cấp An Đức Ni rồi hả? Lập tức, An Đức Ni ngạc nhiên, như thế nào đều không nghĩ ra, đối với nàng tranh sủng, Celine dĩ nhiên là một bộ. Duy trì thái độ, nàng chẳng lẽ không muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ sao? Chương 208 Nữ Thượng Vị Trùng Nhiệt Ma Nữ. An Đức Ni nghiền ngẫm không ra Celine tâm tư, vừa mới bắt đầu tranh sủng nàng, căn bản không thể nào hiểu được Celine tâm thái. Kỳ thật, người sau tâm thái dã rất đơn giản, thì phải là tu đạo viện đại gia càng để lâu cực tiến thủ, lớn mật chủ động theo đuổi mình muốn lực lượng, tài phú cùng sung sướng, nàng lại càng hài lòng, thật giống như nàng đã từng thích nhất kia một chút duệ ý tiến thủ, hăng hái giao tranh linh hồn của con người giống nhau. Bây giờ, tại kia ác liệt mới tốt bị xoay chuyển sau đó, nàng tâm thái ngược lại khoảng cách sinh mệnh nữ thần trung tâm tư tưởng gần nhất. Một bên khác, Ni Daily bĩu môi, nhưng theo sau cúi đầu, cũng không có cùng Trùng Nhiệt ma nữ tranh luận. Hoắc Tang mặt mỉm cười, tiếp lấy duỗi tay, xoa xoa Ni Daily mái tóc, sau đó nói tốt, vậy tối nay khiến cho An Đức Ni đến, ngày mai lại để cho Ni Daily. Nói như vậy, trong mắt của hắn nhìn phía Celine như vậy như thế nào? Đã như vậy, thực lực mạnh nhất Celine, ngược lại muốn cuối cùng một cái hầu hạ hắn. Chính là đối với lần này, đại ma nữ không có chút nào khúc mắc, mỉm cười vuốt cằm ta không có ý kiến, đối với lớn mật cố gắng theo đuổi sung sướng người, hẳn là cho cổ vũ cùng khoan dung. Nàng đây là tại đối với An Đức Ni tỏ thái độ, chỉ tiếc, tiểu trùng nương hiện tại còn không có thể lĩnh Celine tâm thái, bởi vậy căn bản không phân rõ sở, nàng rốt cuộc là tại kỳ quái, vẫn thực sự là đang ủng hộ chính mình. Nhưng tóm lại, đêm nay gian phòng là phân tốt lắm. Dù sao ở giữa chỉ gian cách không đến một tháng thời gian, này người lùn đại thẩm quán trọ nhìn qua cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là bằng gỗ gian phòng, một tấm bằng gỗ giường lớn, phía trên trải trắng nõn ga giường. Dù sao phía trước tại nơi này ở qua mấy ngày, cho nên hắn đối lưu trình coi như là ngựa quen đường cũ. An Đức Ni Nhu muốn tiếp tục cùng càng nhiều con muỗi thành lập kết nối, vì thế hắn liền chính mình đi lấy một thùng nước lớn, đóng cửa phòng, đơn giản cấp chính mình lau một chút thân thể, cho dù là tắm. Hắn tự mình rửa xong sau, không có lập tức nghỉ tạm, mà là lại cấp An Đức Ni cũng chuẩn bị nhất thùng nước nóng, thúc giục nàng trước tắm lại bận rộn, cũng không tính trễ. An Đức Ni tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế, Hoắc Tang liền chính mình nằm tại trên giường, đắp thảm lông, sau đó một đôi mắt nhất không nháy mắt, trơ mắt nhìn cái cô nương này chịu đựng ngượng ngùng, ở trước mặt hắn từng cái cởi bỏ chính mình quần áo, cùng sử dụng khăn lông ướt chà lau chính mình trắng nõn thân thể yêu kiều mỗi một cái xó xỉnh. Đem chính mình mỗi một tấc làn da đều tận tình bày ra cho hắn thưởng thức. Tóm lại, chính là ở trước mặt hắn trực tiếp tắm rửa. Như thế tắm xong sau, hắn mới dùng ma pháp đem thủy đều xử lý xong. Tạo thủy khô thủy thuật không chỉ có riêng có thể sáng tạo dùng để tắm rửa nước ấm, cũng có thể dùng để tiêu hủy nguồn nước, trừ bỏ không có gì năng lực chiến đấu, có thể nói là thập phần dễ dàng. Tóm lại, trơ mắt xem xong An Đức Ni tắm rửa toàn bộ quá trình sau đó, Hoắc Tang một lần nữa nằm lại trên giường. Rồi sau đó vỗ vỗ bên cạnh không giường trải đến. Trùng Nhiệt ma nữ thuận theo đi qua, vừa tắm rửa xong nàng hiện tại ướt sũng tóc tím một túm lũ dán tại thái dương, trắng nõn khuôn mặt thượng còn mang theo một điểm nhiệt khí sở mang đến hồng nhuận, nhìn qua vô cùng mê người. Nàng hiện tại toàn thân chỉ còn một kiện trắng nõn khăn tắm khỏa tại trên người, miễn cưỡng ngăn trở bộ ngực cùng bờ mông xuân quang. Chẳng qua, bởi vì tuổi còn nhỏ, thực lực cũng yếu, vóc người của nàng cùng Vưu Tháp có liều mạng, đồng dạng xinh xắn hoạt bát, chọc nhân chiều mến. Bất quá, nàng ngược lại không có trực tiếp nằm ở Hoắc Tang bên cạnh. Cái cô nương này rất là thành thạo ghé vào Hoắc Tang nửa người dưới, xốc lên hắn trên người đắp thảm lông, lộ ra phía dưới đã dâng trào quái vật khổng lồ. Dù sao hắn hiện tại cũng là dục hỏa vượng nhất tuổi tác, gần nhất non nửa năm lại không thiếu dinh dưỡng, tự nhiên càng đánh càng mạnh. Nhìn căn này sắp cấp chính mình mang đến sung sướng vũ khí, nghĩ đến đêm nay sắp phát sinh sự tình, An Đức Ni nhịn không được nở nụ cười, đêm nay, chủ nhân là chính mình. Nói, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ, phi thường khó khăn đem nó nuốt vào trong miệng, sau đó từng chút một ngậm đến gốc rễ. A, Hoắc Tang trong yết hầu phát ra một tiếng sung sướng cảm thán, nhìn nằm ở nửa người dưới vất vả phun ra nuốt vào An Đức Ni, lại liên tưởng đến nàng vừa rồi sờ lời nói, hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình một mình sủng ái nàng số lần, cùng khác ma nữ nhóm so sánh với, xác thực thật là ít ỏi. Không chỉ có là bởi vì cái này cô nương lúc nào cũng là sợ hãi rụt rè trốn ở mặt sau cùng, không hề tồn tại cảm, cũng bởi vì hắn quả thật càng thiên vị đại. Khụ, nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi thăng lên một trận áy náy. Nhưng nghĩ đến nàng này hai lần khác tầm thường tích cực, hắn tiếp lấy vươn tay, vuốt ve nàng màu tím mái tóc, đồng thời ôn nhu nói, ngươi hai ngày này biến hóa rất lớn nha, An Đức Ni, là xảy ra chuyện gì sao? An Đức Ni phun ra nuốt vào động tác một chút, tiếp lấy, một con muỗi ngừng đến lỗ tai của hắn bên cạnh, phát ra một chuỗi đáng thương âm thanh, chủ nhân không thích như vậy phải không? Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, đương nhiên không phải là, ta chỉ là tò mò, là cái gì làm ngươi trên người có lớn như vậy đổi mới? An Đức Ni nhẹ nhàng thở ra, một bên tiếp tục phun ra nuốt vào, một bên hồi đáp, là sinh mệnh nữ thần điền tịch, ta cho rằng, ta cũng cần phải tích cực, cố gắng theo đuổi chủ nhân sủng ái. Tính là cái khác bọn tìm muội cản trở, ta cũng muốn lớn mật một điểm mới có thể. Hoắc Tang lông mày nhăn lại thành một đường cản trở. Giống như, An Đức Ni vì thế bắt đầu cáo trạng, bình thường chủ nhân không còn thời điểm ta cùng ngài khác tháp căn bản cũng không dám nói. Lần trước thời điểm chính là như vậy. Ngài khắc tháp vừa đưa ra ý nghĩ của chính mình, bọn tìm muội liền hung hăng chừng nàng, sợ tới mức nàng đã lâu đều không dám lên tiếng. Nhất là Thúy Bích Ti, còn vài lần trực tiếp cười nhạo chúng ta, thấy không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Nàng như vậy cáo trạng, âm thanh mang lên một chút ủy khuất. Hoắc Tang nghe vậy, không khỏi hơi hơi nâng trán. Quả thật, ma nữ nhóm nội bộ từ trước đến nay, cũng đều là có tranh đấu. Chẳng qua ma nữ nhóm sẽ rất ăn ý che giấu. Không cho hắn chú ý tới việc này, sẽ không sẽ vì loại sự tình này cảm thấy yêu phiền. Lần này sau khi trở về, nói cho nàng, không cần thiết sợ hãi, có lời gì lớn mật nói là tốt rồi. Hắn vì thế nhẹ giọng nói, chúng ta là người một nhà, là vĩnh viễn có thể tín nhiệm lẫn nhau thân nhân. Cho nên có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, tận lực nói là tốt rồi, ta cũng nói cho các nàng biết, không thể ức hiếp nhỏ yếu tỉ muội. An Đức Ni không nói gì, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Cái cô nương này rất là hài lòng, bắt đầu dùng đầu lưỡi của nàng, xoay quanh hắn đỉnh đảo quanh. Ân, hắn thoải mái mà thở phào một hơi, nghĩ, tiếp tục nói, nếu như khác nhau khá lớn nói. Ấn hai đi ý tứ vì chuẩn, thì tốt. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, cho cái này sớm nhất bị hắn tinh lọc ma nữ một điểm đặc quyền. Nghe thấy này, An Đức Ni trong lòng lập tức tâm tư trăm vòng. Tốt, nói như vậy đến, về sau tu đạo viện. Trừ bỏ hai đi không thể chiêu chọc, những người khác mình cũng không cần phải sợ. Ân, về sau cứ làm như vậy. Quyết định chủ ý, nàng theo sau đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ phun ra. Lấy bản lãnh của nàng, muốn cho Hoắc Tang tại miệng của nàng trực tiếp phát tiết ra đến, là thật có một chút khó khăn. Chỉ bằng nói, cái này hành động vĩ đại, cho đến tận này cũng chỉ có được phân nhánh đầu lưỡi Thúy Bích Ti khiêu chiến thành công qua, cái khác ma nữ vẫn là muốn dùng thân thể của chính mình đến thừa nhận. Nàng theo sau kỵ thượng Hoắc Tang eo hông, tách ra chính mình hơi lộ ra non nớt đùi, còn nhỏ eo hông so với này phía dưới quái vật khổng lồ, có vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. Mà An Đức Ni lại không có chút do dự nào, đỡ lấy kia hung khí, nhắm ngay chính mình nhỏ hẹp khép kín cửa vào, sau đó chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. A, cổ họng của nàng phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, mà Hoắc Tang tắc thở phào một hơi. May mắn nàng đều không phải là chân chính nhân loại, mà là ma nữ. Bằng không lấy hắn cảm giác được nhanh đến trình độ, thế nào cũng làm nàng bị thương không thể. Hắn duỗi tay, cởi bỏ An Đức Ni trên người vây quanh khăn tắm, một tay một cái, bắt được nàng cận kham đầy đủ một ôm bộ ngực, một bên thưởng thức, một bên nhẹ giọng hỏi nói có nhìn lén cái gì khả năng hữu dụng tin tức sao. Hắn biết, cái cô nương này đã dịch khiến cho không ít bản địa con muỗi, hiện tại chính sử dụng chúng nó thị giác, lẻn vào đến mạo hiểm giả công nội bộ, trộm nhìn văn kiện bên trong. Đây là nhanh nhất điều tra phương pháp, nếu như bản địa mạo hiểm giả công đã có phát giác, hơn nữa bắt đầu tổ chức thế lực khắp nơi tiêu diệt ác ma, như vậy là hắn có thể tiết kiệm đến rất nhiều công phu. Có, ta, An Đức Ni song trường đỡ lấy bụng của hắn, giữa đùi làn da dán vào Hoắc Tăng thân thể, một bên khó khăn trước sau Nazi, làm hắn quái vật khổng lồ tại chính mình bên trong thân thể ma sát. Nàng một bên thở gấp, một bên hội báo thu hoạch của mình An Nặc tiểu thư. Giống như đã tới nơi này. Chương 209 vậy trước tiên cho ăn no ngươi đi. Hoắc Tang bất phi sở động, chi bằng nói, nếu Hắc Trượng Tháp muốn tới điều tra, vậy khẳng định sẽ đến cái này tiểu trấn một chuyến. Giống như, An Đức Ni thở gấp dần dần dồn dập, bất quá, nàng giống như là ngụy trang thành một cái bình thường mạo hiểm giả. Sau đó, ta, gia nhập một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức lông mày vừa động. An Nặc, gia nhập mạo hiểm giả tiểu đội. Nàng là muốn làm gì? Có phát hiện hay không? Nàng nhận nhiệm vụ gì? Hắn hỏi tiếp nói, theo sau liền thấy, An Đức Ni hiện tại ánh mắt mê ly, hai má cùng bộ ngực làn da đều có một chút đỏ lên nóng lên, liền biết cái cô nương này hiện tại thân thể vô cùng hưng phấn, đã cơ hồ không thể công việc bình thường. Kia, hay là trước thỏa mãn nàng a? Trong lòng xuất hiện đối với nàng chiều mến, Hoắc Tang vì thế cũng không có tiếp tục truy vấn, ôm lấy An Đức Ni eo nhỏ, mạnh mẽ xoay người, liền đem nàng ép ở trên giường. A! An Đức Ni nhẹ nhàng kêu một tiếng, toàn bộ quá trình, hắn quái vật khổng lồ đều không có thoát ly thân thể của nàng. Chính diện đem nàng đè ở dưới người, Hoắc Tang tách ra nàng tinh tế mềm mại hai cái đùi, biến thành M hình dạng, tiếp lấy dùng đầu gối mình che đỉnh ở, khiến cho không thể khép lại, theo sau phần eo phát lực, lúc lên lúc xuống bắt đầu liên tục không ngừng xông pha. A a a, nằm trùng nhiệt ma nữ nhịn không được liền nghĩ cuốn lên nộn eo, mông nhỏ cố hết khả năng nhấc lên, lấy nghênh tiếp hắn xung kích. Nàng nũng nịu rên rỉ âm thanh nối thành một mảnh, cùng giường trải rát chi âm thanh giao hòa tại cùng một chỗ, thường thường còn sẽ đụng phải bức tường, phát ra nặng nề âm thanh. Không biết này quán trọ cách âm hiệu quả như thế nào, nếu như hơi chút thiếu chút nữa lời nói, bọn hắn giang phòng bên cạnh hộ gia đình, đêm nay sợ là cũng không quá quan tâm giỏi ngủ đắc. Vân vân, bọn hắn giang phòng bên cạnh ngủ giống như là Celine cùng Ni Daily. Nga, kia không có chuyện gì. Tính là không động tĩnh này, hai nàng cũng có thể đoán được này trong phòng hiện tại đang tại làm ai. Tóm lại, tại Hoắc Tang sông pha phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn An Đức Ni càng ngày càng không kiên trì nổi. Trán của nàng thượng đỏ bừng một mảnh, thân thể yêu kiều thượng mồ hôi đầm đìa, màu tím mắt to thậm chí nhịn không được hướng lên trở thành bạch, màu hồng đầu lưỡi cũng nhổ ra, thở gấp bạch khí a, chủ nhân, a. Nàng kêu gọi Hoắc Tang, người sau không chút nào ghét bỏ, cúi đầu hôn nàng miệng nhỏ. Môi mân ở nàng cái lưỡi đinh hương, tiếp lấy bắt đầu liếm láp cùng mút hút. Cao thấp hai bên đồng thời truyền đến mãnh liệt kích thích, làm ma nữ này ý thức gần như ngất. Nàng muốn tiêm kêu ra tiếng, nhưng đầu lưỡi bị bắt giữ nàng chỉ có thể phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ ô ô âm thanh, cuối cùng kích động đến nước mắt đều đi ra, cũng như trước không thể nào phát tiết chính mình tâm tình kích động. Cuối cùng, cùng với Hoắc Tang một lần cuối cùng xung kích, hắn đã tiến vào An Đức Ni thân thể sâu nhất chỗ. Sau đó phóng xuất ra đại lượng nóng rực sinh mệnh. Toàn bộ, đều đã xong. Hoắc Tang theo sau nằm ở nàng bên cạnh, ôm bả vai của nàng, một tay vuốt ve đầu nàng phát, nhẹ nhàng thở gấp. An Đức Ni đôi mắt vẫn như cũ vô thần, giống như tại sung sướng đám mây không thể xuống. Nàng qua thật lâu sau mới dần dần khôi phục ý thức được hắn còn tại cho nàng lấy âu yếm, khóe miệng của nàng gợi lên một chút hồn nhiên mỉm cười, có chút ngu hồ hồ la lên chủ nhân. Hoắc Tang đưa ngón tay ra, câu một chút nàng tinh xảo mũi nhỏ, tiếp lấy cười nói thỏa mãn sao. An Đức Ni ngượng ngùng cúi đầu ân. Vậy lại cẩn thận quan sát a, An Nặc các nàng nhận một cái như thế nào nhiệm vụ. Hắn nói, đem đầu của nàng ôm sát lồng ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tuy rằng vừa cùng nàng làm xong, liền cùng một chỗ thảo luận nữ nhân khác, chuyện này bình thường tới nói như thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Mà bây giờ tại ma nữ nhóm ở giữa, nó nhưng là như thế bình thường. Ân, An Đức Ni nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau một lúc lâu, mới ôn nhu nói, An Nặc tiểu thư, nàng và bảy không biết người, hợp thành một cái mạo hiểm giả tiểu đội, sau đó. đi một người tên là Triều Âm huyệt động địa phương, điều tra chỗ đó vong linh sự kiện. Hoắc Tang khẽ nhíu mày, phía trước nội dung bị hắn tự động cấp bỏ quên. Tại hắn nhìn đến, cùng An Nặc họp thành đội mấy cái người, chỉ sợ sẽ là màu xám tay phái đến cùng nàng cùng một chỗ hành động đội viên. Hắn hiện tại chú ý trọng điểm, là nội dung phía sau. Triều Âm huyệt động. T. Đợi đã nào. Này. Không có khả năng là chỗ đó ha. Hắn nghĩ lại rồi, Triều Âm huyệt động là núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn danh nghĩa một cái mỏ đồng quặng mỏ. Mỏ đồng đối với núi người lùn tới nói coi như là tương đối trọng yếu tài nguyên rồi, bọn hắn cần phải loại vật này đến chế tạo gió lốc chiến trùy. Mà ở trong trò chơi, hình như cũng có như vậy một cái nhiệm vụ, làm sau khi xong, có thể tăng lên tại núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn danh vọng, làm được cao sau đó, liền có thể tại núi người lùn chỗ đó lấy chiết khấu giá cả mua sắm vũ khí hộ giáp, thậm chí có thể mua sắm đẳng cấp cao gió lốc chiến trùy. Chẳng qua, Hoắc Tang rất rõ ràng chính là, nhiệm vụ này, cũng không tốt làm. Kia động quật chiếm cứ boss ma vật, cũng không là mặt hàng đơn giản, mà là một cái khôi phục tự do ý chí, phản loạn con nhện ma hậu nhện lửa tinh linh. Giống như, một cái cự chi thù hóa hắc ám tinh linh, một cái khủng bố quái thú. Bình thường tới nói, tín ngưỡng con nhện ma hậu hắc ám tinh linh tại làm tức giận cái này không nói đạo lý tà ma, bị biến thành nhện lửa tinh linh loại này quái vật kinh khủng sau đó, hoặc là biến thành từ đầu đến đuôi người điên. Hoặc là liền có khả năng trở nên càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm không từ thủ đoạn đi sát hại toàn bộ, vô luận là chính mình đồng tộc vẫn là ngoại nhân. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, luôn có một chút phản nghịch cá thể, tại vẫn là bình thường hắc ám tinh linh khi đối với con nhện ma hậu khúm núm, nhưng đang bị biến thành nhện lửa tinh linh sau đột nhiên thức tỉnh, hướng về chính mình thần minh trọng quyền phóng ra, hung hăng trả thù một chút vị này tà ma sau đó, tiêu sái trốn đi ra bên ngoài, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng tự do tự tại sống trong cảnh đào vong. Đương nhiên, đại bộ phận loại nghĩ gì này nhện lửa tinh linh, tại phản loạn giai đoạn liền có khả năng thất bại, sau đó bị chấn áp, tẩy não thành điên quái vật, chỉ có số rất ít thực lực cường đại, mới có thể thành công lấy nhện lửa tinh linh thân phận chạy ra ma tác bố lai thành, chạy ra cái kia tín ngưỡng con nhện ma hậu địa ngục, thậm chí chạy trốn tới bề mặt thế giới đến, trải qua cuộc sống mình muốn. Mà thật vừa đúng lúc, Triều Âm huyệt động một con kia nhện lửa tinh linh, chính là như vậy một vị gần như ở hình sáu cảnh cường giả. Chương 210 nhện lửa tinh linh, phổ lạc ti tháp. Kia dưới đất nhện lửa tinh linh, kỳ danh vì phổ lạc ti tháp. Nàng dòng họ tắc không muốn người khác biết, dù sao nàng cùng gia tộc của mình hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Đang bị biến thành nhện lửa tinh linh phía trước, tên gia hỏa này cũng đã là một cái cường đại pháp sư, nắm giữ ngũ hoàn pháp thuật. Vốn là, theo lẽ thường mà nói, đặt ở bất kỳ cái gì một chủng tộc, mạnh mẽ như vậy pháp sư phạm sai lầm. Này tín ngưỡng thần minh đều hẳn là làm nàng nghĩ biện pháp chuộc lại tội nghiệt, mà không phải là trực tiếp đem nàng biến thành quái vật. Nhưng đáng tiếc, nàng là tinh linh không thiếu nhất chính là cao vòng người làm phép, không chỉ có như thế, nàng tín ngưỡng vẫn là con nhện ma hậu, một cái lãnh khốc nhất, tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất tà ma, nàng thậm chí cổ vũ hắc ám tinh linh nội bộ lẫn nhau sát hại, cho nên tự nhiên vui lòng ở đem tộc quần chung tốt mầm biến thành người điên. Cứ như vậy. Chỉ là bởi vì nhúng chàm cấm kỵ sinh vật thí nghiệm chọc giận tới chu về sau, phổ lạc ti tháp liền bị biến thành nhện lửa tinh linh. Nhưng tên gia hỏa này cũng không có cam chịu, mà là phát huy đầy đủ chính mình biến dị sau thân thể ưu thế, tự học trọn vẹn xong vũ khí kiếm thuật, độc nghệ cùng với lợi dụng tơ nhện tiến hành tốc độ cao di chuyển kỹ xảo. Những kỹ xảo này cùng nàng pháp thuật phối hợp với nhau, lập tức làm thực lực của nàng cường đại hơn. Khiêu chiến của nàng cấp bậc bị đánh giá cao đạt 12 cấp, so điệp đều phải càng mạnh một chút. Cơ hồ có thể cùng tăng mạnh phía trước Celine có liều mạng. Cái này cũng chưa hết, đang trốn đến Triều Âm huyệt động sau đó, nàng lại kiêm tu lên tử linh học phái pháp thuật, thuần thú tri thức cùng với sinh vật học thượng kỹ thuật, xây dựng nổi một chi tự biến dị cự chi thù còn có vong linh tạo thành quân đội, phi thường khó có thể đối phó. Tuy rằng đối với An Nặc thực lực rất có lòng tin, dù sao nàng là cao quý thánh kỵ sĩ, vẫn là công nhận tê không cấp nghề nghiệp báo thù chi thể thánh kỵ sĩ, nhưng cấp bậc của nàng dù sao cũng không cao. Tuy rằng nắm giữ thủ hộ linh quang, nhưng dù sao không có khả năng tam hoàn pháp thuật, cho ăn bể bụng cũng liền bát cấp cảm giác, căn vốn không có khả năng là cái kia nhện lửa tinh linh đối thủ. Phiền toái. Nghĩ đến kia nhìn như dễ dàng giải quyết quặng mỏ chỗ sâu che giấu chân chính nguy cơ, Hoắc Tang không khỏi vì cái cô nương này lo lắng. Nhưng theo sau, hắn khe khẽ thở dài hy vọng nàng cát nhân đều có thiên tương, phát hiện tình huống không đúng sau đó, nhanh chóng chạy về đến đây đi. An Đức Ni. Còn có cái gì cùng sơn dân, ác ma hoặc là chúng ta tương quan tình báo sao? Hắn hỏi, mà ma nữ này nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không có phát hiện, ta lại tiếp tục tìm một chút, chủ nhân, ngài nghỉ ngơi trước đi. Trừ phi tiêu hao thật thập phần thật lớn, bằng không ma nữ nhóm nhưng thật ra là không cần đi ngủ. Ngày xưa các nàng đi ngủ càng nhiều là vì bồi Hoắc Tang quá người bình thường nên có cuộc sống, tuy rằng người bình thường không sẽ có được một cái khổng lồ như vậy hậu cung. Khụ, tóm lại, tại loại này thời điểm mấu chốt, An Đức Nhi tuyển chọn không ngủ thấy, tiếp tục công việc, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Đi, vậy ngươi cực khổ. Nói như vậy, Hoắc Tang nhắm mắt lại, vốn là muốn bắt buộc chính mình yên tâm, không muốn vì loại chuyện này làm rối loạn chính mình tiết tấu cùng kế hoạch. Nhưng hắn vẫn dù sao ngủ không được, nhíu nhíu lông mày, lại lần nữa mở to mắt An Đức Ni, lại nhìn một chút, các nàng xuất phát đã bao lâu. An Đức Ni nháy một cái màu tím mắt to, khống chế chính mình côn trùng nhìn kỹ nhìn, theo sau nhẹ giọng nói các nàng tiếp được nhiệm vụ thời gian là một tuần trước, cụ thể xuất phát thời gian không xác định, nhưng có thể xác định chính là, các nàng đến bây giờ đều còn chưa có trở về. Nhất thời, Hoắc Tang đổ hít một hơi lãnh khí. Hỏng! Cái cô nương này chỉ sợ thật bị cái kia con nhện tinh bắt lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức tâm loạn như ma, theo sau âm thầm cắn răng. Không được, Hoắc Tang, mặc dù có đột phát tình huống, người cũng không thể cứ như vậy rối loạn trận tuyến. Ngày mai, vẫn để cho Ni Daily trước liên hệ phụ thân của nàng, trước tiên đem tinh lọc thổ long sự tình thỏa đàm rồi, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn, cha nàng chỗ đó có cái gì không ngoài định mức manh mối, nếu như khả năng lời nói, kêu thượng giúp đỡ. Sau đó lại cùng đi cứu vớt An Nặc. Cứ như vậy, hạ quyết tâm sau đó, sờ sờ An Đức Ni mái tóc, nói một tiếng cực khổ, hắn mới lại một lần nữa nhắm mắt lại, mang theo đậm đặc lo lắng, bắt buộc chính mình tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Tảo An cắn sau đó, An Đức Ni lại cùng hắn hồi báo một chút nàng phát hiện mới, về sơn dân tình báo. Đơn giản tới nói, chính là gần nhất có mấy cái bộ lạc tại thường xuyên đi lại, giống như là có kết minh báo trước. Mà trong này một cái mấu chốt bộ lạc, chính là núi non người. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không đầu mối gì, chỉ coi là đại lũ ít tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hy vọng mượn dùng này bộ lạc của hắn lực lượng, cùng một chỗ tiêu diệt ô nhiễm cái gì. Rửa mặt hoàn tất sau đó, hắn đem suy đoán của mình, tối hôm qua phát hiện, cùng với kế hoạch tương lai vân vân, hết thảy đều nói cho Celine cùng Ni Daily, cũng phân phó người trước, nếu như cha nàng thái độ tương đối duy trì, liền nói một chút chiều âm huyệt động sự tình. Tiêu diệt vong linh, cũng thuộc về ở duy trì thiên nhiên bình thường trật tự, cho nên xem như đức lỗ y kéo la đức, chắc cũng là duy trì. Ni Daily tự nhiên là liên thanh ứng, vì thế bữa sáng sau đó, nàng cũng không có trì hoãn, một mình xuất phát, biến thành báo tử, chạy đến tìm nham người ngoài trấn nhỏ mặt rừng núi hoang vắng bên trong, chuẩn bị kêu gọi phụ thân của nàng. Chẳng qua, xuất phát từ tất yếu cẩn thận, Hoắc Tang đám người cũng chưa cùng đi, cũng không có làm An Đức Ni phái mũi theo lấy. Để tránh phụ thân của nàng sinh ra cái gì không cần thiết lầm hội. Bên này, dẫm lấy xốp khô héo trên cỏ, đối mặt trống không không người hoang dã núi lớn, Ni Daily biến trở về hình người, nằm sấp ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong miệng niệm tụng huyền ảo chú ngữ. Đây là núi non người bộ lạc Đức Lỗ Y ở giữa độc đáo phương thức liên lạc, mặc dù cách trăm dặm khoảng cách, phụ thân của nàng cũng có thể cảm giác được nàng kêu gọi, sau đó phái ra sứ giả, đến đây tìm nàng. Không để cho nàng đợi lâu. Rất nhanh, rừng rậm đưa ra bôn chạy ra một cái vĩ ngạn hùng lộc. Nó cái đầu cao lớn, thân thể cường tráng, da lông sáng bóng, đỉnh đầu hai cây thật lớn sừng hươu, vừa nhìn chính là lộc đàn bên trong đẹp nhất cá thể. Nhìn đến nó, Ni Daily vì thế từ dưới đất đứng lên, bày ra cung kính tư thái. Mà kia hùng lộc trông thấy nàng, cũng lập tức mở miệng, nhưng phát ra, cũng là cha nàng âm thanh Ni Daily, người mấy ngày nay đi đâu? Thánh kiếm mảnh nhỏ mang trở về chưa? Chương 211 ta đã, đem thể xác tinh thần đều hiến cho hắn. Đây là Ni Daily phụ thân, đại Louis y kéo la đức năng lực. Hắn có thể đem tinh thần của mình cùng quần sơn kết nối, vì thế đám này trong núi mỗi một cái động vật, đều có thể xem như tai mắt của hắn, hắn sứ đồ, giúp hắn giám thị nơi này toàn bộ, hoặc là nhắn dùm hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Chẳng qua tương đối cố sức, hơn nữa trên đường không thể bị quấy rầy là được. Nghe được hắn dò hỏi. Ni Daily trong lòng nhịn không được hiện ra một cỗ nhàn nhạt bài xích. Nàng cảm giác chính mình tại phụ thân trong mắt liền giống như một cái công cụ người, hắn cũng không quan tâm chính mình hỉ nộ ái ố, khỏe mạnh an nguy, mà chỉ quan tâm chính mình có hay không cho hắn mang về cái kia đối với hắn hữu dụng công cụ. Nhưng nói trở về, ai lại không phải là đâu này. Nàng trong lòng chưa tính toán gì phiền não, mà đối với phụ thân vấn đề, nàng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói ta tìm đến có thể tinh lọc thổ long trên người ác ma ô nhiễm phương pháp, phụ thân. Biện pháp này, là so thánh kiếm mảnh nhỏ càng thêm tin cậy. Nghe vậy, kia Hùng Lộc lông mày thực nhân tính hóa nhăn lại, trên mặt biểu cảm trở nên không hờn giận nói cách khác, ngươi không có đem nó mang về. Ni Đây Ly bất đắc dĩ, lòng nói Hoắc Tăng giáo cấp lời của mình, tại cha mình trước mặt còn thật không như thế nào sẽ dùng giống như, phụ thân, nó đã bị dùng hết rồi, dùng cho. Tinh lọc một cái khác cường đại tà ma. Nói, nàng lại lần nữa cường điệu nói nhưng ngài yên tâm, ta tìm được cái này tân phương pháp bổ cứu, so với thánh kiếm mảnh nhỏ càng thêm tin cậy. Hùng Lộc lông mày vẫn như cũ nhăn, nó biểu cảm có thể rõ ràng truyền lại ý kéo La Đức tâm tình bây giờ, đối với lần này từ chối cho ý kiến trước tiên nói một chút về ngươi là kế hoạch gì a? Ni Đây Ly hít sâu một hơi đúng đấy, cùng ta họp thành đội nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ. Lần này xuống núi, ta cũng đã hiểu rõ, hắn có một loại thần kỳ năng lượng, có thể tinh lọc bất tử sinh vật, tà ma cùng với khác dơ bẩn sinh mệnh, cùng với chúng nó mang đến ô nhiễm hiệu quả. Bởi vậy, chỉ cần làm hắn tiếp xúc được thổ long. Đại Louis âm thanh chợt trở nên sắc bén, ngươi muốn cho một cái bỏ vào theo người, tiếp xúc được chúng ta thổ long. Ngươi có nghĩ tới hay không, Ni Đây Ly, nếu như chuyện này truyền đi, cái khác bộ lạc, nhìn ta như thế nào nhóm. Ni Đây Ly ngẩn ra, tiếp lấy lẩm bẩm nói hắn không phải là bỏ vào theo đế quốc người, hắn chính là một da xanh ở Lê Bối Nhĩ Cảng Thanh Ngân tộc nhân. Cái này chẳng lẽ không là một chuyện sao? Hùng Lộc tiếp tục nói, ngươi là muốn nói Lê Bối Nhĩ Cảng không thuộc về ở bỏ vào theo đế quốc, vẫn là muốn nói Thanh Ngân tộc, không phải là bỏ vào theo đế quốc chủ thể dân tộc. Đương Sơn dân nhóm nhìn thấy hắn màu trắng mái tóc cùng màu xanh ánh mắt, ai có thể không đem hắn và cái kia khổng lồ đế quốc liên hệ tại cùng một chỗ. Ni Đây Ly chỉ có trầm mặc. Tuy rằng phụ thân của nàng chính mình luôn luôn tại đối với các tộc nhân của mình cường điệu, không muốn ngực cất lấy đối với Lê Bối Nhĩ Cảng, đối với bỏ vào theo đế quốc cùng với đối với Thanh Ngân tộc thù hận sống sót, nhưng hắn nhóm giao hảo nhiều cái bộ lạc, cơ hồ đều là kiên định ưng bài, bởi vậy, hắn không thể không cũng đối ngoại kinh doanh làm ra một bộ phản Lê Bối Nhĩ Cảng hình tượng. Mà bây giờ, lại là bọn hắn kết minh thời khắc mấu chốt. Nếu như hắn phía sau mời một cái Lê Bối Nhĩ Cảng Thanh Ngân tộc nhân đến bộ lạc trị liệu thổ long, cưỡng giống với dùng mình thời kỳ, màu hồng trận doanh một cái đại quốc, mời màu lam trận doanh chuyên gia đi thăm bản thân vũ khí kho, điều này làm cho các đồng minh của hắn sẽ như thế nào đi nghĩ đâu này. Tính là y kéo La Đức mình có thể tín nhiệm nữ nhi ánh mắt, mời cái thứ kia đến bộ lạc, nhưng hắn thật làm như vậy rồi, các đồng minh của hắn cũng không tin được hắn. Đối với lần này, Ni Đây Ly chỉ có trầm mặc. Nàng cũng không tính không tốt lời nói, nhưng phụ thân hàng năm tích góp từng tí một uy nghiêm lúc này nổi lên trong lòng, làm nàng nhất thời cơ hồ bỏ qua tự hỏi. Gặp con gái của mình giống như là thần phục, Hùng Lộc khẽ vuốt cằm, hình như hết sức hài lòng tóm lại, nhiệm vụ của lần này, người coi như mình là thất bại a, Ni Đây Ly. Dựa theo chúng ta phía trước đã nói sự tình, trở lại bộ lạc sau đó, ngươi liền gả cho thác luôn a. Ni Đây Ly mạnh mẽ ngẩng đầu. Đồng tử co rút nhanh không, ta mới không muốn gả cho hắn, ta không thích hắn. Nào chỉ là không thích, đơn giản là chán ghét. Ni Đây Ly cảm giác cái này như đầu nhân trên người có một cỗ như mê tự tin, phi thường yêu thích tại trước mặt nàng bày ra chính mình hùng tráng bắp thịt. Hắn hình như cho rằng như vậy có thể hấp dẫn chính mình, nhưng căn bản không rõ ràng lắm Ni Đây Ly một điểm đều không yêu thích. Ngoài ra, mỗi khi nhắc tới Lê Bối Nhĩ Cảng thời điểm, Thác Luân biểu hiện ra cái loại này cực đoan. Thậm chí gần như ở điên cuồng thù hận cảm xúc, còn có lớn tiếng hô hô khẩu hiệu, để bày tỏ hiện chính mình kiên định lập trường và tuyệt đối trung thành bộ dạng, cũng làm cho nàng muốn đối kỳ kính nhi viễn chi. Cùng dạng người này cùng dư sinh, Ni Đây Ly nghĩ nghĩ đã cảm thấy tra tấn. Ni Đây Ly, Đại Louis âm thanh lại lần nữa uy nghiêm, ngươi là núi non người bộ lạc lãnh tụ nữ nhi, ngươi cũng có sứ mạng của mình. Ni Đây Ly tâm nhắc tới cổ họng, nàng hé miệng. Lại giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ nắm chặt yết hầu, một chữ đều nói không ra. Mạnh mẽ, mắt của nàng chung chung lóe lên một cái màu trắng thân ảnh. Đó là Hoắc Tang thân ảnh. Tân dũng khí xông lên đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong não giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, đã có ý tưởng mới. Nhưng là, phụ thân, ta đã có yêu thích người. Nàng nói, hơn nữa lần này xuống núi, ta đã đem thân thể của mình tâm, đều giao cho hắn. Nói như vậy, khóe miệng của nàng kìm lòng không được lộ ra một cái mỉm cười, song trường ôm ở trước ngực, giống như ủng ôm lấy cái gì chân quý đồ vật, đôi mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc quang mang. Nghe vậy, kia Hùng Lộc một đôi mắt chớp mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì? Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ đến, chính mình vất vả nuôi lớn cải thìa còn không có bán cho hắn dự định người mua, chỉ là như vậy xuống núi một lần, kết quả là bị lai lịch không rõ lợn rừng cấp cùng rồi. Điều này làm cho hắn có thể nào không giận lửa ngập trời. Ni Daily hít sâu một hơi, tuy rằng trước mặt phụ thân hiển nhiên đã bị chọc giận, bàng bạc khí thế hướng nàng nghiền ép mà đến, nhưng giờ này khắc này, trong não nghĩ lại cái kia màu trắng thân ảnh, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng của mình có vô cùng lực lượng vô tận cùng dũng khí trào lên, bởi vậy căn bản không hề khiếp sợ ta nói, ta đã tìm được cuộc đời này chân ái, hơn nữa hiện tại, ta đã đem người của ta tâm tất cả đều hiến tặng cho hắn. Chương 212 bị nghiêu đầu nhân nghiêu đầu nhân. Nói như vậy, phảng phất là ngại gần như vậy lời nói, đối với cha mình kích thích còn chưa đủ, Ni Daily nâng lên một bàn tay, hờ khép ở tại chính mình bụng vị trí phía trên, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nghe thấy này, đại Druid âm thanh gần như nghiến răng nghiến lợi là ai? Dừng một chút, hắn mạnh mẽ ngẩn ra chẳng lẽ, là hắn? Ni Daily gật đầu đúng vậy, chính là ta cùng ngài nói, có thể tinh lọc chúng ta thổ long trên người ô nhiễm, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ. Ta yêu hắn, mà nhìn tại đây phân tình yêu phần phía trên, hắn đồng ý không ràng buộc cho chúng ta rõ ràng thổ long ô nhiễm. Hỗn trướng, Hùng Lộc một tiếng tức giận mắng, người bị hắn lừa, thế nhưng còn tin tưởng hắn có năng lực tinh lọc thổ long ô nhiễm. Dùng người cái kia ngu xuẩn đầu cẩn thận suy nghĩ một chút a, nếu như hắn thật có năng lực này, vì sao còn muốn cùng ngươi tranh đoạt thánh kiếm mảnh nhỏ? Hắn căn bản không thấu đáo bị bản lãnh như vậy, hắn chính là đang lừa gạt ngươi, muốn đạt được chúng ta bộ tộc bí mật, sau đó bán cho chúng ta kẻ địch, lấy kiếm một số tiền lớn mà thôi. Ni Daily ngẩng đầu, không hề khiếp sợ cùng cha mình đối diện không, cha xứ hắn không phải như vậy từ người. Ta tin tưởng hắn, phụ thân, trước mắt thánh kiếm mảnh nhỏ đã bị tiêu hao hết, mà năng lực của hắn, chính là giải quyết chúng ta nan đề cuối cùng tuyển chọn. Hùng Lộc nổi giận ngẩng lên khởi móng trước, giống như là muốn đá nàng. Nhưng mà, mặc dù lời nói thượng có chút nóng máu bên trên, lại đang trực tiếp phản đối với chính mình phụ thân, nhưng mà Ni Daily trong lòng cũng không so bình tĩnh, tại hắn nâng lên chân chớp mắt, lập tức hướng một bên bổ nhào về phía trước, biến thành báo tử, nhanh chóng hướng phương xa chạy đi. Ngươi cho ta trở về, đại Druid nổi giận nói, nhưng cũng không có truy kích, cho ta trở lại bộ lạc đi. Ni Daily lại không chút nào quay đầu ý tứ. Âm thanh tùy theo bước tiến của nàng càng chạy càng xa, đợi ngài đáp ứng của ta hai cái yêu cầu, ta sẽ cùng ngài trở về. Nói như vậy thời điểm, thân thể của nàng ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tại rừng rậm chỗ sâu, cũng tìm không được nữa. Mặt sau, kia Hùng Lộc tức giận bới hai cái chân, nhưng theo sau, mắt của hắn thần dần dần mê mang, rất nhanh biến trở về một đầu chân chính Hùng Lộc nên có hồn nhiên, tiếp lấy xoay người, hướng rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng chạy tới. Giờ này khắc này, núi non người bộ lạc doanh địa ở ngoài. Đại Druid y kéo La Đức khoanh chân ngồi trên, nhắm mắt, đang tại cảm ứng xa xôi phương xa Hùng Lộc cảm quan, cùng con gái của mình đối thoại. Tại thân thể của hắn bên cạnh, nghiêu đầu nhân Thác Luân đầy mặt mang theo lo lắng, khẩn trương bất an chờ đợi, lại không dám mở miệng, sợ quấy rầy đối phương thi pháp. Mạnh mẽ, y kéo La Đức ngực một trận kịch liệt phập phồng, giống như là bị tức giận cái gì đến. Vài cái ồ ồ thở gấp sau đó, hắn mở to mắt. Đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận hừng hực. Thấy vậy, Thác Luân trong lòng lập tức thăng lên một cỗ dự cảm không ổn, nhưng hắn lại không dám chút nào hiện tại hỏi đến, sợ chạm được hắn rủi ro. Theo sau, đại Druid lại lần nữa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới đưa này cỗ lửa giận đè xuống, mang theo lòng tràn đầy mỏi mệt, chậm rãi đứng lên. Lúc này, Thác Luân mới cuối cùng xin hỏi đại Druid đại nhân, xin hỏi, Ni Daily hiện tại tình huống thế nào? Y kéo La Đức động tác một chút, tiếp lấy, ngữ khí của hắn nghe vào giếng cổ vô sóng a, nàng hiện tại tốt lắm, trước đó vài ngày mất liên lạc, bất quá là một chút tiểu ngoài ý muốn thôi. Bất quá, cũng bởi vì cái này, sự tình lại ra một chút phiền toái nhỏ, nàng hiện tại phải đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ mới, trong thời gian ngắn, chỉ sợ vẫn là không có biện pháp trở lại bộ lạc. Hắn hiện tại tâm tình cũng phi thường phức tạp, hơn nữa không dám nói ra lời nói thật. Chủ yếu là hắn không xác định. Nếu như cái này nghiêu đầu nhân biết, chính mình vốn là đã điều động nội bộ tốt lão bà chạy theo người khác, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đi ra. Dù sao, phía trước, vừa nhắc tới Ni Daily thời điểm, cái này nghiêu đầu nhân cái loại này gần như cuồng nhiệt tư thái, hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nói như vậy, đại Druid âm thanh mang lên một chút xin lỗi Thác Luân, nếu như người muốn gặp được lời nói của nàng, chỉ sợ còn phải lại đợi một đoạn thời gian. Nghe thấy này, Thác Luân ánh mắt khó nén thất vọng. nhưng theo sau Cường bài trừ một cái cởi mở nụ cười, nàng không có xảy ra việc gì là tốt rồi, ta không vội, đại Louis các hạ. Nếu ngài đã đem nàng gả cho ta, nhiều như vậy lâu thời gian, ta đều nguyện ý chờ đợi. Hắn theo phụ thân chỗ đó biết được, y kéo La Đức phải làm là quần sơn bên trong cường đại nhất, cũng là tối đức cao vọng trọng người làm phép. Bởi vậy hắn tín nhiệm vị này đại Louis danh dự, tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình nuốt lời. Y kéo La Đức khẽ vuốt cằm, thác luân nịnh hót làm hắn rất là hưởng thụ, đồng thời cũng đối với con gái của mình càng ngày càng bất mãn, ta cam đoan với ngươi, xử lý xong chuyện này, nàng nhất định lập tức chạy về, cùng ngươi thành hôn. Cảm ơn ngài, thác luân đáp một tiếng, vuốt cằm, theo sau đứng lên, đồng thời nhắc tới chính mình búa lớn, như vậy, ta trước hết xuất phát. Giải quyết rồi chiều âm huyệt động phiền toái, nói không chừng kia một chút núi người lùn, liền nguyện ý gia nhập chúng ta liên minh. Hắn lạc quan như vậy mong chờ, mà y kéo La Đức cũng khẽ vuốt cảm ơn, hy vọng sau lần này, có thể để cho kia một chút người lùn bỏ đi trung lập ý tưởng, hoàn toàn đứng ở chúng ta này một bên. Quần sơn bên trong cũng có một cái núi người lùn thế lực, bất quá hắn nhóm đều không phải là quần sơn bên trong dân bản địa, mà là theo xa xôi núi ải nhân vương quốc thiên tỷ lấy quảng. Cái thế lực này tên là núi người lùn khai thác mỏ công ty, lực lượng của bọn họ tuy rằng không tính là đặc biệt khổng lồ, nhưng ở này phiến quần sơn bên trong, cũng coi như một chi không kém lực lượng. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn nắm giữ lò cao luyện thép kỹ thuật, có thể làm cho này cái từ lạc hậu sơn dân tạo thành liên minh cung cấp đại lượng chất lượng tốt kim loại binh khí. Xem như một cái đức lỗ y, y kéo La Đức tuy rằng đối với kim loại thập phần bài xích, hắn càng yêu thích dùng tự nhiên ma pháp, vì chiến sĩ của hắn nhóm chế tạo tượng mộc phủ như vậy ma pháp vũ khí. Nhưng phải cụ thể hắn cũng minh bạch, chính mình pháp thuật không thể chiếu cố đến sở hữu chiến sĩ, cũng không có khả năng vì mỗi người chiến sĩ đều chế tạo một phen ma pháp tượng mộc phủ, nhưng mỗi một cái chiến sĩ, như Thác Luân như vậy, lại đều cần nhất bả sấn thủ binh khí, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Cho nên, nếu để cho những cái này am hiểu luyện thép người lùn cũng gia nhập liên minh, như vậy thế lực của bọn họ lại muốn có một cái bay vọt về chất. Chẳng qua, loại này nếm thử cũng không dễ dàng. Chương 213 chúng ta sự tình, ba ta đã hiểu. Người lùn tính là nhân loại truyền thống minh hiểu, nhưng đó là đứng ở trái phải rõ ràng đi lên nói. Nói cách khác, tại gặp được phong linh thiên tai, ác ma xâm nhập, cổ thần hàng lâm hoặc là thần nhiệt thức tỉnh lớn như vậy tai nạn thời điểm các ải nhân mới kiên định cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Y kéo La Đức vốn cho rằng, bọn hắn lấy tinh lọc quần sơn bên trong ác ma ô nhiễm này một tên nghĩa, có thể mượn sức những cái này người lùn, nhưng những cái này ải tử nhóm hiển nhiên đem liên minh bọn họ chân thật mục đích, lý giải thành đối phó lê bối nhĩ cảng nhân loại, cũng vì lợi ích mà kết thành đồng minh. Đối với chiến đấu như vậy, từ trước đến nay tuân theo trung lập các ải nhân tự nhiên không muốn tham dự. Con mắt của bọn hắn chỉ có lấy quảng việc buôn bán, đắc tội bất kỳ bên nào đều là bọn hắn không muốn. Mà Thác Luân hiển nhiên không muốn bỏ đi, hắn lần này đi tới chiều âm huyệt động, vì trợ giúp các ải nhân giải quyết phiền toái, sau đó tính toán lấy này bồi dưỡng hảo cảm, cuối cùng mượn sức bọn hắn tiến vào liên minh. Đối với lần này, y kéo La Đức tự nhiên cũng là to lớn duy trì cực khổ, người lùn lực lượng thập phần mấu chốt, nếu như có thể được đến ủng hộ của bọn họ, kế tiếp vô luận làm cái gì, chúng ta nắm chắc đều phải ít nhất tăng lên 2 thành. Tìm nham người doanh địa bên trong. Tại Ni Daily bận bịu thuyết phục cha mình đồng thời, Hoắc Tang ba người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn tại mạo hiểm giả công nhiệm vụ đại sảnh qua lại chạy nhanh, rằng có một buổi sáng, mới hợp thành một cái tân đội ngũ, sau đó chuẩn bị đi chinh phạt chiều âm huyệt động. Như vậy, tại tới gần buổi trưa, bọn hắn mới xong xuôi toàn bộ thủ tục, trở lại quán trọ bên trong. Sau đó vừa mới trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, hắn liền thấy Ni Daily đã ở chỗ này chờ, hơn nữa trên mặt viết đầy áy náy cảm xúc. Nhất thời, hắn trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm không ổn, tiếp lấy, chỉ nghe thấy cái cô nương này chủ động mở miệng, nói thực xin lỗi, chủ nhân, ta đem sự tình cấp làm hư hại. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nói như thế nào? Cha ta, hắn lấy ngài là một cái bỏ vào theo nhân vì lý do, không muốn làm ngài tiến vào bộ tộc bên trong. Ni Daily nói, hắn nói như vậy lời nói, dễ dàng dẫn tới một chút bộ tộc minh hữu lầm hội. Nghe thấy này, Hoắc Tang cứng họng a này, thế nhưng còn có loại sự tình này. Hắn nói cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình tóc bạc, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới chính mình người loại, thế nhưng còn có thể cấp chính mình mang đến nhiều như vậy không tiện. Ni Daily cúi đầu, thần sắc càng thêm áy náy thực xin lỗi, chủ nhân. Bất quá, ta sẽ tiếp tục nếm thử thuyết phục hắn, dù sao, đây thật ra là làm cho cả núi non người bộ lạc đều được lợi sự tình, phụ thân không có khả năng một mực kháng cự. Hoắc Tang cười khẽ một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy, chuyện này không vội, dù sao phát cuồng lại không phải chúng ta Thổ Long, ác ma thứ nhất ô nhiễm, cũng không là lãnh địa của chúng ta. Hắn nói như vậy, liền phát hiện trước mắt cô nương ánh mắt trốn tránh, vì thế càng có chút tò mò, lập tức nhăn nhíu mày, ý thức được cô nương này còn có một chút lời khó nói, làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Là được, Ni Đầy Ly rũ mắt xuống liêm, cắn cắn môi của mình, kỳ thật, ta còn có một người chưa lập gia đình phu, là chúng ta bộ lạc một cái minh hữu người kế thừa. Tuy rằng ta không thích hắn, này hoàn toàn là cha ta an bài, sau đó, gần nhất một đoạn thời gian, phụ thân luôn luôn tại ép ta mau chóng cùng hắn thành hôn. Vừa rồi cũng thế, hắn thúc giục ta mau chóng trở lại bộ tộc cùng hắn thành hôn, ta nhất cấp bách, thì nói ta đã đem thể xác tinh thần đều hiến cho chủ nhân. Hoắc Tang nhất thời sửng sốt một chút, à, còn có việc này. Mạnh mẽ nghe được tin tức như thế, nhất thời, hắn vẫn không khỏi có chút da đầu run lên. Nhớ lại chính mình đạp hư Ni Đầy Ly cái kia một chút quá trình, một loại cảm giác chột dạ nổi lên trong lòng, làm hắn nhất thời đối với nhìn thấy y kéo La Đức chuyện này thập phần kháng cự. Hỏng, nhạc phụ đã hiểu ta cùng nữ nhi của hắn sự tình. Sắc mặt của hắn nhất thời cực kỳ phức tạp, mà phía sau, An Đức Ni trợn to một đôi mắt, tuy rằng không hiểu lắm trong này rắc rối phức tạp người tế quan hệ, nhưng nàng trong lòng cũng rất là tò mò. Mà một bên khác, Celine là hé miệng cười khẽ, mắt to sáng rọi liên liên, hình như nhìn đến Hoắc Tang lần này quẫn bách chột dạ, chân tay luống cuống bộ dạng, làm nàng cảm giác vô cùng là có thú. Như vậy, nhìn đến, ách, hắn cuối cùng gãi gãi đầu, nghẹn đi ra một câu thực bất đắc dĩ lời nói, chúng ta phải đợi một đoạn thời gian, mới có thể làm cho đại Druid các hạ khí tiêu mất. Hắn kỳ thật trong lòng cũng có một chút câu oán hận, lòng nói nếu như đổi một chút cái này thứ tự trước sau, ví dụ như trước hết để cho chính mình đem Thổ Long cấp tinh lọc rồi, sau đó lại tiếp tục nói bọn hắn ở giữa quan hệ, có lẽ sẽ làm phụ thân của nàng tốt tiếp nhận rất nhiều. Nhưng nhìn Ni Đầy Ly bộ dạng, hắn cũng biết, chính mình cũng không rõ ràng lắm nàng lúc ấy là gặp phải nhiều áp lực, đối mặt nàng ngang ngược cường ngạnh, không muốn cưỡng ép an bài hôn nhân của nàng phụ thân thời điểm, tâm tình là cỡ nào bất lực. Bởi vậy cũng luyến tiếc trách cứ nàng không có đạt được cái kia tối ưu kết quả. Quên đi, tính là không tinh lọc Thổ Long, tổn thất cũng là núi non người, không phải là chính mình. Kia chuyện này liền tạm thời trước phóng vừa để xuống, đợi phụ thân ngươi áp chế không nổi Thổ Long luống cuống thời điểm, hắn dù sao sớm muộn là muốn tìm thượng chúng ta. Hắn nói như vậy, thở ra một hơi, ánh mắt vi hư trước lúc này, chúng ta còn có một chuyện khác cần phải trước làm. An nặc an nguy. Hắn cũng không thể mặc kệ. Chúng ta đi Triều Âm huyệt động đi một chuyến. Triều Âm huyệt động, ở này phiến quần sơn tương đối thiên nam địa phương, động quật lại đi về phía nam, liền có thể lấy nhìn đến biển rộng. Bởi vì triều tịch nguyên nhân, sóng biển cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng vỗ vào tầng ngoài nham bức tường phía trên. Ù ù sóng biển âm thanh xuyên qua đá, tại trống rỗng quặng mỏ bên trong không ngừng tiếng vọng, bởi vậy được gọi là vì Triều Âm huyệt động. Cái này hầm sản xuất mỏ đồng thạch. Chính là chế tạo núi các ải nhân chiêu bài vũ khí gió lốc chiến truy tất yếu tài liệu, dù sao đồng giá cả tiện nghi, dẫn điện tính năng lại rất tốt. Nhưng mà, cái này quặng mỏ tuy rằng căn cứ thăm dò kết quả tới nói, tuy rằng số lượng dự trữ khá lớn, nhưng bởi vì phân bố không cùng, khai thác khó khăn, cho nên năm chia đều sản lượng khá thấp, thêm nữa phẩm chất cũng không có rất cao, cho nên người lùn khai thác mỏ tập đoàn cũng không có đem chính mình chủ lực phái đến, chính là phái một chi lão niên nhân thợ mỏ tiểu đội, tại nơi này chậm công ra việc tinh tế. Nhẹ vốn khai thác nơi này mỏ đồng thạch, để tránh miễn càng lấy quặng ngược lại càng lỗ lã kết quả. Đương nhiên, vậy cũng là hoàn thành nhỏ tuổi lão niên mọi người lại có nghiệp, vì núi các ải nhân cung cấp một khoản tóc bạc tiền lãi. Khụ. Chương 214 Triều Âm huyệt động. Tóm lại, nơi này là đối với núi người lùn tới nói rất trọng yếu, nhưng cũng không có như vậy nơi quan trọng, bởi vậy cũng không có quá chuyên nghiệp bộ đội tại nơi này đóng ở. Trung thực lão niên núi người lùn những thợ đào mỏ tại bên trong phát hiện cương thi cùng khô lâu dấu vết, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, sau đó chính mình quyên góp một chút tiền, đem việc này đang tìm nham người doanh địa nhiệm vụ đại sảnh treo, tại đám người mạo hiểm đem những vong linh này cập kỳ ngọn nguồn hoàn toàn giải quyết hết phía trước, dù như thế nào cũng không chịu xuống lần nữa đi mở công. Không biết là bởi vì bọn hắn ra nhiều tiền, vẫn là bởi vì tìm nham người doanh phương diện đối với chuyện này coi như tương đối coi trọng, tóm lại nhiệm vụ phát ra ngoài không vài ngày. Liền có một chi từ nhìn qua tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi tạo thành mạo hiểm giả tiểu đội, hùng tâm bừng bừng hạ hầm, tính toán điều tra ra đến chút gì. Sau đó bọn hắn liền đến bây giờ đều còn không có trở về. Kỳ thật bọn hắn ở giữa đã trở lại một chuyến, ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau buổi tối, bọn hắn giải quyết rồi đại lượng cương thi cùng khô lâu, cũng vỗ lấy bộ ngực cam đoan qua một ngày nữa, bọn hắn liền nhất định có thể giải quyết vong linh ngọn nguồn, cái này hầm liền có thể một lần nữa khai công. Sau đó những thợ đào mỏ liền đến bây giờ đều không đợi đến bọn hắn hồi tới tốt lắm tin tức. Điều này làm cho các ải nhân lo lắng, cho rằng nơi này nguy hiểm so dự tính chung lớn hơn nữa, đang chuẩn bị kiếm tiền lại đi tuyên bố rất cao treo giải thưởng, cũng không đợi hai ngày, liền lại có một cái từ một cái tóc bạc nam từ trẻ tuổi đi đầu, ba cái một cái so một cái cô gái xinh đẹp theo lấy, vừa nhìn liền có vẻ rất là không đáng tin cậy đội ngũ, tới nơi này cái quặng mỏ. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Từ nhà lá đơn giản cấu thành thợ mỏ chỗ nghỉ ngơi, một cái dâu có chút hoa dâm, đầu chân bóng niên kỳ mại người lùn thợ mỏ, cầm lấy rượu của mình túi, đứt quãng nói. Hắn lúc này sắc mặt đỏ lên, men say huân nhưng có thể mồm miệng rõ ràng, cùng Hoắc Tang giới thiệu hai ngày trước phát sinh tình huống tóm lại, chúng ta là không dám đi vào, chỉ có thể ở nơi này yên lặng cầu nguyện, mấy vị kia tiên sinh cùng tiểu thư có thể bình an. Hoắc Tang mặc tính một chút ngày, như vậy vừa đến, khoảng cách An Nặc bị cái kia nhện lửa tinh linh tù binh, hẳn là chỉ có nhiều nhất hai ngày thời gian. Còn kịp, như vậy nghĩ, hắn theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trước động quật, sắc mặt nghiêm túc chúng ta xuất phát, hiện tại liền tiến vào động quật. Nhất thời, trước mặt thấp nhân ợ rượu, đỏ bừng vi say biểu cảm đều thanh tỉnh không ít hiện tại hạ đi. Các vị tiên sinh tiểu thư, bọn hắn tám mọi người không đi lên, mấy người các ngươi có thể làm sao? Hoắc Tang không chút nào để ý hắn đối với thực lực mình nghi ngờ chất vấn, nhẹ giọng thiếu thực lực của chúng ta, nhưng là rất mạnh. Nói như vậy, hắn cấp tấm chắn của mình chụp thượng ánh sáng thuật, tiếp lấy lập tức đi hướng mảnh kia quảng mỏ xuất phát. Diên hiệu sau bảo hộ tính pháp thuật đã bắp tốt, không để ý này say rượu người lùn lão đầu hảo tâm khuyên can, một hàng bốn người chậm rãi về phía huyệt động xuất phát. Đường hầm trong mỏ cửa vào là một cái thật lớn thiên nhiên động quật. Này bên trong có một cái thiên nhiên cột đá cùng mấy cây thạch búp măng chống đỡ. Động quật nội bộ là một cái tương đối chậm lên dốc, mà ở này phần cuối là một cái ước chừng 10 thước hố sâu. Mấy đầu chắc chắn dây thường buộc tại bên cạnh thạch búp măng phía trên, hình thành hai cái đơn sơ thang dây, có thể nghĩ, dĩ vãng các ải nhân chính là dùng bọn hắn tiểu chân ngắn đặng thang dây, mỗi ngày như vậy cao thấp quặng mỏ công tác. Nhân tiện nhất sách, này quặng mỏ tổng cộng cao thấp 3 tầng, mà phía dưới có thể đạt tới. Chẳng qua là tầng thứ nhất. Hoắc Tang bốn người cũng đỡ lấy nham thạch lạnh như băng, thuận theo này thô ráp được thậm chí có một chút đâm tay thang dây, một đường xuống phía dưới, sau đó tại nửa đường trung trực tiếp hướng xuống nhảy, liền vững vàng rơi xuống đất, không có chút nào khúc chiết. Đáy hố đường hầm trong mỏ có phía bắc cùng phía tây hai đầu, hắn gọi Nidali, trải qua vị này đức lỗ y kín đáo phân tích cùng điều tra sau đó, bọn hắn xác định An Nặc các nàng một lần cuối cùng là hướng tây đi. Lúc này mới mang theo đội ngũ, tiến vào phía tây đầu kia đường hầm trong mỏ. Thẳng đến nơi này, xung quanh đã không có một điểm ánh sáng, cực đạm hơi tiền cùng mùi hôi mùi vị, chui vào mấy người khoang mũi.